Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 147, đụng độ, chỉ cần để nhân viên y tế tới kịp thời, hẳn là có thể giữ được mạng. Hắn nói với Hồ Tiểu Ngưu đang nằm dưới đất, gọi điện thoại, nhân viên cấp cứu sẽ lập tức tới ngay, ta ở chỗ này trông các ngươi, yên tâm. Không phải vết thương chí mạng, sẽ không sao. Nhưng Hồ Tiểu Ngưu bỗng giãy giụa bật dậy, giữ chặt ống tay áo của Khánh Trần, môi trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy. Ta biết ngươi rất giỏi, nhờ ngươi giết hộ hai tên côn đồ kia. Khánh Trần nhìn thoáng qua bãi đỗ xe giống như mê cung. Không đợi hắn nói gì, Hồ Tiểu Ngưu bỗng nhiên nói tiếp. Ngươi là người của Lưu Đức Trụ đúng không? Xin hãy giúp ta báo thù. Sau đó ta thanh toán gấp đôi vàng thỏi giống như cho Lưu Đức Trụ lúc trước. Hai anh hùng của Côn Luân kia không thể chết vô ích. Không cần để ý đến chúng ta. Khánh Trần trầm mặc nửa ngày. Hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại khiến Hồ Tiểu Ngưu kích động đến không cần mạng sống. Chỉ hy vọng mình giúp hắn báo thù. Hắn thấp giọng nói, các ngươi nằm yên ở chỗ này, che kín vết thương lại. Yên tâm, nhất định hôm nay bọn họ sẽ phải chết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bãi đỗ xe tựa như mê cung, nhấc chân đi vào. Đây là lúc cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hắn biết rất rõ, đám côn đồ đang ở trong đó chờ hắn, xem mê cung như chiến trường, ai vào mê cung trước thì sẽ có ưu thế tuyệt đối. Tầm mắt, địa hình, thời cơ, giống như mỗi một yếu tố chiến đấu đều rất bất lợi với Khánh Trần. Nhưng lần này Khánh Trần cũng không để vàng trong lòng, đêm nay hắn chỉ muốn giết người mà thôi. Hắn suy nghĩ một lát, dùng cả tay lẫn chân bò lên nóc một chiếc xe bus. Trần xe bằng sắt rõ là mỏng. Hắn đi lên không tạo ra một tiếng động nào. Lúc hắn đi đến mép của trần xe, ngạc nhiên nhìn thấy phía dưới có một tên côn đồ đang đứng tại chỗ. Đối phương như đang ở trong nhựa cao su sền sệt, muốn nâng họng súng cao thêm 10 cm cũng cực kỳ khó khăn. Khánh Trần bỗng nhiên nhìn về một phía khác, nơi đó, một người mặc áo hoodie, đầu đội mũ trùm, đeo khẩu trang màu đen, đang đứng trong bóng tối. Đối phương vươn cánh tay ra, mở bàn tay ra với tên côn đồ dưới đất. Giống như chỉ dùng một bàn tay đã có thể nắm được vận mệnh của một người vậy. Người du hành thời gian, hơn nữa còn là siêu phàm giả trong truyền thuyết. Khánh Trần nghĩ ngợi, năng lực này có liên quan đến trọng lực sao? Người du hành thời gian đội mũ trùm đứng trong bóng tối kia hơi nghiêng đầu về hướng phía. Tên này bị phản bội, còn một tên khác thì chạy rồi. Giao cho ngươi, một giọng nói nữ giới truyền ra từ sau lớp khẩu trang. Khánh Trần sửng sốt một chút, trong nháy mắt hắn liền hiểu. Hai tên côn đồ hẳn định nấp ở sau xe đánh lén mình. Kết quả lại bị người du hành thời gian không rõ lai lịch này khống chế. Bởi vì năng lực của đối phương quá quỷ dị nên tên côn đồ cầm đầu mới bỏ mặc bạn mình để chạy trốn. Khánh Trần quan sát đối phương một chút, cao khoảng 176 cm, dáng người mảnh mai cân xứng. Chỉ là đối phương đứng trong bóng tối nên không thể nhìn thấy rõ mặt. Lúc đầu hắn thấy đối phương rất cao, áo hoodie rộng rãi che mất dáng người. Cho nên Khánh Trần theo bản năng nghĩ đối phương là nam giới. Không ngờ là con gái, giọng nói cũng rất trẻ, còn đứng ngây ra đó làm gì, trễ thêm chút nữa hắn sẽ chạy mất. Cô gái thần bí kia nói, phương xa đã truyền đến tiếng động cơ. Khánh Trần nhìn thấy một chiếc xe thương vụ mà mình từng thấy trước đó đang khởi động. Tên côn đồ cầm đầu ngồi ở ghế lái, đạp mạnh chân ga, lái về phía đường núi bên ngoài khu du lịch. Khánh Trần không nghĩ nhiều nữa. Hắn thả người nhảy xuống khỏi nóc xe bus, cướp lấy khẩu súng của tên côn đồ rồi guồng chân chạy như điên. Cô gái ở trong bóng tối nhìn Khánh Trần rời đi, khi nàng phát hiện Khánh Trần để chân trần thì ngây ra. Bên trên đôi chân kia đã tràn đầy vết máu, nhưng thiếu niên lại như không hề cảm giác được đau đớn. Nàng chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, đứng bên cạnh tên côn đồ, lẳng lặng nhìn đối phương đang chậm rãi quỳ trên nền xi măng. Một giây sau, bàn tay từ đầu đến cuối vẫn mở ra của nàng đột nhiên khép lại. Tên côn đồ quỳ trên mặt đất lập tức kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy hai chân hắn đặt mạnh lên trên đất, áp lực cực lớn này khiến đầu gối hắn phát ra tiếng xương vỡ. Đây là một chút trừng phạt thay những người đã chết đêm nay. Cô gái khẽ nói, sau đó đút hai tay vào túi áo hút đi, trở về trong bóng tối. Bãi đỗ xe chỉ còn lại tên côn đồ với hai đầu gối vỡ vụn và những tiếng kêu rên. Chiếc xe thương vụ màu đen đang chạy trên đường núi quanh co. Bởi vì có quá nhiều đường vòng hình chữ U, góc độ lại quá chật, đến mức tên côn đồ không có cách nào tăng tốc được. Chương 148, rượt đuổi, sau xe không ngừng truyền đến tiếng súng. Trong lòng tên côn đồ rất sợ hãi, thiếu niên này bắn súng rất tốt, cho dù đang phải vận động với tốc độ cao nhưng vẫn có thể bắn trúng thân xe. Nhưng chắc hẳn đối phương không nghĩ tới, vì để kết hợp súng Glock 34 và ống giảm thanh, mình đã chọn loại đạn nửa vận tốc âm thanh để giảm tiếng súng xuống. Loại đạn này ngoại trừ có thể cách âm ra thì không còn ưu điểm nào nữa. Tầm sát thương sau khi trang bị thêm ống giảm thanh thậm chí còn không đủ 20 mét. Chỉ có thể dùng để bắn lén ở khoảng cách gần. Lúc này thậm chí tên côn đồ còn cảm thấy may mắn vì bọn họ dùng loại đạn nửa vận tốc âm thanh. Nếu không có lẽ mình đã chết rồi. Tiếng súng dần dần dừng lại. Có vẻ như thiếu niên đã bắn hết đạn. Chỉ có thể ném khẩu súng trong tay đi. Nhưng Khánh Trần vẫn không dừng lại. Trong gương chiếu hậu, tên côn đồ nhìn thiếu niên che mặt vẫn đang bám chặt lấy mình trên đường cái. Giống như một con sói cô độc muốn cắn chết hắn. Trên xe thương vụ, tên cầm đầu thấy mãi mà không cắt đuôi được Khánh Trần nên quyết tâm giảm tốc độ. Hắn có súng nhưng đối phương thì không. Rến một chỗ rẽ, hắn đột nhiên quay cửa xe xuống. Ngay vào lúc thân xe chuyển hướng sang ngang, tên cầm đầu đưa họng súng ra ngoài xe, bóp cò về phía Khánh Trần. Nhưng tên cầm đầu không ngờ được rằng, khi hắn bắt đầu giảm tốc độ, Khánh Trần lại rút một khẩu súng khác từ bên hông ra. Đồng thời bóp cò súng cùng lúc với hắn, trên người Khánh Trần có hai khẩu súng. Một loạt những động tác như cố ý bắn hết đạn, ném súng đi lúc trước chỉ là cố ý để cho tên cầm đầu nhìn thấy. Vì hắn biết mình rất khó đuổi kịp chiếc xe, hoặc để tên cầm đầu tự lái chậm lại, hoặc trở về giết hắn. Tên cầm đầu hoảng hốt, hắn vừa nổ súng vừa cúi đầu trốn tránh. Họng súng lập tức chạch hướng, bên tai tên cầm đầu tê dần, giống như có thứ gì đó xuyên thủng qua. Thậm chí hắn còn có thể ngửi được tóc mình bị viên đạn đốt cháy khét. Những phát súng bắn ra trên đường núi nửa đêm, Khánh Trần cũng trúng đạn. Cho dù đối phương đã mất đi tầm ngắm, nhưng viên đạn vẫn lao vùn vụt sát qua vai hắn, để lại một vết máu sâu hoắm trên cánh tay phải của hắn. Khánh Trần mất cân bằng, ngã xuống đất. Quán tính lớn lúc chạy và độ dốc của núi khiến hắn không ngừng lăn trên đất. Hắn mím môi bò lên một lần nữa, lạnh lùng nhìn bóng xe càng ngày càng xa trên đường núi. Vì để rút ngắn khoảng cách với chiếc xe thương vụ, Khánh Trần đã chạy bằng chân trần. Trên đường núi, Khánh Trần vừa chạy, vừa ôm lấy một tảng đá còn to hơn cả đầu mình. Hắn dẫm lên cành cây và đá vụn, thần kinh trên bàn chân phát ra tiếng cảnh cáo làm cho người ta phải run rẩy. Chẳng biết từ lúc nào, bàn chân vốn còn trơn bóng kia đã be bét máu thịt. Lòng bàn chân đen xì, máu và tro bụi trộn lẫn vào nhau, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Chỉ là hắn không thèm quan tâm đến vết máu trên mặt do bị cành cây quẹt phải. Không thèm quan tâm đến rãnh máu trên vai, cũng không thèm quan tâm đến đá vụn và nhánh cây dưới chân. Điều hắn có thể làm chính là vứt tất cả cảm giác đau đớn trong ý chí nghị lực. Sau đó phải khiến thủ phạm đêm nay trả giá đắt. Khánh Trần càng chạy càng nhanh, lúc xuyên qua rừng núi, trời đất này giống như một bàn cờ to lớn. Bây giờ hắn đã không còn là người chơi cờ, mà là quân tốt dũng cảm đang vượt qua sở Hà Hán giới. Cả người anh dũng đẫm máu. Con đường núi này dần hình thành trên bàn cờ trong đầu Khánh Trần. Hắn yên lặng tính toán tốc độ của mình, còn cả tốc độ xe của đối phương. Từng thông tin đan xen trong đầu Khánh Trần. Một giây sau, Khánh Trần chạy như điên phi qua mép núi cao. Hơn 10 mét phía dưới chính là tên cầm đầu đang đi vòng quanh đường núi. Trên mái tóc của hắn còn có từng giọt mồ hôi óng ánh. Hô hấp, khống chế, chi phối. Ở đây không chỉ có quân tốt hung dữ qua sông, mà còn có quân pháo đánh phủ đầu. Trong phút chốc, thậm chí hắn còn chưa kịp nhìn thấy chiếc xe thương vụ kia chạy đến đâu đã ném tảng đá trong lòng ra. Chỉ thấy tảng đá kia bị ném về chỗ cần đến từ trên không cách xa hơn 10 mét với đường cong chính. Xác, tảng đá lăn tròn trên không trung, đồng thời càng bay càng nhanh dưới trọng lực. Đồng tử của tên cầm đầu bỗng nhiên co rụt vào. Hắn đột nhiên đạp mạnh phanh lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Xe thương vụ màu đen cứ như tự va phải tảng đá từ trên trời bay xuống vậy. Một tiếng ầm vang, tên cầm đầu bị đập mạnh vào vô lăng. Sau khi chiếc xe thương vụ mất khống chế liền va phải vách núi bên cạnh. Trong đêm tối, không ai chú ý đến vừa có một vụ tai nạn xảy ra trên đường núi. Chương 149, cuộc gọi không xác định. Tên cầm đầu lẳng lặng ngồi trong xe, đầu bởi vì va phải vô lăng, trên mặt hắn đã toàn là máu, nhìn cực kỳ dữ tợn. Động cơ của xe bị bóp méo, trong xe còn phát ra tiếng vang xèo xèo như là bị giò chỗ nào đó. súng cũng không biết bay đi đâu rồi. Hắn dùng bả vai phá tan cửa xe, loạng choạng đi vào đường núi dành cho người đi bộ. Không có xe, không thể đi đường cái. Nếu không hắn vừa xuống núi thì Côn Luân đã đến. Nhưng tên cầm đầu chợt nhìn thấy thiếu niên che mặt kia đã xuất hiện ở khúc quanh đường núi. Chỗ đối phương ném tảng đá cách mặt đất hơn 10 mét. Cho nên chỉ có thể đuổi theo bằng đường vòng. Nhưng tên cầm đầu nghĩ mãi mà không rõ. Chân của đối phương đã be bét máu thịt rồi. Sao muốn còn đuổi theo mình? Một giây sau, thiếu niên lần nữa tốc độ ngày càng nhanh. Trong chớp mắt này, tên cầm đầu này cảm thấy hơi sợ hãi. Rõ ràng hắn có cơ thể máy móc, nhưng không có cách nào có dũng khí chiến đấu chính diện với đối phương. Hắn quay người muốn chạy trốn. Chưa chạy được hai bước đã mất cân bằng ngã xuống. Vụ tai nạn vừa rồi dường như đã ảnh hưởng đến đầu hắn. Không thể đi vững được. Tên cầm đầu giãy giụa bò lên. Hắn nhìn thiếu niên đã đi tới trước mặt. Trong lòng quyết tâm, hắn đứng thẳng lên gầm thét. Đến đi, không phải muốn giết ta sao? Đến đi, nhưng thiếu niên trầm mặc không nói một lời. Chỉ thấy trong tay thiếu niên bỗng nhiên có một con dao găm. Đâm mạnh về phía cổ tên cầm đầu. Tên cầm đầu giật mình. Hai tay máy móc cường tráng của hắn nhanh chóng giao nhau ngăn ở trước mặt. Nhưng mà trong chớp mắt, dao trong tay thiếu niên đã chuyển hướng trên không trung. Lưỡi dao sắc bén lướt qua cánh tay máy móc, lóe lên một tia lửa. Tên cầm đầu kinh ngạc, đối phương thu lực quá nhanh, giống như mục tiêu của đối phương vốn không phải là cổ của mình. Lại thấy thiếu niên cúi người lùi về sau, dao găm trong tay rạch về phía đùi tên cầm đầu. Lần này, tay chân máy móc của tên cầm đầu lại nhanh hơn một bước. Chỉ cần hắn có thể bắt được cổ tay vung dao của thiếu niên, như vậy thắng lợi của trận chiến này vẫn sẽ thuộc về hắn. Nhưng tên cầm đầu lại cảm thấy ánh mắt hoa lên. Lần này, thiếu niên che mặt vẫn giả vờ tấn công như trước. Lúc hắn dùng lực muốn bắt lấy tay đối phương đã dịch sang bên trái hắn, nơi này không hề được che chắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, dao bấm trong tay thiếu niên đã đâm vào lá lách hắn rồi. Vào lúc này, tên cầm đầu bỗng nhiên cảm thấy mình như trở về chiến trường Đông Nam Á. Đối mặt với một đại sư dùng dao, bắt đầu từ lúc chiến đấu, thậm chí mình còn không thể chạm được vào người đối phương. Hắn bị thương, đập đầu, điều này cực kỳ khó tin. Đối phương cứ như một trận gió, không bắt được, không sờ được, lại có thể giết người. Thiếu niên như có sẵn chiến lược hành động cố định, hướng dẫn hắn để lộ nhược điểm của mình ra từng bước một. Mỗi một bước của mình đều ở trong tính toán của đối phương. Giống như nghệ thuật, hắn rất sợ hãi. Thiếu niên rút dao găm ra, xoay người rời đi. Tên cầm đầu cảm giác máu trong người mình đang chảy ra ngoài như mở van vậy. Hắn nhìn bóng lưng không chút lưu luyến nào của đối phương. Giống như mình chỉ là một tên tép diêu, không đáng để trò chuyện. Hóa ra, thiếu niên kia khổ sở chịu đựng đau đớn trên chân để đuổi theo, đều chỉ vì giết mình mà thôi, không hề để lại cho mình một cơ hội sống sót nào. Vì sao? Tên cầm đầu hỏi, hắn rất khó hiểu. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, ta đã đồng ý với người khác, đêm nay nhất định ngươi sẽ phải chết. Nói xong, thiếu niên quay người định rời đi. Lúc này, chuông điện thoại vang lên từ trong túi của tên cầm đầu. Thiếu niên hơi khựng lại, dường như có chút khó hiểu. Hơn 2 giờ sáng, tất cả đồng đội đều đã chết. Ai sẽ gọi cho tên thủ lĩnh vào lúc này? Hắn đi tới gần xe, nhẹ nhàng lấy điện từ trong túi bên kia ra. Nhận cuộc gọi, dãy số hiển thị, cuộc gọi không xác định. Từ đầu đến cuối, bàn tay của Khánh Trần vẫn che kín camera, không cho bất kỳ ai có cơ hội chụp lại khuôn mặt hắn. Dù hắn vẫn đang che mặt, trong điện thoại, đầu dây bên kia không nói gì. Hình như đang đợi tên thủ lĩnh nhóm côn đồ mở miệng trước. Chẳng qua, phía bên kia điện thoại, Khánh Trần vẫn giữ im lặng. Đầu dây bên kia phản ứng lại, đối phương cười khẽ nói, bọn họ đã chết hết rồi phải không? Khánh Trần không nói gì. Đầu dây bên kia điện thoại tiếp tục cười, nói, nếu bọn họ đã chết cả rồi, hay là ta và ngươi cùng tâm sự đi? Khánh Trần không phản ứng lại. Hắn dùng áo gió của tên thủ lĩnh nhóm côn đồ lau đi dấu vân tay trên điện thoại, rồi in lên dấu vân tay của đối phương. Hắn nhét điện thoại vào trong túi áo, sau đó mới chậm rãi xoay người đi vào màn đêm. Chương 150, sự hy sinh, mới 8 giờ tối thôi, vẫn chưa hết chương, mọi người cùng hóng nhé. Hắn đang nghĩ, ở đây chỉ có 7 tên côn đồ nghèo rớt mồng tơi nhưng đã sắp lấy cả nửa cái mạng của hắn rồi. Đến giờ phút này, Khánh Trần chợt nhận ra cuộc phiêu lưu của hắn hình như chỉ mới bắt đầu. Ngọn lửa trên núi Lão Quân đã được kiểm soát vào sáng hôm sau. Toàn bộ dãy khách sạn đều đã cháy đen, khung cảnh rất hỗn loạn, có du khách ở trên đường khóc lóc, có du khách lại ngồi xổm bên đường, tâm trạng mờ mịt. 7 chiếc xe Việt dã màu đen chạy như bay lên núi. Đầu tiên, bọn họ dừng ở hiện trường tai nạn xe cộ trên núi. Sau đó để lại một chiếc xe ở lại tìm kiếm chứng cứ. Những xe khác lại tiếp tục lên núi. Lộ Viễn đến cửa khách sạn Vân Thượng, nhìn những kiến trúc còn sót lại sau vụ hỏa hoạn. Không biết đang nghĩ cái gì. Trước mặt hắn là thi thể của hai thành viên Côn Luân. Bên cạnh lại có mấy cái xác của nhóm côn đồ. Lộ Viễn chịu đựng cảm giác buồn nôn, quay sang nhìn đồng đội của mình, sau đó ngồi xổm xuống tiến hành khám nghiệm sơ bộ những tên côn đồ. Tổng cộng có 8 tên côn đồ, người chết trên đường lớn ở dưới chân núi có vẻ là tên thủ lĩnh. Trong quá trình bỏ trốn đã bị đâm thủng lá lách, chúng tôi đã tìm được dấu chân của những người khác ở trên núi. Nhưng làm chúng tôi có chút nghi ngờ, kẻ giết người hình như không đi giày. Chúng tôi đã tìm thấy dấu chân đẫm máu trên mặt đất. Các vết máu đã được trích xuất lại để so sánh DNA. Bên cạnh khách sạn có tổng cộng 7 tên côn đồ, một tên đầu gối bị nghiền nát ở bãi đỗ xe, nhưng vẫn còn sống, đối phương rõ ràng có thể giết chết hắn nhưng lại không làm thế. Giống như định giữ lại hắn để cho chúng ta thẩm vấn. Còn 6 tên côn đồ còn lại, có 2 người bị lửa thiêu chết, một tên bị súng ống giết chết, 3 tên còn lại không có ngoại lệ, tất cả đều bị đâm thủng lá lách, vị trí rất chuẩn xác, rất có thể là sát thủ chuyên nghiệp. Đội trưởng Lộ, có học sinh nói Ban Thủ và Sơn Cha trước khi chết đã cố gắng mở cửa khách sạn. Nếu không thì hơn 40 học sinh cũng không chạy thoát. Bọn họ không làm cho Côn Luân mất mặt. Lộ Viễn im lặng nghe cấp dưới báo cáo. Một luồng gió mang không khí trên núi thổi qua. Hắn bỗng hơi cay mắt. Gió rít từng cơn, thổi đi đống tro tàn còn đang âm ỉ cháy. Lộ Viễn xoa xoa cái mũi. Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi linh tinh. Dù là đệ nhất danh sách hay nhân danh bóng đêm, thật sự những cảnh hy sinh cứu người tác giả vẫn viết rất chắc tay. Đúng không ạ? Hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương của tên côn đồ cùng những nơi phát hiện thi thể mà cấp dưới của hắn đã đánh dấu. Nơi tìm thấy thi thể đầu tiên là ở cạnh khách sạn Vân Thượng. Nhưng đây cũng không phải là địa điểm gây án. Thành viên Côn Luân đã tìm thấy vết máu ở con đường bên ngoài cửa khách sạn. Còn có dấu vết bị kéo đi. Lộ Viễn bình tĩnh nói, có vẻ có người ở trên đường giết chết hắn. Sau đó nhân cơ hội trời tối mà kéo hắn sang sân bên cạnh. Lửa thiêu rụi tòa nhà nhưng lại không bị lan sang sân. Lúc này, Lộ Viễn nhìn vết thương của tên côn đồ. Hắn ngày càng kinh ngạc, cấp dưới hắn phân tích không sai chút nào. Mấy tên côn đồ này đều bị tấn công một đòn duy nhất. Hơn nữa, cho dù là phát dao ở phía sau hay phát dao ở phía trước, mũi đao đều sẽ chuẩn xác đâm thủng lá lách. Lạ thật, sao chỉ đâm vào lá lách? Lộ Viễn cảm thấy hơi khó hiểu. Liệu có phải sở thích hay thói quen đặc biệt nào đó không? Hắn theo địa điểm cấp dưới đã đánh dấu, đi thẳng tới sân sau. Đây là hiện trường vụ án thứ hai, nơi mà kẻ giết người đã giết chết tên côn đồ thứ hai. Sau đó đi vào trong sân, Lộ Viễn hỏi, những học sinh kia thế nào rồi? Cấp dưới nói, có 3 người bị thương khá nặng, 2 trong số đó là Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân. Họ bị bọn côn đồ bắn vào bụng, nhưng may chỉ bắn vào ruột, đã đưa xuống núi phẫu thuật. Không sao cả, cấp dưới tiếp tục báo cáo, có một người nữa tên là Vương Vân, nhưng cô bé này bị thương rất kỳ lạ. Cô bé nói cô bị một tên côn đồ che mặt bắn bị thương ở hai chân. Nếu không phải được một học sinh tên là Nam Canh Thần lôi ra khỏi khách sạn, có thể đã bị thiêu chết. Lộ Viễn cau mày, che mặt, vâng, cấp dưới gật đầu, ta nghi người này không phải côn đồ, là kẻ đã giết những tên côn đồ kia. Không cần nghi ngờ, chắc chắn là hắn. Hơn nữa ngươi chú ý cô bé tên Vương Vân một chút. Cô bé có vấn đề, người này đã giúp chúng ta giết chết những tên côn đồ. Chắc chắn không tự nhiên bắn cô bé 2 phát súng. Lộ Viễn nói, đúng rồi, vì sao tên nhóc Nam Canh Thần kia lại ở trong khách sạn? Chương 151, khóc, có người nói là bị tên côn đồ kéo vào khách sạn hành hung. Cấp dưới giải thích, nhưng nhìn quần áo hắn gọn gàng sạch sẽ, không giống như đã xảy ra chuyện gì. Vậy nên hắn đã gặp được kẻ giết người, hay là kẻ giết người đã thuận tiện cứu hắn? Lộ Viễn phân tích nói, có hỏi thêm được gì không? Cấp dưới đáp, hắn có nói rồi, kẻ giết người cao khoảng 1m76, khóe mắt có vết chân chim nhẹ, có vẻ đã ngoài 30 tuổi. Lộ Viễn gật đầu, tạm thời tìm kiếm dựa theo phạm vi này. Nam Canh Thần là nhân chứng đầu tiên, khẩu cung của hắn tưởng đối đáng tin. Tất cả mọi người quay lại cửa trước, nơi đặt tất cả các thi thể. Lộ Viễn nhìn khách sạn đổ nát nghiêm túc suy nghĩ, trong 8 tên côn đồ thì có 7 tên đã chết, Một tên bị bắn, một tên còn đang quỳ ở bãi đỗ xe. Còn lại đều bị đồng đội Côn Luân giết chết. Còn lại bốn người đều chết vì bị đâm thủng lá lách. Nói cách khác, đối phương ra tay bốn lần. Hơn nữa tất cả đều thành công. Tuy loại người này rất nguy hiểm nhưng đột nhiên Lộ Viễn không muốn điều tra tiếp. Vì người này đã báo thù cho đồng đội của hắn. Trên đường truy lùng kẻ giết người, các đội viên Côn Luân phát hiện ra rất nhiều dấu chân máu. Hắn rất khó tưởng tượng đối phương có ý chí và nghị lực kinh khủng thế nào lại chỉ dựa vào ý chí có thể giết chết từng tên côn đồ một. Lộ Viễn liếc mắt nhìn những thi thể khác, chợt phát hiện ra một chi tiết nhỏ, chỉ có tên côn đồ ở cửa thiếu bộ đàm điện thoại. Hắn là người chết đầu tiên bị giết, hiện trường không tìm thấy bất cứ thiết bị nào khác, vậy thì rất có khả năng bộ đàm vẫn còn ở trong tay kẻ giết người. Ngay sau đó, Lộ Viễn đột nhiên cầm bộ đàm trên tay một tên côn đồ khác lên. Hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn nút cô. Xin chào, tôi là Côn Luân Lộ Viễn. Thế nhưng ngoại trừ tiếng gió từ núi, không ai trả lời hắn cả. Trên đỉnh núi Lão Quân, trong một căn phòng của trang trại nào đó, bộ đàm mà Khánh Trần đặt trên bàn bỗng vang lên tiếng nói. Xin chào, ta là Lộ Viễn của Côn Luân. Thế nhưng lại không có ai để ý, mặc nó lẳng lặng ở đó. Lúc này, Khánh Trần nằm ngửa trên chiếc giường màu trắng. Hắn cắn khăn lông, khuôn mặt nhợt nhạt, ngồi cuối giường. Giang Tuyết cầm mấy bình cồn iốt mới mua được lúc sáng, tẩm vào miếng gạc, vừa khóc vừa lau vết thương trên chân và đùi của Khánh Trần. Gai gỗ nhỏ, mảnh thủy tinh, bùn đất, tất cả đều được Giang Tuyết dọn dẹp sạch sẽ. Những hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn trên trán Khánh Trần. Bên cạnh là Lý Đồng Vân đang không ngừng lau cho hắn. Cô gái nhỏ cũng khóc. Các nàng khóc không vì sợ hãi hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Chỉ là họ đau lòng Khánh Trần. Đêm qua, thiếu niên quay lại khách sạn, để mọi người không phát hiện ra hắn dựa vào manh mối đi chân trần. Hắn thậm chí còn nhịn đau đeo lại giày, tìm một trang trại khác để ở. Vừa mới bước vào phòng hắn đã ngất xỉu, kiệt sức, sợ hãi và hoảng loạn sau vụ giết người đầu tiên. Mọi cảm xúc đều biến thành adrenaline, nhịp tim đang không ngừng tăng lên. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn đều sử dụng thuật hô hấp. Sau khi chiến đấu thì một lượng lớn endorphin đã được tiết ra từ tuyến yên, khiến hắn tạm quên đi đau đớn. Nhưng buổi sáng khi Giang Tuyết làm sạch vết thương, hắn vẫn bị cơn đau đánh thức. Vốn dĩ Giang Tuyết muốn để Khánh Trần nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng vết thương phải được mau chóng xử lý, không thể kéo dài thêm. Tội gì chứ, vì cứu một đám người không quen biết, để bản thân bị thương thành như vậy. Giang Tuyết vừa lau nước mắt vừa nói, ngươi nhìn vết thương trên vai ngươi xem, nếu sâu thêm chút nữa thì vai của ngươi đã bị chặt đứt rồi. Khánh Trần không nói gì, im lặng chịu đựng đau đớn. Thật ra vết thương của hắn nhìn có vẻ dọa người, nhưng hắn biết tất cả đều là bị thương ngoài da, qua ấy ngày sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa khi chiến đấu, hắn chỉ sử dụng thuật hô hấp, thể lực bị mất đã dần dần hồi phục từ sáng sớm. Không biết có phải bởi vì hắn dùng thuật hô hấp trong lúc chiến đấu và trải qua đau đớn quá lớn mà. Khánh Trần lờ mờ cảm thấy được số nhịp thở của mình hình như đã giảm. Có thể tính như sau, vốn dĩ chỉ thở được một hơi, bây giờ một hơi thở đã bằng một hơi rưỡi của lúc trước. Hơn nữa, cơ thể hắn giống như đang lột xác, phía sau lưng đau nhức, thậm chí xương cốt giống như bị nứt ra. Mở khóa gen sao, nhưng vẫn không được. 3 tiếng sau, cuối cùng Giang Tuyết cũng đã xử lý vết thương xong. Nàng nói với Khánh Trần, ngươi ngủ thêm một chút đi, ta ra nhà bếp làm đồ ăn cho ngươi để bồi bổ cơ thể. Cảm ơn gì Giang Tuyết, Khánh Trần yếu ớt nói. Lý Đồng Vân ở bên cạnh nói, Khánh Trần ca, lúc rạng sáng ngươi quay về, dọa mẹ con ta sợ gần chết, con tưởng ngươi sắp chết rồi. Chương 152, đời này không hối. Khánh Trần ừ một tiếng, cô gái nhỏ lại tiếp tục nói, sau đó, mẹ ta kiểm tra vết thương của ngươi một chút, thấy chỉ có vai và chân của ngươi là bị thương nặng nhất. Chúng ta mới yên tâm hơn chút, lần sau ngươi đừng liều mạng như vậy nữa, nếu ngươi không vậy nữa, ta sợ lắm. Khánh Trần gắng gượng cười một cái. Yên tâm, ta không sao, đợi đến khi Giang Tuyết rời đi, Lý Đồng Vân thấp giọng nói, Khánh Trần ca, ta có thể đoán được thân phận của ngươi, nhưng hơi khác với thông tin mà ta được cung cấp, ta còn phải xác định lại một chút. Khánh Trần có chút kinh ngạc, có vẻ như trong lúc hắn hôn mê, đối phương đã phát hiện ra điều gì đó rồi, nhưng mà việc này cũng không quan trọng lắm, thật ra hắn không quan trọng việc cô gái nhỏ này biết thân phận của mình. Hắn chỉ có chút tò mò. Vì sao ngươi lại kiên trì muốn tìm ta ở thế giới trong? Hắn nghe Lý Đồng Vân tiếp tục nói, Việc ta trở thành người du hành thời gian không thể nói với mẹ. Lúc ngươi không ở đây, một mình ngủ ta trong một tòa nhà lớn rất sợ. Đến lúc gặp được ngươi, ta không còn sợ nữa. Khánh Trần ca, ngươi biết không, ta chỉ có một mình trong thế giới kia. Khánh Trần suy nghĩ một chút, bắt đầu dùng khổ nhục kế. Lý Đồng Vân chu môi, không có, ngươi ở thế giới trong không có bạn bè gì sao? Khánh Trần tò mò hỏi, có hai anh chị đối với ta rất tốt, ông nội ở Lý Thị cũng rất tốt với ta, chỉ là quản gia nói với ta, ông nội và chị đều thật lòng đối xử tốt với ta. Nhưng phải cẩn thận tên Lý Tu Tề kia, Lý Đồng Vân nói nhỏ, tập đoàn Lý Thị có vẻ rất phức tạp, ông nội là người rất tốt, nhưng sức khỏe lại yếu, mọi người đều đang lén chuẩn bị đám tang cho ông. Khánh Trần suy nghĩ, các anh, chị, ông nội mà nàng nói đến là những người thuộc tập đoàn Lý Thị thì phải. Hắn từng nghe Lý Thúc Đồng nói, chủ tịch của Lý Thị đã 163 tuổi. Sức khỏe càng ngày càng yếu, liên tục đổi thuốc đề kháng cũng không có tác dụng, tế bào đã đến giới hạn của nó rồi. Chủ tịch của Lộc Đảo có lẽ là người lớn tuổi nhất, 221 tuổi, nhưng cái phương pháp kéo dài tính mạng kia cũng không mấy vẻ vang. Khánh Trần tạm thời không muốn suy nghĩ thêm về những thứ này. Hắn quay đầu nhìn vai của mình, ở đó đã quấn băng gạc mới tinh. Tất cả những thứ trước mắt này đều như đang nhắc nhở hắn. Mọi thứ đã qua, nhưng tất cả giống như vẫn còn chuyện cần phải làm. Tiểu Đồng Vân, có thấy lấy giúp ta giấy và bút không? Khánh Trần hỏi, trong túi sách của ta có. Lý Đồng Vân trả lời, nàng đến để nghỉ lễ mấy ngày quốc khánh, phải giả vờ mang cặp sách để làm bài tập. Khánh Trần được nàng đỡ dậy, từ từ dựa vào gối. Hắn dùng di động tìm cách dịch mã Morse, sau đó dựa vào trí nhớ, vẽ lại mật mã Morse mà thành viên Côn Luân đã viết vào đêm hôm đó. Ngón trỏ là tin nhắn ngắn và ngón giữa là tin nhắn dài. Mỗi lần chạm đều biểu thị cho một chữ cái hoặc một con số. Ví dụ như ngón trỏ đánh một cái, ngón giữa đánh một lần thì là chữ A, mà những nhịp gõ kia, nhìn có vẻ không có thứ tự gì, nhưng kết hợp lại sẽ thành những thông tin quan trọng. Khánh Trần cũng không biết tại sao bản thân đột nhiên muốn dịch lại cái đoạn mật mã Morse. Chỉ là hắn cảm thấy, bản thân hình như đã bỏ qua vài tin tức quan trọng. Tin tức đó đã khiến Hồ Tiểu Nghiêu có tiền, nhưng vẫn phải liều mạng cầu xin hắn báo thù vì hai thành viên Côn Luân. Khánh Trần nhanh chóng nhớ lại tiết tấu nhịp ở trong đầu và giải mã. Đời này không hối hận, huy đệ bảo trọng, cộc cộc tách, tách, tách, đời này không hối hận, huy đệ bảo trọng. Đây là tin tức mà một thành viên Côn Lôn trước khi ngã xuống đã truyền cho đồng đội. Khánh Trần ngồi trên giường, hắn đột nhiên nghĩ, hóa ra khoảnh khắc trúng đạn đó, đối phương đã nghĩ đến cái chết. Hắn nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, bầu trời ở trên núi có vẻ thấp và rộng hơn bầu trời trong thành phố. Nhưng không biết tại sao, tâm trạng của Khánh Trần có chút trùng xuống, hắn gấp mảnh giấy đã được dịch lại, bảo Lý Đồng Vân nhét vào trong ví dù mình, núi Lão Quân. Trịnh Viễn Đông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen chậm rãi đi giữa đường núi. Từng dấu chân máu trên đất đang chỉ dẫn cho hắn tái hiện lại chuyện đêm đó. 9 mảnh vỏ đạn giảm âm nằm rải rác trên đường lớn. Vết đạn trên tay của thủ lĩnh bọn côn đồ cũng nói rõ người truy đuổi và hung thủ từng xảy ra cuộc đấu súng ở đó. Côn Luân còn thu thập được 2 mảnh đầu đạn dính máu. Nhưng mẫu máu chứng tỏ vết máu trên 2 mảnh đầu đạn này đến từ 2 người khác nhau. Điều này nói rõ người che mặt giết chết mấy tên côn đồ cũng đã bị thương. Chương 154, tin tức lan tràn. Lưu Đức Trụ ở đầu dây bên kia, hắn cảm thấy đại ca của hắn thật vĩ đại. Đại ca chính là đại ca, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng có thể ngủ được. Có điều cũng phải, loại nhân vật cấp bậc như đại ca đây tất nhiên là bình tĩnh kiên định. Không vì những chuyện xảy ra bên ngoài, không vì chuyện của bản thân mà mất đi khí thể. Trong việc này, Lưu Đức Trụ phát hiện mấy chi tiết. Điểm thứ nhất, đại ca không biết mình muốn tới núi Lão Quân, cũng không biết mình muốn đến trước thời hạn, bởi vì khi đại ca ở thế giới trong bàn giao việc, thật sự không giống giả bộ, cho nên, tạm thời loại bỏ suy đoán đại ca ở cạnh mình, như thế đại ca chính là bạn học trong trường, có thể là một học sinh lớp 12 nào đó. Điểm thứ hai, người che mặt giết người đêm qua có phải đại ca không? Đầu tiên nếu từ tính cách mà phân tích thì không quá giống. Bởi vì ấn tượng của mình về đại ca vẫn luôn là loại nhân vật âm hiểm hay bày mưu nghĩ kế. Nham hiểm, cực kỳ nham hiểm, mà người đêm qua hình như báo thù cho thành viên Côn Luân luôn tỏ ra vô cùng chính trực. Hắn và đại ca trong ấn tượng Lưu Đức Trụ không giống lắm. Nói tóm lại, Lưu Đức Trụ tạm thời phán đoán, dù không loại bỏ hiềm nghi, nhưng kẻ che mặt giết người đêm qua chắc không phải là đại ca. Như thế xem ra, đại ca đã có tổ chức, có cấp dưới của mình ở thế giới ngoài, thật là đáng sợ mà. Giờ phút này, Khánh Trần cũng không vội vã trả lời Lưu Đức Trụ mà quyết định giả vờ đang tìm hiểu tình huống. Trước tiên thờ ơ với đối phương một hồi, hắn mở điện thoại, phát hiện trong nhóm lớp của mình đã sớm nổ tung, rất nhiều bạn học đều đang nói, Lưu Đức Trụ và đồng bọn thần bí của hắn đã cứu mọi người. Mặc dù chính Lưu Đức Trụ cũng không thừa nhận, nhưng mọi người cũng không tin lời nói của hắn. Lớp phó học tập Ngô Tuấn Giật xúc động nói, lúc ấy, lúc mà côn đồ còn chưa xuất hiện, Lưu Đức Trụ đã sớm nhận được tin tức từ thế giới trong. Sau đó bảo mọi người mau chạy, thế nhưng khi đó cũng không ai tin hắn. Ta lúc ấy còn cảm thấy hắn bị điên rồi, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ. Một bạn học nữ kích động nói, tên thủ lĩnh côn đồ đó còn dí súng vào đầu hắn, hỏi hắn đồng bọn ở nơi nào. Kết quả bạn học Lưu Đức Trụ vô cùng kiên cường, một chút tin tức cũng không tiết lộ cho đối phương. Thật ra nàng không biết, Lưu Đức Trụ lúc ấy là thật sự không rõ đại ca thần bí và cấp dưới thần bí kia ở đâu. Muốn nói cũng nói không được. Sau đó, Bạch Uyển Nhi trong nhóm lớp đã nói một lần chuyện đã xảy ra, đem hướng thảo luận đẩy lên cao trào. Côn đồ vốn định thừa dịp hỗn loạn bắt bốn người bọn họ. Kết quả cấp dưới của Lưu Đức Trụ kịp thời đuổi tới. Đối phương đầu tiên là âm thầm giết tên côn đồ áp giải mình, sau đó lại giết chết tên áp giải Lưu Đức Trụ. Nàng vẫn luôn ở bên Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân. Bạch Uyển Nhi nói, nửa đêm Hồ Tiểu Ngưu bất ngờ tỉnh lại, vẫn luôn nhắc tới muốn cảm ơn Lưu Đức Trụ và cấp dưới của Lưu Đức Trụ. Đối phương không chỉ cứu người, còn giúp hai thành viên Côn Luân kia báo thù. Đột nhiên, khi nàng nhắc đến hai thành viên Côn Luân đã hy sinh, tất cả người tham dự đều trầm mặc. Cho dù mọi người sống sót sau tai nạn, bây giờ cũng không phải lúc nên bày tỏ niềm vui sướng. Khánh Trần bỗng nghĩ, thật ra tính tình của Hồ Tiểu Ngưu cũng rất tốt. Bây giờ danh tiếng của Lưu Đức Trụ ngày càng vang, mình có thể thông qua tên này bắt đầu lôi kéo mấy người du hành thời gian đáng tin cậy không? Cho dù làm ăn với bọn họ hay giúp đỡ lẫn nhau cũng được. Có lẽ họ sẽ có với hắn vào một thời điểm nào đó. Hắn tắt WeChat, mở ra app khác. Hừng đông hôm qua, khi lửa lớn bắt đầu lan ra, chuyện trên núi Lão Quân đã truyền khắp cả nước. Weibo, TikTok, Bilibili, khắp nơi đều là video và tin tức trận hỏa hoạn trên núi Lão Quân. Nhưng trong chuyện này, mọi người đều miêu tả cảnh tượng sau vụ hỏa hoạn nhiều hơn. Cũng không có ai đứng ra công bố quá trình sự việc. Bọn họ chỉ biết thông qua một ID tên là Côn Luân Lộ Viễn. Toàn bộ côn đồ đốt phá đều bị bắn chết. Vụ án bắt cóc những người du hành thời gian cũng tạm thời kết thúc. Lúc này mọi người mới hiểu rõ, thì ra côn đồ phóng hỏa hành hung chính là thủ phạm vụ án bắt cóc những người du hành thời gian đã từng gây xôn xao trước kia. Không ai nhắc đến kẻ giết người che mặt, không ai nhắc đến là ai bắn chết côn đồ, bởi vì Khánh Trần che giấu quá tốt, số ít người biết chuyện dường như cũng không có ý định phơi bày trên Internet. Chương 153, Thoa Thuốc. Bất kỳ lúc nào, ở nơi mà bạn không ngờ tới, luôn có những người hy sinh cho sự bình yên của chúng ta. Nếu được các bạn hãy tham gia các quỹ hỗ trợ COVID nhé. Giúp đỡ đồng bào, chung tay mỗi người một chút sẽ góp thành một sức mạnh khổng lồ đó. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe. Trịnh Viễn Đông đứng ở nơi Khánh Trần ném hòn đá ra, nói với Lộ Viễn ở phía sau, hắn đã bị thương trên đường lớn. Sau đó biết mình đi đường lớn thì không cách nào đuổi kịp tên côn đồ liền băng qua mảnh rừng lúc nãy đến đây, ném ra một cục đá. Lộ Viễn cau mày. Sau đó đã đánh trúng tên côn đồ lái xe thương vụ. Phát ném này có chuẩn quá không? Khoảng cách là hơn 10 mét. Phải tính toán rất chuẩn xác mới có thể trúng được. Ừ, so với năng lực chuẩn xác đâm vào lá lách mà nói, đây mới là thủ đoạn lợi hại nhất của đối phương. Tính toán, Trịnh Viễn Đông nói, kết quả so sánh DNA trong máu có rồi sao? Lộ Viễn lắc đầu, kết quả có rồi, nhưng mẫu DNA cũng không giống với DNA trong kho. Tra thêm những mẫu tương tự, nói không chừng có thể tìm được người thân của hắn. Trịnh Viễn Đông nói, được. Lộ Viễn gật đầu, cái này có thể chậm một chút, nhưng nhiều nhất 3 ngày sẽ có đáp án. Trịnh Viễn Đông nói, nếu tìm được thì phải lễ phép một chút. Hiện tại Côn Luân cần loại người này, có thể một mình lo liệu tất cả mọi việc được. Ba người Khánh Trần ở lại trên núi Lão Quân, cũng không vội quay về trong thành phố. Một mặt là chân của Khánh Trần chưa thể đi lại trong thời gian dài, mặt khác cũng vì trải qua việc lớn như thế, Giang Tuyết muốn để thiếu niên ở đây thả lỏng một tí. tránh né mấy thứ ầm ĩ kia, còn về lớp bổ túc gì đó, sau khi Giang Tuyết trải qua chuyện đêm đó cũng thấy hình như không quan trọng nữa. Chuyện gì cũng chờ Khánh Trần dưỡng thương xong rồi nói, Giang Tuyết lần nữa bôi thuốc cho Khánh Trần, nếu sớm biết ngươi bị thương, ta đã mua thuốc đặc hiệu cho vết thương ở thế giới trong rồi. Thuốc bên đó nhất định dùng tốt hơn so với thế giới ngoài. Ta có thể bỏ thuốc trong cái bình nhỏ, ngậm trong miệng mang về. Không có chuyện gì đâu gì Giang Tuyết. Khánh Trần cười cười, bây giờ đã không đau như vậy nữa. Đúng rồi, Giang Tuyết bỗng nhiên lo lắng nói. Ở hiện trường ngươi để lại nhiều dấu chân máu như vậy. Chắc chắn bọn họ có thể thông qua so sánh DNA tìm được ngươi. Mặc dù DNA của ngươi không bị ghi vào, nhưng DNA của cha ngươi, đến nay, mẫu máu sẽ được thu thập khi bị tạm giữ. Nhưng mà Khánh Trần lắc đầu, sẽ không đâu, ta chắc chắn mà. Giang Tuyết liếc nhìn Khánh Trần, cảm giác có chút bất ngờ. Nàng nhận thấy được trong này dường như còn có chuyện gì đó mà mình không biết. Chỉ là thiếu niên trước mặt cũng không muốn nói. Trong toàn bộ việc này, có hai nhân tố then chốt sẽ làm bại lộ thân phận của Khánh Trần. Một cái là Nam Canh Thần, một cái khác chính là mẫu máu. Nhưng nếu là cái trước, Khánh Trần tin tưởng Nam Canh Thần ít nhất sẽ không phạm phải loại sai lầm vớ vẩn này. Nhất định sẽ nói một chút tin tức gây hiểu lầm cho Côn Luân. Nếu là cái sau, Côn Luân không thể tìm được mẫu gen tương ứng để tiến hành so sánh. Cái này liên quan một chút đến chuyện cũ năm xưa. Nếu không Khánh Trần cũng không dám chân trần giết người. Khánh Trần nói, dì Giang Tuyết, ta muốn ở một mình một lúc, có chuyện phải xử lý. Ừ, vậy ta mang Tiểu Vân ra ngoài đi một vòng. Có việc ngươi gọi điện thoại cho ta, ta sẽ không đi xa. Giang Tuyết nói, đợi đến khi Lý Đồng Vân và Giang Tuyết đều rời khỏi phòng. Khánh Trần lúc này mới lấy điện thoại di động cùng thiết bị truyền tin của mình ra. Hắn trước tiên mở khóa thiết bị truyền tin, bên trong tràn ngập tin nhắn của Lưu Đức Chủ. Đại ca, người của ngươi thật là châu bò, có thể tiêu diệt được hết đám côn đồ. Đại ca, cảm ơn lời nhắc nhở kịp thời của ngươi, cảm ơn ngươi đã cho người cứu ta. Cả đời này của Lưu Đức Trụ sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Không bao giờ từ chối. Đại ca, trải qua đêm đó, ta đã quyết tâm trung thành với ngươi. Sau này chỉ cần ngươi ra lệnh một câu, cho dù người khác không dám mạo hiểm, ta cũng sẽ liều lĩnh làm. Chỉ cần ngươi ra lệnh, cho dù là nơi mưa bom bão đạn thì ta cũng sẽ đi. Đại ca, sao ngươi không nói câu nào? Đúng rồi, đại ca, chúng ta đã quay lại Lạc Thành. Sáng mai các bạn học sẽ cùng nhau đi thăm Hồ Tiểu Ngưu. Trương Thiên Trân, đến lúc đó ta giúp ngài thu lại tiền. Khánh Trần liếc mắt nhìn thời gian. 9 giờ sáng, thời gian đếm ngược 39 giờ 0 phút 0 giây. Thời gian cách lần trước trở về đã 9 tiếng. Lần này xuyên về này quá vội vàng. Đến nỗi sau khi hắn trở về cũng không nhìn thời gian đếm ngược mà đã cầm dao đi giết người. Còn có thời gian hơn một ngày, lại thêm 2 ngày xuyên là khoảng 7 ngày. Chờ đến lúc khai giảng, miệng vết thương có lẽ đã đóng vảy rồi. Khánh Trần trả lời tin của Lưu Đức Trụ, vừa tỉnh ngủ, chờ ta và cấp dưới tìm hiểu một chút chuyện gì đã xảy ra rồi lại nói. Chương 155, thăm bệnh. Dạ, cảm ơn bạn Kenvergo đã ủng hộ. Ngày mai chuyện sẽ lên 14 chương, hy vọng chuyện sẽ lên được top 5 Kim Thánh bảng. Từ đây tới tối chuyện còn 5 chương nữa. Các bạn nhớ đón đọc nhé. Chẳng hạn như Nam Canh Thần, cô bé thần bí trong bãi đỗ xe, Lý Đồng Vân, Giang Tuyết. Hôm nay là ngày đầu tiên của Quốc Khánh, mấy du khách kia vốn là muốn đến núi Lão Quân du lịch. Sau khi nghe được tin tức nơi này đều dồn dập trả vé. Còn rất nhiều du khách ngay cả bình minh ở núi Kim Đỉnh cũng không xem. Dồn dập ngồi xe buýt rời khỏi khu này, nghe đầu chuyến xe buýt đầu tiên ở núi Lão Quân sáng sớm đã kín hết chỗ. Hệ thống giao thông vận tải của khu vực tạm thời nằm vào trạng thái tê liệt. Khánh Trần đang lục lại trong ký ức tất cả việc xảy ra đêm qua. Khi hắn xác định ngoại trừ Lý Đồng Vân, Giang Tuyết, sẽ không có ai xác nhận thân phận thật của hắn. Hắn lại chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Thỏi vàng, tối hôm qua, Hồ Tiểu Ngưu trong lúc hỗn loạn từng nói qua một câu cực kỳ quan trọng. Nếu là người khác có thể sẽ quên mất, hoặc là bởi vì căng thẳng mà coi nhẹ, nhưng Khánh Trần sẽ không. Hiện tại thỏi vàng trong đầu hắn là từ then chốt vô cùng đặc biệt. Cùng lúc đó, Lưu Đức Trụ đang cùng các bạn học đi đến bệnh viện nhân dân thứ 3 của Lạc Thành. Đây là bệnh viện tốt nhất ở Lạc Thành. Trong tối qua, hai người Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân đã đơn giản tiến hành xử lý miệng vết thương ở trạm y tế. Sau đó, bọn họ được chuyển đi bệnh viện huyện tiến hành cấp cứu. Đợi sau khi thương thế ổn định, sáng sớm lại chuyển viện lên thành phố tiến hành xử lý toàn diện hơn. Hiện tại, tình trạng hai người vừa mới ổn định lại, còn đang ở trong phòng ICU của Bệnh viện Nhân dân thứ ba. Có vẻ do tiền nào của nấy, tất cả các thiết bị y tế họ sử dụng đều là tốt nhất. Còn có hơn 10 chuyên viên bác sĩ tiến hành hội chẩn, đề phòng những ngoại thương này để lại di chứng gì cho bọn họ. Bố mẹ của bọn họ sáng sớm liền ngồi máy bay tư nhân đến Lạc Thành. Lúc này đang trông coi ở ngoài phòng bệnh, khi Lưu Đức Trụ và các bạn học đi tới cửa phòng bệnh, chỉ thấy 6-7 người mặc Âu phục đen đang đứng ngoài cửa. Trên lỗ tai mỗi người đều đeo tai nghe trong suốt. Đây có lẽ chính là vệ sĩ trong truyền thuyết. Một vệ sĩ ngăn lại những học sinh này. Một người đàn ông trung niên phong thái hiên ngang nhìn về phía bọn họ. Mấy cậu là? Lớp trưởng Tạ lớp 11 ban 4 trả lời. Chào chú, chúng ta là bạn học của Tiểu Nghiêu và Thiên Chân, muốn thăm họ. Nhưng người đàn ông trung niên này có vẻ rất bất ngờ. Xin hỏi, bạn học nào là Lưu Đức Trụ? Lưu Đức Trụ trong đám người cũng sửng sốt một chút. Ta, là ta, người đàn ông trung niên bước tới. Hắn chia tay phải ra với Lưu Đức Trụ. Cảm ơn bạn nhỏ, cảm ơn ngươi đã cứu mạng Tiểu Nghiêu. Hắn vừa mới tỉnh liền nói cho ta. Ngươi và cấp dưới của ngươi đã cứu hắn. Nếu không lúc này hắn đã bị côn đồ mang đi hoặc giết chết. Lưu Đức Trụ im lặng mấy giây. Sau đó nắm chặt tay của đối phương nói. Chú ơi, thật ra ta cũng không làm gì cả. Dường như bởi vì vết thương của Hồ Tiểu Nghiêu đã ổn định nên cảm xúc của người đàn ông trung niên này cũng buông lỏng rất nhiều. Hắn vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá khiêm tốn có thể không tốt. Dùng lời người tuổi trẻ mấy người là nói sao nhỉ? Đúng, làm mau. Trên thực tế, lúc sáng sớm, Hồ Tiểu Nghiêu đã tỉnh lại. Hắn đã nói qua chuyện đã xảy ra. Thương nhân lớn như cha Hồ Tiểu Nghiêu, mới đầu cũng không kính trọng người du hành thời gian. Dù trong 7 vị vệ sĩ ngoài cửa có một người là người du hành thời gian. Loại người này, cho dù là không nói lời nào cũng rất có khí thế. Người du hành thời gian bình thường thật sự không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Nhưng sau khi 4 người Hồ Tiểu Nghiêu gặp phải nguy hiểm ở thành phố số 7, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Vì lúc ấy hắn phát hiện, mình ở thế giới ngoài có nhiều của cải và địa vị. Cũng rất khó làm mấy việc này vì con mình. Của cải của thế giới ngoài có thể mua được rất nhiều đồ của thế giới trong. Nhưng điều này cũng không có nghĩa tiền tài có thể mua được mọi thứ ở thế giới trong. Cũng chính vì thế, hắn mới đồng ý cho Hồ Tiểu Nghiêu chuyển trường đến Lạc Thành. Tìm một người du hành thời gian tên là Lưu Đức Trụ. Hơn nữa, Lưu Đức Trụ là người du hành thời gian thông minh nhất mà hắn biết. Năng lực phản ứng khi có sự việc xảy ra rất tốt. Cha của Hồ Tiểu Nghiêu là người biết nhìn xa trông rộng. Hắn biết hiện tại Lưu Đức Trụ có thể chưa ra sao cả. Nhưng hắn đã thấy tương lai của Lưu Đức Trụ sau chuyện này cùng vài lần xuyên không? Không biết tương lai của hắn sẽ thành công đến thế nào? Đáng đầu tư, đương nhiên, thương nhân trung niên có suy nghĩ này cũng vì chưa thấy biểu hiện của Lưu Đức Trụ lúc đối mặt nguy hiểm, bằng không có thể sẽ đổi cách nhìn của mình. Chương 156, Thù Lao, Thảo Mốc, đang cố dịch kịp tác, cô nương nhớ ủng hộ nha. Ít nhất thì lúc này, Lưu Đức Trụ nhìn rất giống người bình thường. Cha của Hồ Tiểu Nghiêu nghĩ chút rồi nói, sáng sớm ta đã nói chuyện cùng Tiểu Nghiêu. Ta muốn chuyển hắn về trung học Hải Thành nhưng hắn không đồng ý. Ta nghĩ hắn không muốn đi vì ở đây có ngươi, cho nên ta sẽ chuyển trường cho ngươi đi Hải Thành luôn. Nơi đó có khả năng dạy học tốt hơn. Cũng có, người có tiền nói chuyện thật khác người. Người khác đều đang nghĩ làm sao tiếp cận Lưu Đức Trụ. Nhưng cha của Hồ Tiểu Nghiêu lại đang suy nghĩ làm sao mang Lưu Đức Trụ đi. Buộc bên cạnh mình, nhưng mà Lưu Đức Trụ hoàn toàn từ chối. Chú ạ, bây giờ ta không muốn đi Hải Thành. Nơi này là quê hương của ta, và lại cha mẹ bạn bè của ta đều ở nơi này. Bố Hồ Tiểu Nghiêu nói, ta có thể chuẩn bị cho ngươi một căn nhà ở Hải Thành. Ngươi có thể mang theo bố mẹ qua đó, ngoài ra ta sẽ cung cấp thêm một khoản tiền nữa. Không cần đâu chú, Lưu Đức Trụ lần nữa lắc đầu, cảm ơn ý tốt của ngài. Lúc này, trong lòng Lưu Đức Trụ đã sớm cân nhắc giữ lợi và hại. Một căn nhà ở Hải Hành, cộng thêm một khoản tiền, cái này nghe có thể rất có lợi. Nhưng đại ca của hắn có thể đang ở Lạc Thành đấy. Người khác đều cho rằng hắn đã cứu Hồ Tiểu Nghiêu. Nhưng trên thực tế là, nếu không có đại ca, e rằng bản thân chết trên núi Lão Quân rồi. Phải biết, lúc đó bọn côn đồ muốn giết hắn, không có ý định dùng hắn như con la. Dưới sự so sánh, mẹ nó còn không bằng con la đấy. Đầu tiên, mình ngược lại có thể đi Hải Thành, nhưng đại ca chắc chắn sẽ không đi. Đến lúc đó, ngộ nhỡ lại có người muốn bắt cóc hắn hoặc là ngấp nghé thứ gì trên người hắn, vậy hắn chết chắc. Thứ hai, lần này lúc Lưu Đức Trụ chạy trốn đã ý thức được tầm quan trọng của sức mạnh. Trên Internet, rất nhiều người du hành thời gian nói rằng, ở thế giới trong người có tiền chưa chắc có thể lấy được thuốc biến đổi gen. Có người đã mua ở chợ đen, kết quả lại mua phải thuốc giả, mà vị đại ca mặt nạ hình mèo kia thì không. Người ta vừa ra tay đã là đồ chính hiệu, phía trên chuỗi gen mà mình tiêm vào còn có 4 số thứ tự 004, 003, 002, 001, tất cả tương lai của mình đều ở trong tay của đại ca. Hắn cũng không yêu cầu xa vời, có thể tiêm hết toàn bộ thuốc biến đổi gen, trở thành cao thủ cấp B là được. Nghe nói, dù là ở trong thế giới trong, cao thủ cấp B cũng coi như là cao thủ, người đạt được cấp A vô cùng hiếm gặp, đến lúc đó, mình muốn có một căn nhà ở Hải Thành còn không đơn giản sao? Vả lại, khoản thù lao gấp đôi mà Hồ Tiểu Nghiêu cho lần trước đã bị mình giấu mất một nửa. Lần này đối phương có thể cho thêm chút thì càng tốt. Dù sao đại ca cũng không biết mình giấu bao nhiêu mà. Tục ngữ nói con người phải nhìn xa một chút. Lưu Đức Trụ cảm thấy công việc này có giá trị chiến lược hơn so với một căn nhà. Nói đi nói lại, coi như mình đi Hải Thành, đại ca vẫn còn lợi dụng mình làm ăn như cũ. Nhưng ngộ nhỡ bên người đại ca xuất hiện người khác được việc hơn thì sao? Há chẳng phải mình không còn tác dụng gì nữa sao? Làm chó săn, phải la liếm ở khoảng cách gần, liếm ở nơi xa không có hiệu quả. Nhưng vào đúng lúc này, máy truyền tin trong ngực Lưu Đức Trụ rung rung. Hắn nói với mọi người, thật ngại quá, ta phải đi vệ sinh. Hắn tiến vào phòng đơn bên trong nhà vệ sinh, mở máy truyền tin thì thấy hỏi thăm của Khánh Trần. Ta nghe cấp dưới nói, Hồ Tiểu Nghiêu nói cho hắn. Lần trước đối phương trả thù lao gấp đôi, lần này cũng sẽ trả gấp đôi chứ. Lưu Đức Trụ một giây trước còn lén mừng thầm, một giây sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cũng không biết đêm qua lại còn xảy ra loại chuyện này. Hồ Tiểu Nghiêu đại ca, sao cái gì ngươi cũng nói ra vậy? Đây đã là lần thứ hai hắn giấu tiền, lần thứ nhất giấu đồng hồ, lần này lại giấu thỏi vàng. Lưu Đức Trụ cũng không biết lần sau mình đi thế giới trong sẽ có đãi ngộ thế nào nữa. Hắn trong phòng vệ sinh gục đầu ủ rũ trả lời. Đại ca, lần này xuyên qua ta mang về thỏi vàng cho ngươi. Ngươi trừng phạt ta đi. Ngoài phòng vệ sinh, mọi người còn đang thì thầm nói chuyện. Trong lòng tự nhủ Lưu Đức Trụ sao lại đi lâu như thế. Lúc này, Lưu Đức Trụ bỗng nhiên mở cửa đi ra. Cha của Hồ Tiểu Nghiêu nhìn hắn. Vẻ mặt tươi cười nói. Ta nghĩ lại, ngươi còn nhỏ, có thể không thích loại đồ như nhà cửa. Ta hiểu, người trẻ tuổi mà. Đều thích kích thích hơn. Bằng không thế này, ngươi nói cho ta một chút ngươi thích gì, ta sẽ cung cấp cho ngươi. Lưu Đức Trụ chần chờ một chút nói, chú có thể không biết, ta thích rảnh rỗi quản chuyện người khác. Chương 157, không thể kết luận sớm. Ủng hộ Khánh Trần các bạn ơi. Quản chuyện người khác, cha của Hồ Tiểu Nghiêu không kịp phản ứng, thậm chí hắn còn không hiểu vì sao cuộc nói chuyện của hai người lại chuyển sang vấn đề này. Các bạn học ngơ ngác. Lưu Đức Trụ đang đứng trước mặt dường như không giống hình tượng cao nhân mà họ tưởng tượng. Ở bên cạnh, một tên học lớp 4 khối 11 nói nhỏ với lớp phó học tập Ngô Tuấn Giật. Này, ngươi có nghĩ rằng hắn có một cái hệ thống không? Hệ thống, Ngô Tuấn Giật buồn bực. Hắn không hiểu những lời này là có ý gì. Trong lớp 4 khối 11, Ngô Tuấn Giật vẫn luôn là một tên không chơi game, không đọc tiểu thuyết, chỉ biết làm đề cho nên căn bản chẳng biết hệ thống là cái gì. Một bạn học đứng bên cạnh kiên nhẫn giải thích, chính là hệ thống trong tiểu thuyết mạng, hệ thống sẽ cho ký chủ một vài nhiệm vụ nào đó, sau đó giúp ký chủ trở nên mạnh hơn. Hả? Ngô Tuấn Giật ngơ ngác. Lúc này, bạn học kia tiếp tục nói, chẳng qua, chỉ có nhân vật chính mới có thể sở hữu thứ này. Không lẽ Lưu Đức Trụ là nhân vật chính của vị diện này sao? Nhưng nếu không có hệ thống thì sao hắn vừa trâu bò vừa ngu ngốc như vậy? Không thể không nói. Vị bạn học này đoán không thể nào chính xác hơn. Theo một góc độ nào đó, có thể nói Khánh Trần chính là hệ thống của Lưu Đức Trụ. Chỉ là dù có hoàn thành những nhiệm vụ này cũng không có phần thưởng. Chỉ đơn giản là trừng phạt lòng tham của hắn. Bởi vì Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Chân còn cần nghỉ ngơi nên nhóm học sinh chỉ đến thăm hỏi một lát liền rời đi, đợi mọi người đi hết. Cha của Hồ Tiểu Nghiêu mới tiến vào phòng bệnh. Hồ Tiểu Nghiêu từ từ mở mắt, giọng nói hơi yếu ớt hỏi. Cha! Ngươi thấy Lưu Đức Trụ này thế nào? Vẫn chưa thể nói chính xác. Cha Hồ Tiểu Nghiêu lắc đầu. Lúc trước chưa trải qua nguy hiểm cho nên vẫn chưa nhìn rõ người này. Hồ Tiểu Nghiêu nói. Nhưng sau lần này, ta cảm thấy có vấn đề. Nói hắn vô dụng nhưng hắn đã lấy được thuốc biến đổi gen. Nói hắn có năng lực nhưng trông hắn không giống. Cha, người như vậy thật sự sẽ được Lý Thúc Đồng đánh giá cao. Cha của Hồ Tiểu Ngưu nói, có hai trường hợp, con trai, người có biết trong lịch sử có bao nhiêu hoạn quan bất tài không? Đại thái giám Vương Chấn của Triều Minh, một mình hắn gài bẫy Minh Anh Tông, còn phá hoại ba doanh trại quân tinh nhuệ của Triều Minh. Vậy mà một người như hắn lại có quyền thế ngập trời. Vì sao? Có thể là o giỏi nịnh hót, cũng có thể do sự trung thành tuyệt đối của hắn mà nhận được sự công nhận của cấp trên. Bên cạnh một cấp trên thông minh, không nhất định phải là người thông minh, mà loại người nào cũng có. Dĩ nhiên, vẫn còn một trường hợp nữa. Cha Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói, hắn chỉ là con rối của người khác, giống như có người thay mặt nhà chúng ta nắm giữ cổ phần. Cha, người cảm thấy trường hợp nào có khả năng hơn? Hồ Tiểu Ngưu hỏi, thế nhưng, cha Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu, không nên kết luận sớm làm gì, dù hắn thuộc loại nào cũng là cơ hội của ngươi. Yên tâm, gia tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, không cần phải lo trước lo sau. Anh trai ngươi đã bắt đầu tiếp quản một vài việc kinh doanh của gia đình. Ta biết ngươi ngưỡng mộ hắn, nhưng ngươi vẫn còn nhỏ. Hắn có thể làm một số việc mà ngươi vẫn chưa làm được. Tương lai, có thể anh trai còn cần tới sự giúp đỡ của ngươi. Đột nhiên, Hồ Tiểu Ngưu hỏi, đúng rồi, cha, vì sao ngươi nói ta không nên đưa quá nhiều vàng thỏi cho đối phương trong một lần? Đối phương đã cứu mạng ta hai lần. Theo lý mà nói dù cho hắn 100 thỏi vàng cũng không phải quá đáng. Cha Hồ Tiểu Ngưu cười, giả sử như Lưu Đức Chủ thật sự chỉ là con rối. Vậy hiện tại đối phương sẽ có rất thiếu tiền, nếu không trong mắt hắn sẽ chỉ có vàng thỏi. Nhưng nếu ngươi đưa cho hắn 100 thỏi vàng một lúc, sau đó hắn không còn cần tiền nữa, ngươi còn có thể cho hắn cái gì? Khi đó, dù ngươi cho, hắn cũng không cần, nhưng nhỡ có người khác đưa ra giá tiền cao hơn thì làm sao? Hồ Tiểu Ngưu nghi hoặc, vậy thì ngươi phải trở thành bạn của hắn trước khi có người đưa ra giá tiền cao hơn. Cha Hồ Tiểu Ngưu nói đầy ẩn ý. Ta hiểu rồi, Hồ Tiểu Ngưu chợt nhớ tới. Vương Vân đâu? Trong lúc gây án, hai chân nàng bị người ta đánh gãy, cho nên được đưa vào bệnh viện chữa trị rồi. Trước khi ngươi tỉnh lại, Côn Luân cũng đã nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm nay, cha mẹ nàng đã dùng tiền mua chuộc bác sĩ và y tá trực ca, lén mang nàng rời đi rồi. Cha Hồ Tiểu Ngưu trả lời, việc này không thể trách Côn Luân được. Lúc ấy mặc dù mọi người cảm thấy nàng có vấn đề nhưng không nghĩ tới trong chuyện này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Chương 158, chuyện khi xưa. Lúc sáng sớm, Hồ Tiểu Ngưu tỉnh lại, nói sự việc của Vương Vân cho hắn. Có lẽ lúc đó cha mẹ nàng đã giúp nàng chạy trốn rồi. Có thể Bạch Huyền Nhi cũng đoán được nàng là nội gián. Sao Bạch Huyền Nhi không nói gì? Hồ Tiểu Ngưu cau mày, có thể không muốn nhìn bạn thân mình ngồi tù. Cha Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh nói, Tiểu Ngưu, ngươi phải nhớ kỹ, khi đối phương đã trở thành kẻ địch, tất cả những hành vi tha thứ không phải là nhân từ, mà là nhát gan. Ta nhớ rồi, Hồ Tiểu Ngưu nói. Cha Hồ Tiểu Ngưu lại nói, bây giờ không biết Vương Vân trốn đi đâu, ta cũng không tìm được nàng, mà quan trọng là nhóm côn đồ chỉ còn lại một người tên là Đông Tử. Hắn khăng khăng nói mình không biết gì cả, cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh bọn họ từng liên lạc với Vương Vân. Dường như, bọn họ liên hệ với nhau đều thông qua một kẻ khác đứng sau. Hồ Tiểu Ngưu cảm thấy rất kỳ lạ, ta cũng hơi nghi ngờ. Hôm đó có 4 tên côn đồ tới bắt bọn ta, đều đã bị Côn Luân tóm lại. Bọn chúng đã liên lạc với Vương Vân như thế nào? Nhưng ta lại sắp phải xuyên qua. Ta sẽ tìm nàng ở thế giới trong. Cha Hồ Tiểu Ngưu nhìn hắn một cái. Ngươi muốn tìm Vương Vân để báo thù? Hồ Tiểu Ngưu im lặng một lúc. Dược không? Vị thương nhân trung niên ấy cười cười. Đương nhiên được. Nhưng ta muốn biết vì sao lần này ngươi lại nhất định phải báo thù như vậy. Sáng sớm nay lúc tỉnh lại ngươi còn hồn nhiên nói. Đêm qua, ngươi vì báo thù thậm chí còn bảo tên sát thủ kia không cần phải quan tâm đến chuyện sống chết của ngươi, việc này không giống điều ngươi sẽ làm. Hắn hiểu rất rõ con mình, tuy thông minh và khôn ngoan nhưng vẫn chưa trải đời. Tính cách thì chính trực nhưng vẫn chưa nghĩ tới bản thân muốn trở thành người như thế nào. Nhưng lúc này Hồ Tiểu Ngưu lại nói, khi còn nhỏ, ông nội thường hay kể cho ta và anh trai nghe về chuyện hồi ông còn đi đánh giặc. Kể về đại đội trưởng của ông đã hy sinh anh dũng để giúp các đồng đội có thể rút lui an toàn. Ta là một kẻ khá ích kỷ, có thể nói chiến loạn đối với ta là quá xa xôi. Ta cảm thấy ông nội đang nói đôi, nhưng cha à, hôm nay ta mới hiểu rõ, trên đời thực ra vẫn còn những người như vậy. Có lẽ ta không thể trở thành những người như vậy, nhưng ta hy vọng có thể làm chút gì đó cho bọn họ. Cha, ngày hôm qua, hai vị đồng chí Côn Luân kia liều chết để mở đường cho nhóm học sinh. Sau đó ta bị bọn côn đồ lôi đi. Trong bóng đêm, ta ngoái đầu lại, phát hiện trên mặt hắn là nụ cười nhẹ nhõm, không có hối hận. Trong lúc vô tình đã đến lúc người du hành thời gian phải đi vào thế giới trong. Bên ngoài, mọi người đang thảo luận ầm ĩ về vụ án này. Có các học sinh Lạc Thành đứng ra làm nhân chứng. Thân phận người che mặt của Khánh Trần đều bị mọi người bía. Mọi người chỉ biết đến hắn là người tiêu diệt toàn bộ bọn côn đồ. Hoặc giết người báo thù, nhưng không biết hắn là ai. Có người nói hắn là cấp dưới của Lưu Đức Trụ. Cũng có người nói hắn chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua. Nhưng không có ai khẳng định được điều gì. Hiện tại chỉ khẳng định được, trong số những người du hành thời gian nổi tiếng bây giờ, lại thêm một nhân vật mới bí ẩn như Hà Tiểu Tiểu. Thời gian đếm ngược 0 giờ 10 phút 0 giây, Osaka, Nhật Bản, bên cạnh Shinsaibashi, trong căn phòng cao nhất của khách sạn Regis, một cô gái vắt chân ngồi trên ghế cạnh cửa sổ sát đất. Nàng mặc một bộ đồ thoải mái, một chiếc quần đùi màu xanh nhạt và áo thun trắng, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Vụ án bắt giữ những người du hành thời gian ở núi Lão Quân đã truyền đến Nhật Bản, cũng đang gây xôn xao dư luận tại đây. Vào giờ phút này, những người liên quan đến vụ án người du hành thời gian này đã lên đến hơn 100 người. Có người bị cướp mất tay hoặc chân máy, còn có người vừa mang thuốc về đã bị bạn bè, người thân giết hại, làm cho người ta sợ hãi là tỷ lệ người bị hại do bạn bè hoặc người thân gây ra rất cao. Mới đầu mọi người chỉ lo lắng đến nguy cơ từ các tổ chức xã hội đen. Nhưng tất cả đã đánh giá thấp lòng tham của con người, đánh giá cao tình bạn và tình thân. Jindai Soren đọc hết bài báo, thầm cảm thấy chán nản, vốn nàng chỉ muốn yên phận làm một nghệ sĩ nhỏ, lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này khiến nàng rất không có cảm giác an toàn. Ở thế giới ngoài, nàng phải lo lắng việc người khác phát hiện ra thân phận người du hành thời gian của mình. Ở thế giới trong, nàng lại phải cẩn thận ứng đối phó với gia tộc Jindai, đề phòng bọn họ phát hiện ra thân phận thật của mình. Mới mấy ngày trước, gia tộc Jindai đã tiến hành một cuộc điều tra tỉ mỉ trong nội bộ. Kết quả đã tìm ra 7 người du hành thời gian, bọn họ đều bị tra tấn rất kinh khủng. Nếu không phải do cha mẹ của Jindai Soren ở thế giới trong đã qua đời từ lâu, từ nhỏ nàng đã sống một mình gần biên giới, có lẽ một vài manh mối đã bị tìm ra. Chương 159, chúc mừng. Nếu không phải nàng cảm nhận được nguy hiểm từ sớm và chuẩn bị hết mọi thứ. Nếu không phải nàng là con lai Trung Nhật, từ nhỏ đã biết nói tiếng Trung, chỉ sợ mấy ngày trước nàng đã bị phát hiện ra rồi. Trong quá trình điều tra, tiếng phổ thông là yếu tố quan trọng nhất để tìm ra những người du hành thời gian. Bởi vì gia tộc Jindai đã sớm gia nhập vào liên bang. Từ đó về sau, mọi người luôn dùng tiếng phổ thông để giao tiếp, chỉ có những thành viên cốt cán của gia tộc còn biết nói tiếng mẹ đẻ. Bọn họ xem việc này như một truyền thống cao quý, đối với bên ngoài thì dùng tiếng phổ thông, nhưng khi nói chuyện với người trong gia tộc lại dùng tiếng Nhật. Những người du hành thời gian xuyên đến gia tộc Jindai ở Nhật Bản, trừ Jindai Soren, không một ai biết nói tiếng Trung cả, thế là tất cả đều bị phát hiện, bởi vì việc kết hôn của mình, đúng lúc Jindai Soren được đưa đến thành phố số 18 để gặp mặt một thiếu niên tên là Khánh Trần. Gia tộc Jindai rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Hay đúng hơn là lợi ích mà nó mang lại nên bọn họ không quan tâm nhiều đến nàng. Nghĩ đến việc kết hôn, Jindai Soren dùng tiếng Trung tìm hai từ Khánh Trần trên công cụ tìm kiếm. Nhưng vẫn giống như những lần trước, không có tin tức gì hết. Bây giờ không có cách nào để xác định thiếu niên kia có phải là người du hành thời gian không. Lần trước đi thăm không gặp được hắn, lần này không biết có gặp được không. Nhưng nếu ta thường xuyên vào thăm hắn, hắn có nghĩ ta thích hắn rồi. Vậy ta có nên giữ giá một chút không nhỉ? Đợi mấy ngày rồi mới đi, nhưng ta sắp phải quay về gia tộc, nếu bây giờ mà không đi, không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy hắn. Ánh sao chiếu xuống thành phố Osaka sầm uất, trong lòng nàng bây giờ đang không biết làm sao. Thời gian đếm ngược về không, khi thế giới tan vỡ trong bóng tối, nó lần nữa được xây lại, Khánh Trần lại quay lại ngục giam tối tăm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, suýt ngã xuống đất. Lần trước xuyên về, hắn còn đứng vững, nhưng lần này vết thương ở chân lại vỡ ra rồi. Cũng may hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước mới không ngã sấp mặt xuống. Hắn đứng vững rồi nhìn vào cánh tay mình. Thời gian đếm ngược, 167, 59, 55. Trở về rồi à, có vẻ bị thương nặng đấy, Lâm Tiểu Tiếu bình tĩnh nói. Nhưng mà trở về được là chuyện tốt rồi, Diệp Vãn cười gật gật đầu. Về được là tốt rồi, nhưng mới giây trước ngươi còn rất bình thường. giây sau lại bị thương thành như vậy khiến ta khó mà thích ứng ngay. Nói xong, Diệp Vãn vỗ vỗ cái ghế trước mặt hắn, ngồi xuống nói đi, bây giờ Khánh Trần mới hiểu được. Hóa ra Diệp Vãn đã sớm tính đến việc chân của hắn chắc chắn sẽ bị thương nên mới đặt cái ghế này ở đây, mọi người đều hiểu tính cách của hắn. Dù hắn luôn nói sẽ không mạo hiểm tính mạng chỉ để cứu bạn học nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm hãm ham muốn giết người của mình. Lý Thúc Đồng đánh giá rất đúng, sâu trong nội tâm của mình chôn giấu một con quỷ khát máu. Tuy mâu thuẫn với tính cách nhưng đây mới là bản chất thật của hắn. Lý Thúc Đồng như biết Khánh Trần đang nghĩ gì, cười vỗ vỗ vai hắn. Mọi việc đã xảy ra có thể ngươi không quen ngay được. Trong cuộc sống, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện còn kinh khủng hơn. Nhưng chính những chuyện đó cũng giúp ngươi trưởng thành. Nhưng thiếu niên à, ngươi phải thoải mái hơn, làm những việc mà ngươi thích. Có một số chuyện nếu giờ ngươi không làm, đến khi ngươi bằng tuổi ta mới biết thế nào gọi là tiếc nuối. Tuổi trẻ, chính là lúc nhiệt huyết nhất. Có lẽ ngươi sẽ phạm vào một ít sai lầm, cũng có thể là rất nhiều sai lầm. Nhưng khi ngươi không còn trẻ nữa, ngươi sẽ phát hiện, chính những sai lầm đó mới làm quãng thời gian thanh xuân của ngươi trở nên tươi đẹp hơn. Có thể bây giờ ngươi tự do, bay nhảy, không sợ bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì nhưng về sau ngươi sẽ không cảm thấy hối hận. Khánh Trần ngồi lên ghế rồi, Diệp Vãn giúp hắn cởi giày và áo. Vết thương của ngươi như thế nào? Tiểu Tiếu đã chuẩn bị tất cả thuốc men mà ngươi cần. Khi mọi người thấy vết thương dày đặc trên bàn chân của Khánh Trần cùng hai vết thương rất sâu vẫn đang chảy máu trên vai thì biết hai ngày qua thiếu niên đã trải qua rất nhiều đau đớn. Những vết thương ở lòng bàn chân này nói lên Khánh Trần đã chiến đấu bằng chân trần. Hai vết thương ở trên vai nói lên hắn đã phải chiến đấu với kẻ địch có súng. Đối với một thiếu niên bình thường, việc làm này rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn có thể bình an trở về. Lâm Tiểu Tiếu nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã vượt qua thử thách khó khăn nhất rồi. Thử thách mà hắn nói chính là cuộc chiến đầu tiên trong đời. Cũng cuộc chiến đáng nhớ nhất. Thật ra, những người có kinh nghiệm như họ đều biết, cuộc chiến đầu đời rất quan trọng, nó quyết định trong tương lai ngươi sẽ gặt hái được thành quả gì. Nó không nói lên năng lực của ngươi, nó nói lên những cuộc chiến sau này, khi ngươi phải chiến đấu với kẻ địch, có dũng cảm để chiến đấu hay chạy trốn, có dũng khí như lúc đầu hay không. Thực lực quyết định giới hạn, nhưng tính cách mới quyết định thành quả cao nhất ngươi có thể đạt được. Ở bên cạnh, Diệp Vãn nhìn chằm chằm vào bàn chân của Khánh Trần. Cảm thán, Khánh Trần, ai đã xử lý vết thương cho ngươi? Rất tỉ mỉ, vốn là ta định xử lý lại vết thương cho ngươi. Dù sao thì đi chân trần trên mặt đất sẽ có rất nhiều cát bụi mắc vào vết thương, gây nhiễm trùng, nhưng mà giờ thì không cần nữa rồi. Người xử lý vết thương cho ngươi rất cẩn thận, chắc chắn là người rất quan tâm đến ngươi. Chương 160, sai lầm, mai đủ 200 kim phiếu mình bảo 10 chương à? Là một người bạn, ta đã giúp nàng 2 lần. Khánh Trần cũng có chút bất ngờ, ngay cả mẹ Diệp cũng muốn ca ngợi độ tỉ mỉ của Giang Tuyết. Diệp Vãn không nói thêm gì nữa, bắt đầu bôi thuốc cho hắn. Khánh Trần cảm thấy hai chân nóng bỏng, ngứa và khó chịu, điều này căn bản không giống hắn nghĩ. Hắn còn tưởng rằng thuốc chữa thương ở thế giới bên trong sẽ khiến hắn dễ chịu hơn chút. Lâm Tiểu Tiếu ở bên cạnh nói, nhịn đi, thứ này không có tác dụng giảm đau, nhưng hiệu quả khôi phục rất tốt. Đương nhiên, khôi phục nhanh cũng có giới hạn. Không có chuyện gì là không phải trả giá lớn cả. Lý Thúc Đồng hỏi, trước đó ngươi nói có 5 kẻ địch, ngươi giết mấy người? Khánh Trần trả lời, giết 6 người. Diệp Vãn nhìn về phía Lâm Tiểu Tiếu, đưa tiền đi, vượt qua 4 người. Lâm Tiểu Tiếu tâm bằng lòng nói, ê, tên nhóc này sao mà hung ác vậy? Mà khoan, có 5 tên côn đồ, ngươi giết 6 người, ngươi giết cả bạn học để tế trời sao? Khánh Trần, không phải. Là số lượng côn đồ vượt qua dự tính, tổng cộng 8 người, thì ra là thế. Lúc này, Khánh Trần đã quen với việc hai người kia lấy mình ra đánh cược. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi cược ta giết mấy người? 3 người, ta cảm thấy giết 3 người đã không tệ rồi. Đây mới là lần đầu tiên ngươi ra tay giết người đó. Lâm Tiểu Tiếu thở dài, chẳng lẽ ngươi giết người mà không do dự sao? Trong lúc nói chuyện, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Khánh Trần. Thiếu niên do dự một chút rồi nói, mặc dù nói như vậy có vẻ không quả quyết, nhưng lúc ta giết người đầu tiên, cảm nhận được máu tươi trên tay, đúng là đã do dự, thậm chí có một ít sợ hãi, muốn chạy khỏi nơi đó. Lý Thúc Đồng cười, đây mới là phản ứng bình thường, nếu như ngươi không có một chút do dự nào, ta mới phải hối hận, ta dạy cho ngươi hung ác đối mặt với thế giới, nhưng trong lòng cũng nên có chút kính sợ với mạng sống mới đúng. ta biết ý của sư phụ, cũng hiểu được. Khánh Trần trả lời, vậy lần này trở về có chuyện gì muốn ưu tiên xử lý không? Lý Thúc Đồng hỏi, thầy có thể làm giúp ngươi? Đúng là có hai chuyện. Khánh Trần nói, ta giải quyết chuyện thứ nhất trước đã. Nói rồi, hắn xác nhận đã bôi xong thuốc, nhịn đau xỏ giày đi đến phòng tạm giam. Ngay từ đầu tư thế đi của hắn còn có chút khó chịu, nhưng lúc tới nơi đã cố gắng nhịn đau, khôi phục tư thế bình thường. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ, mẹ nó, tên nhóc này đúng là ác với mình, không ngại chân đau, nhưng mà, người càng hung ác với mình, sẽ càng hung ác với kẻ địch. Chuyện tốt, Khánh Trần đeo mặt nạ mèo thần bí lên lần nữa. Khi cửa phòng tạm giam vừa mở ra, Lưu Đức Trụ ở bên trong ngoan ngoãn dâng lên ba cây vàng thỏi, vẻ mặt cực kỳ nghe lời. Chỉ là Khánh Trần cũng không thèm lấy vàng thỏi, mà bình tĩnh hỏi, nói về sai lầm của mình đi, ta không nên không để ý máy truyền tin trong thời gian dài. Lưu Đức Trụ ngoan ngoãn nói, ta cũng không nên chỉ lo tự chạy trốn, càng không nên nuốt vàng thỏi một mình. Khánh Trần lặng lẽ cười lạnh sau mặt nạ, hắn hỏi, ta biết Côn Luân tìm riêng ngươi, bọn họ đã nói cái gì, nói cho ta từ đầu đến đuôi. Lưu Đức Trụ suy nghĩ, rốt cuộc đại lão có thân phận gì ở thế giới ngoài, mà còn biết cả hướng đi của cả Côn Luân. Lúc này, hắn cũng có một chút suy đoán mới. Có phải là đại lão có rất nhiều cấp dưới, ví dụ như sát thủ trên núi lão quân kia. Trước đó mình vụng trộm giấu đồng hồ đi, có phải cũng là cấp dưới của đại lão thông báo cho đối phương không? Có khả năng này, sở dĩ hắn đoán như vậy, vì hắn luôn cảm thấy cách đại lão xử lý mọi chuyện không hề giống một học sinh cấp 3. Rõ ràng học sinh cấp 3 phải giống như hắn, gặp nguy hiểm sẽ sợ, thấy nguy hiểm sẽ muốn tránh. Tất cả mọi người đều chưa từng trải qua chuyện khủng bố như thế. Ngay cả học sinh xuất sắc như Hồ Tiểu Nghiêu, không phải màn đêm vừa buông xuống cũng sợ sao? Nói một cách chính xác, Lưu Đức Trụ cảm thấy bên trong đám học sinh cấp 3 không nên có loại người có thể ở phía sau bầy mưu tính kế như Khánh Trần. Thật ra, Khánh Trần cũng không biết Côn Luân đi tìm Lưu Đức Trụ. Hắn chỉ đoán nhất định Côn Luân sẽ tìm thôi. Lúc này, Lưu Đức Trụ nói, bọn họ hỏi ta có biết cấp dưới của ngài không? Ta không trả lời, bọn họ nói cũng không có ý gì khác, chỉ là tìm được một chiếc điện thoại ở hiện trường. Hình như là tên côn đồ cầm đầu đã nhận được một cuộc điện thoại thần bí trước khi chết. Không tra được là ai gọi. Lúc này, Lưu Đức Trụ còn đang chần chừ nhìn dưới chân Khánh Trần. Thật ra Côn Luân còn nói phát hiện ra những dấu chân máu. Nhất định chân của kẻ giết người bị thương rất nặng. Chương 161, vì sao? Nhưng hắn phát hiện, đại lão thần bí trước mặt đi lại vẫn bình thường. Vậy xem ra, lúc ấy đối phương thật sự không ở núi lão quân. Hơn nữa, đúng là đối phương cũng có một cấp dưới hung ác thật. Lưu Manh nghe điện thoại, vì sao lại hỏi ngươi? Khánh Trần hỏi, à, bọn họ nói dấu vân tay kia là về sau mới có. Bình thường trên điện thoại phải có mấy trăm dấu vân tay, nhưng điện thoại đó chỉ có mười mấy. Lưu Đức Trụ nói, bọn họ cảm thấy, hẳn kẻ giết người đã nhận cuộc điện thoại kia. Một chiếc điện thoại bình thường sẽ bị cầm lấy, buông xuống rất nhiều lần, vân tay phía trên cũng nhiều không kể xiết. Nhưng khi đó Khánh Trần đã gần như sắp ngất xỉu, không có thời gian tạo ra nhiều dấu vân tay như vậy. Quả nhiên, hành động nhỏ đó của mình không thể lừa được người thông minh trong Côn Luân. Lưu Đức Trụ nói, Côn Luân tìm ta để hỏi xem cú điện thoại thần bí kia nói gì. Đối phương là ai, bởi vì bọn họ nghi ngờ là người này xuất hiện mới thúc đẩy Vương Vân trở thành nội ứng. Người này nấp ở đằng sau đám côn đồ, không chừng về sau còn cấu kết với một số người có ý đồ xấu, làm ra chuyện lớn hơn. Ngay sau đó hắn lại nói, đại lão, nếu không ngài hỏi cấp dưới đi, ta nói nội dung cuộc điện thoại cho Côn Luân nhé. Khánh Trần căn bản không nhận việc này, mà nói, cuối cùng ngươi còn gì muốn nói không? Lúc này Khánh Trần cảm thấy, hắn đã rất khó có thêm được tin tức có ích gì nữa. Lưu Đức Trụ sửng sốt, sau đó bật khóc trong nháy mắt. Đại lão, ngươi muốn ta để lại di ngôn? Khánh Trần hỏi ngược lại, ta cần giữ ngươi lại làm gì? Ngươi cảm mình còn giá trị. Nói rồi, Lưu Đức Trụ hận không thể quỳ xuống với Khánh Trần. Đại lão, lần này ta đã mang tất cả vàng thỏi bỏ túi đến rồi. Hơn nữa ta cam đoan về sau sẽ tận tâm tận lực. Ngài đừng giết ta, giữ lại ta còn có tác dụng. Ta có thể thay ngài đi làm bia ngắm. Ngài có thể dùng ta để thu hút người du hành thời gian cả nước. Ta có thể làm con rối của ngài để lôi kéo bọn họ. Lưu Đức Trụ biết rất rõ một điểm, dù bây giờ đại lão giết hắn cũng không cần chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật gì. Không có ai ở thế giới bên ngoài biết hắn chết như thế nào. Khánh Trần đứng dậy, đã muộn, nhớ kỹ, làm sai nhất định phải trả giá đắt. Dù ngươi chỉ là học sinh lớp 11, chưa từng trải qua sự tàn nhẫn của xã hội cũng không hiểu thế giới này nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nếu như ngươi đã vào trong trò chơi này, nhất định phải hiểu được một vài quy tắc. Nói rồi, hắn đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Thấy thiếu niên trầm mặc, Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu như hiểu ngầm trong lòng mà đi vào phòng tạm giam. Đưa Lưu Đức Trụ đến hộp đen lúc trước Khánh Trần phải trải qua thử thách. Đương nhiên, đây là Khánh Trần hù dọa tên này thôi. Lưu Đức Trụ không thể chết nhưng nhất định phải chịu trừng phạt. Trong phòng kín, Khánh Trần có phim xem, có ý chí kiên cường chịu đựng nhưng chắc chắn Lưu Đức Trụ không chống đỡ được. Theo Lâm Tiểu Tiếu đoán, tên này vượt qua 48 giờ là sụp đổ. Nói thật, nếu đổi thành một học sinh khác ở vị trí của Lưu Đức Trụ, chưa chắc đã hơn được hắn. Nhưng mà tên này tham tiền sợ chết, nếu hắn không phải học sinh cấp 3 bình thường, chỉ sợ chết chưa hết tội. Theo Khánh Trần, nếu mấy giờ trước tên này đừng ham chơi, để ý máy truyền tin một chút sẽ không có chuyện ở núi Lão Quân. Trong hành lang mờ tối vang lên tiếng cầu xin tha thứ của Lưu Đức Trụ. Nhưng Khánh Trần không nhúc nhích, giống như Lâm Tiểu Tiếu nói, hắn đã bước qua ranh giới khó khăn nhất trong lòng, biết mình nên học cách đối mặt với thế giới tàn nhẫn lạnh lẽo kia thế nào. Lý Thúc Đồng nói với hắn, có đôi khi, lúc chúng ta đưa ra quyết định cần vứt bỏ đánh giá tiêu chuẩn của đời, như tiêu chuẩn về tàn nhẫn và nhân từ. Trên đường cuộc đời, ngươi chỉ cần đưa ra quyết định chính xác nhất là được. Khánh Trần thở dài, nhưng Lưu Đức Trụ này lắm tật xấu, đôi khi thật sự muốn từ bỏ hắn. Từ bỏ, vì sao chứ? Lý Thúc Đồng có chút hứng thú nói, nếu ngươi muốn chọn bù nhìn ở thế giới bên ngoài, vậy trước mắt Lưu Đức Trụ là thích hợp nhất. Hắn có sự khôn lỏi và lòng tham nhỏ nhưng không có chủ kiến. Hắn không có can đảm, lại có lòng hư vinh. Nếu như thay bằng một người có chủ kiến, có chí hướng, tự ràng buộc, có can đảm, đối phương sẽ cam tâm làm con rối cho ngươi. Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Lý Thúc Đồng hỏi, được rồi, chuyện thứ nhất đã được giải quyết. Chuyện thứ hai là gì? Giải quyết một mối ân oán. Hỏi một vấn đề, Khánh Trần nói, chương 162, bán đứng. Đếm ngược 163, không giờ, mới được 5 tiếng từ lúc xuyên qua lần này, sắc trời xám trắng, sắp chào đón buổi bình minh đầu tiên. Trong khu thứ 9 thành phố số 7, một người trẻ tuổi đang đẩy xe lăn, trên xe lăn là một cô gái tóc dài bị thương ở hai chân. Bọn họ đi trên đường phố dưới những tòa nhà lớn, so sánh với bầu trời 3D neon chói lọi, nơi này tựa như một thế giới khác, mặt đất ẩm ướt, lúc đi đường. Đế giày tiếp xúc với mặt đất sẽ phát ra tiếng vang lạch cạch trên những tòa nhà ven đường đều được vẽ graffiti. Đi ngang qua góc tường còn có những người lang thang đang đắp vải bạt để ngủ, bên cạnh bọn họ chất đầy rác rưởi, còn có những đường ống rỉ sét vàng khe không có ai sửa chữa. Đây chính là tầng chót nhất của thành phố cyber, tất cả đều suy sụp và rách nát như vậy, có thể thấy được biểu ngữ đấu tranh và hơi thở mục nát ở khắp nơi, không hề hợp với thế giới trên trời cao. Cô gái lặng lẽ thăm dò bốn phía, vẻ mặt có chút bối rối và sợ hãi. Người trẻ tuổi đẩy cô gái đi qua hai con đường, giống như đang tránh né cái gì. Vương Vân, phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Vương Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là hai người Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Trân, họ cũng ngồi xe lăn, sắc mặt còn rất suy yếu tái nhợt. Người đẩy xe lăn là hai người du hành thời gian mà gia tộc họ Hồ Trương thuê, mặc dù những người này không có cách nào giúp Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Trân giải quyết phiền phức đến từ Trần Thị, nhưng có thể làm được vài chuyện bình thường. Hồ Tiểu Nghiêu nhẹ giọng hỏi, lúc đó trở về trước, ngươi rời đi một mình là vì sợ cảnh tượng hôm nay sẽ xuất hiện nhỉ? Vương Vân mím môi một cái, không nói gì, dựa theo kế hoạch, nàng ngồi trên một đội xe, đi qua đồng bằng Khương Hoài rộng lớn bên ngoài thành phố. Dọc theo biên giới số 119 cấm kỵ để về thành phố số 3. Điều này vốn không hợp với kế hoạch đến thành phố số 18 của bọn họ. Nhưng trước mắt nhất định nàng phải nhanh rời khỏi nơi này. Không có lựa chọn nào khác, mà con đường chạy trốn này cũng là cha mẹ của nàng dùng nhiều tiền mua được ở thế giới bên ngoài. Vào lúc này, Vương Vân nhìn Hồ Tiểu Nghiêu, vô cùng bối rối, ngươi tìm ra ta như thế nào? Hồ Tiểu Nghiêu bình tĩnh giải thích, gia tộc của ngươi thuê người du hành thời gian đến đón ngươi. Đưa ngươi lên xe rời khỏi nơi này, nhưng trùng hợp là, trước khi ta xuyên qua đã tìm được một người nào đó trong số bọn họ. Trả thù lao gấp đôi để mua hành tung của ngươi, tìm bọn họ dễ hơn tìm ngươi một chút. Nói xong, Người trẻ tuổi phía sau Vương Vân thấp giọng nói một câu xin lỗi. Sau đó buông xe lăn ra, yên lặng rời đi, ở giữa những tòa nhà cao chật hẹp, trên con đường nhỏ mờ tối. Cô gái bị thương lẻ loi ngồi trên xe lăn. Ngươi muốn thế nào? Vương Vân thấp giọng hỏi. Vì sao bán đứng chúng ta? Hồ Tiểu Ngưu sa sút hỏi. Chúng ta làm bạn học hơn một năm, còn là bạn bè nữa. Vương Vân hỏi lại, vậy ta đã làm sai điều gì, mới khiến cho từ ngày đó về sau, các người phải xa lánh ta? Hồ Tiểu Ngưu biết, Vương Vân đang nói đến đêm bọn họ bị bắt lúc đến nhà Giang Tuyết. Khi đó, Vương Vân tỉnh lại đầu tiên, thế là bị côn đồ thẩm vấn trước. Nàng không chút cần chờ nói ra sự thật, bốn người bọn họ đều là người du hành thời gian. Còn từng khóc lóc cầu xin, về sau, ba người còn lại cũng tỉnh. Thấy hết một màn Vương Vân đã làm, Hồ Tiểu Ngưu chần chờ một chút rồi nói, chúng ta không xa lánh ngươi, mọi người không nói thêm gì với ngươi, chẳng qua cảm thấy trong lòng ngươi không dễ chịu nên mới để ngươi ở một mình bình tĩnh lại. Không có ý trách ngươi, về sau, ngươi bảo Bạch Uyển Nhi đề nghị đổi hành trình, mọi người chỉ nghĩ ngươi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đau lòng này để ra ngoài giải sầu. Thế là chúng ta liền sửa lại hành trình ngay, ngươi bớt giả vờ giả vịt đi. Vương Vân ngồi dưới đất, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Có lẽ ngươi không xem thường ta, nhưng Bạch Uyển Nhi thì có. Ngày hôm sau khi xảy ra chuyện, nàng liền nói với ta muốn dọn ra ngoài sống riêng. Nàng nói không có cách nào ở cùng với người bán đứng mình. Hồ Tiểu Ngưu trầm mặc, giọng nói của Vương Vân càng lúc càng lớn. Ta chỉ là người đầu tiên tỉnh lại nên mới thành người đầu tiên bị thẩm vấn. Ngươi cho rằng chỉ có ta không chịu được thẩm vấn sao? Chỉ là chưa đến lượt các ngươi thôi. Nếu các ngươi bị thẩm vấn cũng sẽ không chịu nổi. Các ngươi có tư cách gì mà xem thường ta? Nói xong, nàng lại hạ thấp giọng lần nữa. Ta chỉ muốn cho các ngươi cũng trải qua chuyện giống vậy. Như thế các ngươi sẽ không có tư cách cao thượng để xem thường ta. Chương 163, ra mặt. Hôm nay đủ 200 KPI, mai mình lại thêm 10 chương à? Chúc các có một ngày cuối tuần vui vẻ. Ra đường đừng quên đeo khẩu trang và cố gắng giữ gìn sức khỏe các bạn nha. Yêu yêu, Vương Vân không thể nào chấp nhận được dáng vẻ xấu xí của mình bị người khác nhìn thấy. Thế là sau khi xảy ra chuyện, có người tới tìm nàng, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Nàng đã siêu lòng, Trương Thiên Chân đột nhiên hỏi, vậy vì sao ngươi lại muốn làm đến cùng? Còn nói cả việc Tiểu Ngưu có hai cái điện thoại cho đám côn đồ. Ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Nhưng mọi hành động của ngươi cũng không chỉ vì muốn lấy được sự cân bằng trên tâm lý, đúng không, mà còn có lợi ích thúc đẩy. Vào lúc này, bên ngoài đường nhỏ truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, mấy người đàn ông mặc áo đen đột nhiên chạy tới, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong đường nhỏ thì có chút bất ngờ. Nhưng vẫn đứng ở phía sau Vương Vân, mấy người du hành thời gian khác mà nhà Vương Vân thuê đã chạy tới. Trong nháy mắt, hai bên đã tạo ra cục diện giằng co. Người của nhà họ Vương nhiều hơn trong tưởng tượng, bên phía Hồ Tiểu Ngưu chỉ có 3 người, nhưng đối phương lại có 6 người tới tiếp viện. Cuối cùng Vương Vân đã có một chút cảm giác an toàn. Nàng ổn định lại cảm xúc, nhìn về phía Trương Thiên Chân. Đúng vậy, đúng là ta còn vì một chút lợi ích nữa. Các ngươi và Lưu Đức Trụ chưa hẳn có thể mang đến lợi ích cho ta. Bây giờ xin các ngươi tránh ra. Qua hôm nay, mọi người vẫn còn là bạn học. Ở sau lưng Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, ba người du hành thời gian mà gia tộc bọn họ thuê đến nhìn nhau, đều có ý lùi bước. Đúng là nhà họ Hồ, nhà họ Trương gia đã cho thế giới bên ngoài một chút tiền tài làm thù lao. Nhưng bọn họ không muốn vì tiền mà mất mạng. Trương Thiên Chân lo lắng liếc nhìn Hồ Tiểu Ngưu, nhưng đối phương không có ý lùi bước. Hắn ta yên định nhìn cô gái trước mặt, người du hành thời gian mà nhà họ Vương thuê đang từng bước tiến lại gần. Bầu không khí trở nên căng thẳng, có vẻ Hồ Tiểu Ngưu không có ý định lùi bước. Vương Vân quay đầu đi, không dám nhìn cảnh này. Cuối cùng nàng cũng nhỏ giọng nói với Hồ Tiểu Ngưu, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Trước đây chúng ta đều là bạn bè của nhau, đừng ép ta. Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh nói, thật ra ngươi là người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Trước kia phản bội chúng ta, bây giờ còn muốn giết chúng ta. Tất cả chẳng qua là để tìm một lý do che đậy sự dối trá của ngươi mà thôi. Hôm nay ta có thể lùi bước. Nhưng ta còn muốn dùng hành động thực tế để nói ngươi biết. Nếu ta là người đầu tiên bị bắt cóc, ta sẽ không đầu hàng. Người của ngươi đang ở đây, chúng ta sẽ dùng hiện thực chứng minh cho ngươi thấy. Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói, thật ra ta cũng muốn rút lui, nhưng hai ngày qua, mỗi lần ta chìm vào giấc ngủ đều nằm mơ thấy hai thành viên Côn Luân hét lên câu chạy mau. Ta mơ thấy hai người đó đã dùng hết sức mình để mở cửa. sau đó thấy từng người một chạy ra rồi mới nhắm mắt lại. Trên môi nở một nụ cười, ta không phải là người dũng cảm, nhưng nếu hôm nay lùi bước, ta sợ sau này ta sẽ không ngủ ngon. Vương Vân khẽ nói, là ngươi ép ta, giết hết bọn họ, nhưng những người phía sau nàng vẫn chưa kịp hành động. Ở bên ngoài, trên con đường nhỏ bỗng vang lên tiếng bước chân kỳ lạ. Tiếng bước chân truyền đến từ xa đến gần, có đôi lúc lại giống như từ bên trái, nhưng bước tiếp theo lại tới từ bên phải, thậm chí có lúc mọi người đều cảm thấy tiếng bước chân ở ngay sau mình. Nhưng khi mọi người quay đầu lại không nhìn thấy bóng người nào. Dần dần, ở cuối con đường nhỏ xuất hiện một bóng người ngày càng rõ ràng. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi không coi ai ra gì. Đi vào giữa đám người, hắn bình tĩnh quan sát khuôn mặt của từng người. Đối mặt với Vương Vân nhẹ giọng nói, ngươi là Vương Vân đúng không? So với dự tính của ta thì dễ dàng tìm ra hơn nhiều. Vương Vân có chút kinh ngạc, ngươi là ai? Người đàn ông mặc một chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là một bộ âu phục được cắt may gọn gàng. Trước ngực đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cổ, nhìn rất không hợp mốt với thời đại cyber hiện nay, mái tóc có chút dài được trải ngược ra phía sau, tết thành một búi tóc nho nhỏ, trên tay hắn đeo một đôi găng tay da màu đen, khi các ngón tay cử động, chiếc găng tay ma sát phát ra tiếng sột soạt. Ta, người đàn ông suy nghĩ một lúc, rất lâu rồi không ai hỏi ta là ai, thế thì tự giới thiệu một chút, Lý Đông Trạch của hàng xã, đang nói chuyện. Con đường bên ngoài hẻm cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, dường như đang vây quanh các lối đi của con đường. Lý Đông Trạch đứng lặng trên đường, giống như tất cả mọi việc đều do một tay hắn sắp đặt. Vương Vân kinh ngạc nhỏ giọng nói, Lý Đông Trạch của hàng xã, chương 164, con tem ác ma, loại kinh ngạc này ta rất thường gặp, nhưng đừng quá lo về vấn đề này. Lý Đông Trạch suy nghĩ một lúc, ông chủ muốn ta hỏi ngươi một chuyện, ai là kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc này? Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, chuyện xảy ra hôm nay nhất định ta phải có câu trả lời. Vương Vân có chút sững sờ, nàng kinh ngạc nói, ta thật sự không biết đối phương là ai. Bốn người chúng tôi ở nhà Giang Tuyết, đến hôm sau thì xảy ra chuyện này, tự nhiên có một lá thư ở trong cặp của ta. Trên lá thư có dán một cái tem có hoa văn ác ma. Trong thư hắn nói sẽ liên lạc với ta, lúc đó ta rất sợ hãi. Bởi vì ta thậm chí còn không biết đối phương đem lá thư đó bỏ vào cặp của ta từ khi nào. Một người có năng lực kinh khủng như vậy, nhất định có thể giết chết ta rất dễ dàng. Hiểu rồi, đó là vật cấm kỵ ACE-017. Lý Đông Trạch gật đầu. Vương Vân yếu ớt hỏi, ngài tới đây có chuyện gì khác nữa không? Lý Đông Trạch bình tĩnh gật đầu. À, ta tới để giết ngươi. Sắc mặt Vương Vân bắt đầu chậm rãi thay đổi, giống như một bảng màu vẽ bị đổ trên mặt đất. Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Nàng bỗng nhiên điên cuồng hỏi. Vì sao các người đều muốn giết ta? Lý Đông Trạch suy nghĩ một hồi lâu. Ta không biết. Ông chủ chỉ nói muốn giết ngươi. Ta không hỏi lý do. Nói xong, hắn đưa tay lên nắm vào không khí. Ngay sau đó, Vương Vân cảm giác như không khí xung quanh mình bị hút hết sạch. Bước vào môi trường hoàn toàn chân không. Dưới một sức kéo không rõ từ đâu. Từng cái mạch máu dưới da đang dần vỡ ra. Dứt khoát, trực tiếp. Cùng lúc đó, Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần nói, cha, các điều khoản trả nợ của ngươi đã hoàn thành xong, Lý Đông Trạch đã giết chết nội gián ngươi nói. Khánh Trần có chút kinh ngạc, chờ chút, sư phụ nói là Lý Đông Trạch tự mình ra tay. Trong ấn tượng của hắn, Lý Đông Trạch là nhân vật có địa vị rất cao ở thế giới trong. Dù sao cũng là nhân vật có thể trực tiếp bao hết nhà hàng Nhật Quang. Giết một người như Vương Vân, không đến mức tự phải mình ra tay. Lâm Tiểu Tiếu đứng một bên vui tươi hớn hở nói, Lý Đông Trạch là người thân cận nhất của ông chủ bảo hắn giết người, từ trước đến nay hắn đều tự mình làm, hắn là người rất coi trọng tình cảm. Sau vài phút, Lâm Tiểu Tiếu đột nhiên nhận được một tin nhắn trong máy đọc trên tay. Bên trong chỉ có vài chữ ACE-017. Máy đọc của ngươi còn có thể nhận được tin tức của thế giới ngoài. Khánh Trần nghi ngờ nói, à... ta phụ trách giúp ông chủ liên lạc với thế giới ngoài thôi. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói. Xem ra, thủ phạm chính nhất định là thông qua ACE-017 để liên lạc với Vương Vân. Từ việc này chúng ta có thể biết được, người đứng sau chuyện này chắc chắn không đơn giản. Trong thời gian ngắn lại có được vật cấm kỵ này. ACE-017 là cái gì? Số hiệu của vật cấm à? Có tác dụng gì? Ừ, vật cấm kỵ ACE-017 bị người khác gọi là con tem ác ma. Lâm Tiểu Tiếu nói, sau khi có được vật chủ, một lần cho uống 1.600cc máu tươi. có thể làm cho nó nhận chủ, ký sinh tim vật chủ. Trong 24 giờ nhận chủ mà cơ thể vật chủ ký sinh không được xuất hiện máu là. Sau đó, mỗi lần cắt đứt ngón tay, nhỏ giọt máu lên trên lá thư có thể biến thành hoa văn con tem ác ma. Sau đó, lá thư này sẽ đi đến nơi mà ngươi muốn nó đến. Nhưng nơi đến cũng có hạn chế. Hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể viết một câu. Khánh Trần hơi kinh ngạc. Người bình thường khi mất đi 800cc máu, sắc mặt sẽ trắng bệch, da mồ hôi lạnh, tay chân có triệu chứng lạnh như băng. Mất đi 1500cc máu trở lên, máu cung cấp cho đại não sẽ không đủ. Đây là thứ sẽ giết người. Nói cách khác, muốn trở thành chủ nhân của con tem ác ma, phải đánh cược cả tính mạng. Lâm Tiểu Tiếu nhìn ra điều mà Khánh Trần đang suy nghĩ. Bèn nói, nghe nói hoa văn con tem sẽ biến hóa. Nếu người đó không giữ nó trong 24 giờ, hoa văn trên con tem ác ma sẽ giống như gương mặt người chết. Có người nói, đó là linh hồn bị con tem bắt đi. Diệp Vãn gật đầu, vật cấm kỵ này trước đây nằm trong tay Tổng thống đời thứ tư. Sau khi ông ta chết già, con tem ác ma cũng mất tích. Khánh Trần chợt hiểu ra, Vương Vân trở thành nội gián, một phần lý do là bị lá thư này hù dọa. Nhưng đây không phải lý do để đối phương thoát tội. Con tem này còn có tác dụng nào khác không? Khánh Trần hỏi, ví dụ như gợi lên những suy nghĩ xấu xa của người nhận. Các mặt đen tối, nghĩ đi đâu thế? Lâm Tiểu Tiếu phủ định nói. Không biết, ta chưa từng thấy thứ này. Nhưng mà, năng lực của vật cấm kỵ phần lớn chỉ có một. Có lẽ con tem ác ma chỉ có tác dụng truyền tin. Chỉ có một số ít vật cấm kỵ mới có thể có nhiều loại năng lực. Ví dụ như cái nào? Khánh Trần tò mò, ví dụ như ACE005 Quách Hổ Thiền muốn tìm. Lâm Tiểu Tiếu chớp mắt nhìn Khánh Trần. Chương 165, Trần Gia Trương, rời khỏi ngục giam số 18. Khánh Trần chắc chắn sẽ được trải nghiệm nhiều thứ. Hôm nay lên tổng cộng 14 chương. Các bạn đừng quên đủ 200 kim phiếu mai mình lại bạo 10 chương nha. Chỗ thần kỳ của vật cấm kỵ là đối xử công bằng với tất cả chủ nhân. Không soi mói phẩm chất hay tính cách của vật chủ. Dù đối phương thiện hay ác cũng vậy, chỉ cần có thể thỏa mãn các điều kiện để có được nó sẽ có thể khiến nó phục vụ cho mình. Đoàn tàu hơi nước có thể chở ngươi đến mọi nơi, con tem ác ma có thể gửi thư tới bất kỳ đâu. Chúng như những trường hợp đặc biệt tại thế giới trong, vừa là con cưng của vừa đại biểu cho thảm họa. Loại đồ này, nếu sở hữu được sẽ mang đến lợi thế to lớn cho bản thân. Sư phụ, Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng, ta luôn sử dụng thuật hô hấp trong quá trình chiến đấu. Không chút gián đoạn nào, Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần, chưa bao giờ gián đoạn sao? Phải biết, hô hấp là bản năng của loài người, nếu ngươi không dồn hết tâm trí để điều khiển thì tần suất hô hấp sẽ tuân theo bản năng. Không do thuật hô hấp kiểm soát nữa, cho nên, Lý Thúc Đồng mới cảm thấy bất ngờ, vì hắn từng tập luyện hơn một năm mới có thể thường xuyên duy trì thuật hô hấp. Làm được như vậy chứng tỏ kỵ sĩ đã vượt qua sinh tử quan. Lúc này, thuật hô hấp một giây cũng không được dừng. Chỉ cần dừng một lần đều sẽ bị loại. Khánh Trần lại nói, sau khi kết thúc chiến đấu, ta cảm thấy rất bình tĩnh, giống như là bản thân đang ở trong một hồ nước tĩnh lặng. Ta nghĩ đó có thể là tác dụng của việc tiết ra một lượng lớn endorphin. Ừ, ngươi đoán không sai, Lý Thúc Đồng gật đầu. Khánh Trần tiếp tục, nhưng sau khi trận chiến kết thúc, ta cảm giác xương cốt và cơ bắp trên người có biến hóa. Chỉ cần cử động nhẹ cơ thể cũng phát ra tiếng kéo kẹt. Chuyện này là sao? Nhìn thấy Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nghiêm túc quan sát hắn. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Khánh Trần gật đầu. Lý Thúc Đồng đi qua đi lại trên quảng trường, chăm chú suy nghĩ gì đó. Hắn nói với Khánh Trần, tình huống này của ngươi, người của tổ chức kỵ sĩ chưa ai bị qua. Rõ ràng mới thông thạo thuật hô hấp, trong cơ thể đã có sẵn khí. Rõ ràng không thông qua bất kỳ sinh tử quan nào cũng đã có dấu hiệu mở khóa gen. Sinh tử quan vẫn luôn là thử thách đặc biệt. Tám hạng mục thử thách này không thể không có. Trước kia từng có kỵ sĩ muốn tìm con đường riêng. Họ cảm thấy nếu dùng thuật hô hấp trong chiến đấu sinh tử, trong nguy hiểm sẽ tìm được cách mở khóa gen. Trải qua khốn khó, nguy hiểm, đau đớn này thật sự sẽ qua được sinh tử quan sao? Bởi vì biển rộng biến thành cấm kỵ chi hải. Các thế hệ cha ông muốn kỵ sĩ sau này kế thừa ý chí của thế hệ trước, tìm ra con đường phát triển mới. Hy vọng những thế hệ sau không vì nguyên nhân nào đó mà lặp lại những sai lầm của bọn họ. Nhưng mọi người đều thất bại, dù mọi người có cố gắng như thế nào, khóa gen cũng không có dấu hiệu nới lỏng. Trong lúc này, những âm thanh kéo kẹt của xương cốt mà Khánh Trần nói rõ, đó là dấu hiệu khóa gen đang nới lỏng. Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, chuẩn bị đi, ta muốn đưa người ra ngoài đi chơi một chuyến, vốn dĩ còn muốn chờ thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng giờ thì có thể ra ngoài sớm hơn rồi. Lần này đi đâu? Tầng dưới chót thành phố số 18 à? Khánh Trần hỏi. Không, Lý Thúc Đồng cười, lần này đưa ngươi đến một nơi, phần lớn những người du hành thời gian chưa có cơ hội đến. Khánh Trần hiểu được, dường như bởi vì bản thân có dấu hiệu mở ra khóa gen sớm hơn dự định nên sư phụ thúc đẩy kế hoạch. Thời gian đếm ngược 160, 40, 00. 7 giờ 20 phút sáng, trong nhà tù đã không còn tiếng rầm rầm do đám tội phạm gõ vào cổng hợp kim. Điều này khiến Khánh Trần cảm thấy không quen. Hai ngày trước, vì hắn phải huấn luyện nên đám tù nhân ngoan ngoãn ở trong phòng đợi. Sau đó mọi người cũng trải qua hai đêm chơi trò tìm kiếm lá lách. Tâm trạng bây giờ vẫn còn căng thẳng hoảng loạn. Cả đám đều ngoan ngoãn như chim cút, sợ bản thân sẽ bị chú ý đến và trở thành vật thí nghiệm. Khánh Trần nhìn Lâm Tiểu Tiếu bên cạnh, thuận miệng hỏi, phải rồi, ta không phải loại lòng dạ đàn bà, nhưng ta cảm thấy làm như vậy cũng không tốt lắm. Dù sao cũng hơn 3.000 người, thực ra việc này cũng không tính là gì cả, dù sao ngươi cũng là học trò của kỵ sĩ duy nhất còn lại. Những gì ông chủ làm bây giờ cũng không tính là gì. Nếu đổi lại là ông chủ Trần, e rằng sẽ càng điên cuồng hơn. Lâm Tiểu Tiếu nhún vai, Khánh Trần khó hiểu hỏi, ông chủ Trần là ai? Là anh trai của ông chủ, Trần Gia Trương, Diệp Vãn đáp lại, nhưng ông chủ Trần đã biến mất lâu rồi. Nghe nói không thể vượt qua cửa thứ bảy của sinh tử quan. Đã tự mình tìm một nơi để tập luyện. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần nghe đến cái tên Trần Gia Trương này. Hắn vẫn luôn nghĩ là trong tổ chức kỵ sĩ không còn ai khác. Chương 166, thay người khác nhận tội. Hắn buồn bực nhìn Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn. Còn điều gì mà ta cần nhưng chưa biết không? À, Lâm Tiểu Tiếu nói, ông chủ còn có một sư muội tên là Vương Tiểu Cửu. Nhưng tuổi còn nhỏ. Là do 8 năm trước ông chủ thay sư phụ mình nhận. Bây giờ hình như mới qua khỏi cửa thứ 5 của sinh tử quan. Còn gì nữa? Vẻ mặt Khánh Trần không chút thay đổi hỏi. Không còn, không còn. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói. Có một số chuyện hiện tại chúng ta không nhớ ra. Nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết. Không đáng tin chút nào. Khánh Trần thở dài. Lâm Tiểu Tiếu suy nghĩ đổi sang nói chuyện khác. Sau này trong nhà tù sẽ trở lại bình thường. Ít nhất không thể bỏ đói bọn họ thêm nữa. Nhưng ngươi không cần quá lo cho họ. Quách Hổ Thiền nói một câu không sai. Ngoại trừ một ít người ở đây, số còn lại chết cũng không hết tội. Chết cũng không hết tội. Khánh Trần nghi ngờ, là cách nói cường điệu hóa sao? Không phải, Lâm Tiểu Tiếu lắc đầu. Có thể tới đây đều là tội rất nặng. Ngươi có nhớ tên tù nhân có tay chân robot đều màu đỏ không? Chính là cái tên có kiểu tóc giống như ổ gà ấy. Ta nhớ, Khánh Trần gật đầu. Lâm Tiểu Tiếu tiếp tục nói. Cái tên đó ở ngoài giết chết hơn 10 người, buôn bán rác mạc trẻ em, nói chết cũng không hết tội còn chưa hả giận nữa là. Nhưng luật của liên bang hiện tại không có hình phạt tử hình, chỉ có thể kết án ngồi tù hơn 100 năm, căn bản không có ý nghĩa gì cả. Còn loại như Lưu Đức Trụ, thay người khác nhận tội thì sao? Khánh Trần truy hỏi, à, loại như thế chúng ta đều điều tra từ từ. Ví dụ như Lưu Đức Trụ, chúng ta sẽ tìm cách chuyển hắn đến một nhà tù khác. Thực ra Lộ Quảng Nghĩa cũng thuộc loại trường hợp này, nếu không phải Khánh Thị sắp xếp, hắn đã sớm bị chuyển đi rồi. Lâm Tiểu Tiếu giải thích, trí nhớ của ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ nhận ra, dù luôn có tù nhân chuyển vào nhưng tổng số người đang dần giảm đi. Giống như, vào thời điểm Khánh Trần vừa tới có 3.102 người, hiện tại chỉ còn 3.009 người, nhưng lời giải thích này ngược lại càng khiến Khánh Trần thêm bối rối. Bởi vì hắn nhận ra Lâm Tiểu Tiếu cố ý giữ lại những kẻ chết cũng không hết tội kia. Chắc không tới nỗi làm gì độc ác chưa? Nhưng khi Khánh Trần hỏi lại, Lâm Tiểu Tiếu không trả lời. Đếm ngược 159, 0 giờ. Đám tù nhân vẫn bị giam lại trong phòng giam như trước vì còn một chuyện quan trọng mà Khánh Trần chưa làm. Rạng sáng hôm nay, hơn 30 tù nhân được đưa tới cùng lúc. Lúc này Diệp Vãn đang thẩm vấn từng người một. Đây vốn là việc của Lộ Quảng Nghĩa nhưng vì không để bên ngoài biết Khánh Trần là học trò của Lý Thúc Đồng nên Lộ Quảng Nghĩa cũng chỉ có thể ở trong phòng giam. Diệp Vãn quay lại bàn ăn. Trong nhóm người mới này, người du hành thời gian hình như hơi nhiều. Tổng cộng 37 người đã có tới 5 người không nói được thân phận. Có 2 người định nói dối để thông qua kiểm tra. Họ nói mình ở khu 7 thành phố số 18. Hỏi đến tất cả ở nơi đó là đâu đều trả lời được nhưng khi hỏi đến quan hệ gia đình lại ấp úng. Khánh Trần thở dài, bây giờ người du hành thời gian đều thông minh hơn. Sau khi phát hiện đồng hồ đếm ngược trên tay liền vội vàng lên mạng tra tin. Tạo ra một thân phận để tránh bị phát hiện. Bây giờ, các tổ chức ở thế giới trong cũng bắt đầu kế hoạch xử lý người du hành thời gian. Hơn nữa, hầu hết các tổ chức đều không có thái độ tốt với người du hành thời gian. Ví dụ như ở hai thành phố do tập đoàn Jindai kiểm soát. Người du hành thời gian rất đen, bởi vì đều từ Nhật Bản xuyên đến nên không biết nói tiếng phổ thông. Đến một người lại bị bắt một người. Toàn bộ người du hành thời gian đã bị tìm ra, sau đó bị tập trung lại một chỗ để giám sát. Theo thông tin mới nhất, Nhật Bản ở thế giới ngoài đang dấy lên một làn sóng học tiếng Trung. Một khóa học tiếng Trung có giá lên tới hàng trăm nghìn yên. Ở chỗ của tập đoàn Lộc Đảo cũng gặp tình huống tương tự. Chỉ có nhà họ Lý ở Lộc Đảo mới nói tiếng Hàn. Gia chủ Lý Gia là Lý Bỉnh Chiết của Lộc Đảo. Gia chủ Lý Gia là Lý Tu Duệ của Trung Nguyên. Đây là hai gia tộc hoàn toàn không liên quan đến nhau. Mà Lý Đồng Vân chính là người của Trung Nguyên Lý Gia. Giờ phút này, bất kể người du hành thời gian ở thế giới ngoài hay trong đều không an toàn. Đến mức mỗi một người du hành thời gian đều như gián điệp. Cố gắng che giấu thân phận, chỉ sợ bị phát hiện sẽ bị giết. Xử lý 5 người du hành thời gian này thế nào? Diệp Vãn hỏi, trực tiếp chuyển đến nhà tù khác. Khánh Trần nghĩ nghĩ, đưa bọn họ đến phòng thẩm vấn đi. Ta sẽ hỏi từng người vài chuyện, có lẽ sẽ tìm được đối tượng hợp tác. Hơn nữa, bọn ta sống ở cùng thành phố ở thế giới ngoài, sau này gặp lại cũng dễ nhận ra. Phòng thẩm vấn là một căn phòng đầy bụi bẩn, bốn vách tường đều được làm bằng kim loại, đèn led màu trắng nhạt tỏa ra ánh sáng chói mắt được treo ngay trên đỉnh đầu. Tù nhân ngồi trong đó sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi trong vô thức. Trên một mặt tường còn được khảm một mặt kính một chiều rất lớn bằng kim loại. Khánh Trần bình tĩnh đứng bên cạnh, từ góc nhìn của hắn, tấm kính kia hoàn toàn trong suốt. Có thể nhìn rõ mồn một từng người du hành thời gian đang bồn chồn đứng ngồi không yên. Chương 167, 9 tiếng đã chịu không nổi. Chỉ là, tấm kính một chiều này khác với kính một chiều ở thế giới ngoài. Trên tấm kính này còn hiển thị nhiệt độ cơ thể, nhịp đập của tim và tần suất hô hấp của các người du hành thời gian. Những số liệu kia vẫn đang thay đổi, biến động theo từng giây. Điều này nhằm giúp những người thẩm tra có thể quan sát được trạng thái của tù nhân. Diệp Vãn dẫn theo một người du hành thời gian bước vào phòng thẩm vấn. Khánh Trần vừa nhìn thấy đối phương thì cười thành tiếng. Đây chẳng phải là lớp phó học tập Ngô Tuấn Giật của lớp mình sao? Cách một lớp kính một chiều, Khánh Trần dùng thuật hô hấp để biến đổi giọng nói của mình. Hỏi, tên, Ngô Tuấn Giật ngồi trên ghế. Cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Ngô Tuấn Giật, giới tính, nam, thân phận ở thế giới ngoài của ngươi là gì? Trưởng quan, ở đó ta chỉ là học sinh bình thường. Ngô Tuấn Giật dè dặt trả lời, học sinh lớp 11, hắn nghĩ người thẩm vấn mình là cai ngục của nhà giam cho nên mới gọi người kia là trưởng quan. Dù sao, hắn cũng không nghĩ tới tù nhân lại có thể ở đây để tra khảo tù nhân khác. Đột nhiên, Khánh Trần hỏi, có phải xung quanh ngươi vẫn còn những người du hành thời gian khác? Ngô Tuấn Giật trả lời, có 6 người, một người tên là Nam. Nói đến đây, bỗng nhiên Ngô Tuấn Giật im bặt, không nói gì nữa. Vì sao không trả lời? Khánh Trần hỏi, thầm nghĩ trong lòng, Ngô Tuấn Giật bảo có 6 người, vậy hẳn là Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Nghiêu, Vương Vân, Bạch Uyển Nhi, Trương Thiên Chân, quả nhiên, cả thế giới chắc chỉ có mình Nam Canh Thần nghĩ không ai nhận ra hắn. Ngô Tuấn Giật trả lời, trưởng quan, xung quanh ta không còn người du hành thời gian nào nữa. Ngươi muốn bảo vệ họ, ngươi sợ nói ra tên sẽ làm lộ thân phận người du hành thời gian của họ sao? Khánh Trần hỏi, Ngô Tuấn Giật không nói. Hắn thật sự nghĩ vậy. Những ngày gần đây, tin tức của cả thế giới trong và ngoài đều nói rằng, sau khi những người du hành thời gian bị lộ thân phận đều không có kết cục tốt. Vì vậy, hắn không muốn liên lụy đến các bạn. Khánh Trần hỏi, ngươi không sợ ta sẽ dùng hình cụ để tra tấn sao? Đây là nhà giam, có chết một hai người cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Suy nghĩ của Ngô Tuấn Giật xoay chuyển vài vòng. Hắn chắc chắn không muốn bị tra tấn. Chỉ nghĩ thôi cũng biết tra tấn kinh khủng đến mức nào. Nhưng hắn cũng không muốn phản bội bạn bè. Đột nhiên, Ngô Tuấn Giật ngẩng đầu lên. Hỏi, xin hỏi, nơi này có phải là nhà giam số 18 không? Khánh Trần bình tĩnh trả lời. Đúng thế, Ngô Tuấn Giật nhớ đến những sự tích châu bò mà Lưu Đức Trụ từng khoác lác trên xe buýt. Lúc đó, đối phương nói, ở đây, Lý Thúc Đồng chẳng khác nào cai ngục trưởng, mà Lưu Đức Trụ lại là học trò của ông ta. Hơn nữa, Lúc đó cũng có bạn học từng hỏi, Lý Thúc Đồng biết ngươi là người du hành thời gian à? Lưu Đức Trụ trả lời, biết, nhưng hắn không quan tâm. Giờ phút này, Ngô Tuấn Giật giống như bắt được cọng rơm cứ mạng. Trưởng quan, ta là bạn học của Lưu Đức Trụ, là người một nhà. Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía Khánh Trần, vẻ mặt Khánh Trần trở nên kỳ dị. Nói thật, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển hướng thành thế này. Rốt cuộc Lưu Đức Trụ phải khoe khoang nhiều như thế nào mới có thể khiến Ngô Tuấn Giật nghĩ ở trong nhà giam này, chỉ cần nói ra cái tên kia là có thể bình an. Khánh Trần trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên, hắn có kế hoạch mới. Địa vị trong tù của Lưu Đức Trụ vẫn luôn là do hắn ta tự thổi phồng lên nhị, nhưng chỉ là lời từ một phía. Bây giờ, Khánh Trần có thể tìm một người đến làm chứng. Hắn bảo Diệp Vãn đưa Ngô Tuấn Giật về phòng giam, sau đó thẩm vấn mấy người du hành thời gian còn lại. Thế nhưng, điều khiến cho hắn thất vọng là bốn người còn lại đều chỉ là nhân viên của xí nghiệp tư nhân bình thường, không có nhiều giá trị lợi dụng. Hiện tại bọn họ vẫn còn có ích, cứ tạm giữ lại, đợi sau khi ta làm xong chuyện này thì chuyển họ sang nhà giam khác. Khánh Trần nói với Lâm Tiểu Tiếu. Lâm Tiểu Tiếu vui tươi hớn hở đáp lại, ta thật rất muốn biết, đợi đến khi mỗi người ở thế giới ngoài đều biết ngươi là ai tại đây, vẻ mặt họ sẽ thế nào, rất muốn xuyên qua nhìn thử. Khánh Trần hỏi, phải rồi, Lưu Đức Trụ thế nào rồi? À, tên này hóa ra chẳng khí phách như tưởng tượng, mới có 9 tiếng mà đã không chịu nổi rồi. Lâm Tiểu Tiếu lại nói, đợi lát nữa, ta sẽ đưa hắn trở lại phòng tạm giam. Khánh Trần không nói gì, nếu hắn không phải lo việc để Nam Canh Thần làm việc sẽ khiến thằng nhóc đó gặp nguy thì nhất định hắn sẽ để Lưu Đức Trụ ngồi tù mục xương. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, Nam Canh Thần biết thân phận thật của hắn, không thích hợp làm cấp dưới. Nếu như đối phương bị thẩm vấn, hắn sẽ lộ, không phải Khánh Trần không tin Nam Canh Thần, mà thẩm vấn vốn dĩ là một việc vô cùng tàn khốc. Rất ít người có thể giữ vững được bản thân, mà Lưu Đức Trụ thì khác. Dù có người bắt hắn cũng chỉ biết có người đứng sau giật dây chứ không biết người giật dây đó là ai. Chương 168, chuẩn bị tai nghe. Trong phòng tạm giam yên tĩnh, Lưu Đức Trụ nằm co quắp ở trong góc. Chỉ có người đã từng trải qua mới có thể hiểu được sự kinh khủng của phòng tối. Chỗ đáng sợ của nó là tra tấn tinh thần con người. Cánh cổng hợp kim chậm rãi mở ra, Lưu Đức Trụ ngẩng đầu, mơ hồ nhìn về phía trước, người thần bí đeo mặt nạ hình mèo lại xuất hiện. Ta biết, mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình, Khánh Trần bình tĩnh nói, nhưng lòng tham sẽ hại người khác cũng sẽ hại chính mình. Việc này hẳn đã khiến ngươi hiểu được, cái giá của phản bội và lừa dối là thế nào. Lần trừng phạt lần tiếp theo không chỉ đơn giản như vậy. Ta cho ngươi, ngươi có thể muốn, ta không cho, ngươi không được phép trộm. Sắc mặt Lưu Đức Trụ dần dần khôi phục một chút biểu cảm. Đại ca, chỉ cần ngài không giết ta, mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Trước đó, suýt nữa thì Lưu Đức Trụ cho rằng mình sẽ chết vào hôm nay. Nhưng đổi lại là trừng phạt, ít nhất Khánh Trần cũng không giết đối phương. Hắn biết rõ, mình đang đối mặt với một thế giới tàn khốc như thế nào. Hắn cũng muốn Lưu Đức Trụ phải ý thức được điều này. Khánh Trần bình tĩnh nói, theo quan sát của ta, tổng kết toàn bộ việc này, nếu ngươi kịp thời xem máy truyền tin, hai người của Côn Luân có thể sẽ không chết, cho nên, lần trừng phạt này vẫn chưa đủ. Nói xong, hắn phất phất tay ý bảo Diệp Vãn đè Lưu Đức Trụ xuống. Sau đó Khánh Trần dùng khăn mặt trùm lên trên mặt Lưu Đức Trụ, rồi lại đổ thêm một chậu nước lạnh lên, Lưu Đức Trụ vùng vẫy giấy rùa. Nhưng hắn làm như nào cũng không thể thoát ra được. Đến khi hắn không còn dãy nữa, Khánh Trần mới nhấc khăn mặt lên, để cho hắn có thể thở được. Đại ca, ta biết sai rồi, Lưu Đức Trụ khóc lóc nói. Ta biết thật rồi, sắc mặt Khánh Trần không thay đổi chút nào. Không cho Lưu Đức Trụ tiếp tục nghỉ ngơi, Diệp Vãn lại lần nữa đè hắn xuống. Lặp lại quá trình lúc nãy lần nữa, Khánh Trần từ từ dội nước lên trên khăn mặt, cho đến khi Lưu Đức Trụ sợ đến nỗi đái ra quần. Hình phạt này mới dừng lại, lần này Lưu Đức Trụ sợ thật rồi, nửa ngày không thể thở được, vừa thở được vài hơi đã gào khóc. Đại ca, sau khi về nhà ta cũng rất hối hận, mỗi lần nghĩ đến hai người anh hùng của Côn Luân, ta rất hận bản thân mình đã không làm gì cả. Ta biết sai rồi, xuyên qua mặt nạ hình mèo, Khánh Trần lạnh lùng nhìn đối phương, đây là lần đầu hắn tra tấn người khác. Đối với một người bình thường mà nói, tra tấn người khác cũng là một loại đau khổ, nhưng mà... hắn đang học cách tàn nhẫn, học cách để trở thành một mãnh thú thực thụ. Hiện tại ta muốn ngươi đi làm một việc. Khánh Trần nói, trong ngục giam số 18 lại được đưa đến mấy người du hành thời gian. Ta muốn ngươi diễn một vở kịch. Lưu Đức Trụ hoảng hốt nói, đại ca muốn ta làm gì? Làm cho họ tin, ngươi có địa vị rất cao ở chỗ này. Khánh Trần trả lời, Lưu Đức Trụ đáng thương nói, đại ca, ta không biết diễn kịch. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói với Lâm Tiểu Tiếu, chuẩn bị giúp ta một cái tai nghe, để cho hắn đeo vào, ta sẽ trực tiếp chỉ đạo. Thời gian đếm ngược 157, 0 giờ. 10 giờ sáng, 1/5 số phòng trong ngục giam bỗng mở ra. Đây là hơn 600 tù nhân được chọn ngẫu nhiên, đợi họ ăn cơm xong và quay về phòng giam riêng của mình. Lại có 600 người ngẫu nhiên khác được thả ra để ăn cơm. Đây là quy tắc Khánh Trần mới đổi. Khi Lâm Tiểu Tiếu hỏi hắn vì sao làm vậy, Khánh Trần trả lời, lần này sư phụ mang ta ra ngoài chắc rất lâu mới có thể trở về. Ta có tập đoàn làm chỗ dựa, rất dễ bị chú ý tới. Nếu như ta biến mất, chắc chắn sẽ có người nhận ra. Để nhóm tù nhân ăn cơm như vậy, họ sẽ không biết ta có biến mất không. Cứ như vậy, các thế lực ở bên ngoài sẽ không tra ra được thân phận của hắn. Họ cũng không thể bắt đám tù nhân luôn ở trong phòng không ra ăn cơm. Cách này là sự lựa chọn tốt nhất. Vào giờ phút này, Lý Thúc Đồng ngồi bên cạnh bàn ăn, im lặng nhìn bản nhạc cổ mà Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu vừa ăn vừa nói chuyện, thảo luận những đang việc xảy ra bên ngoài. Nghe nói ở Lộc Đảo, lão già kia lại trộm kéo dài tuổi thọ. Nghe nói gia chủ của Lý gia không muốn kéo dài tuổi thọ, chắc không còn sống được lâu nữa. Trong số những người ngồi ở đây, chỉ có một người có vẻ không hòa hợp, đó là Lưu Đức Trụ. Tên này đang ngồi đối diện với Lý Thúc Đồng, nhìn ngang ngó dọc, ánh mắt tràn đầy tò mò. Mặc dù hắn xuyên vào ngục giam số 18, nhưng nói thật, hắn còn chưa nhìn kỹ nơi này bao giờ. Đám tù nhân xếp hàng nhận cơm, bọn họ nhìn thấy một người lạ mặt ngồi đối diện với Lý Thúc Đồng đều cảm thấy rất kỳ quái. Chương 169, đều là thật. Nếu chưa đề cử thì đừng ngại đề cử để giúp chúng tớ có thêm động lực lên chương các bạn nhé. Dù sao, không phải ai cũng có thể ngồi đối diện với Lý Thúc Đồng. Một tên tù phạm có trí nhớ tốt chợt nhớ ra cái gì. Hắn ta thì thầm nói, chúng ta từng gặp tên này rồi, là tên ngu ngốc trước kia muốn tìm ông chủ Lý nhận nhiệm vụ. Còn nói Lâm Tiểu Tiếu là người một nhà, hóa ra thật sự là người một nhà. Có tù phạm cảm khái nói, khoan đã, có tù phạm kịp phản ứng. Trước khi ăn cơm mọi người còn đoán, rốt cục ai muốn lấy chúng ta luyện tay. Đúng rồi, người đè chúng ta chắc chắn là Diệp Vãn, mà người Diệp Vãn dạy chắc chắn là hắn. Lưu Đức Trụ khó hiểu, hắn không biết tại sao mọi người lén lút bàn tán về hắn. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn bỗng nghĩ đến, có thể vị đại ca thần bí kia đang muốn vu oan giá họa cho hắn. Đột nhiên, Lý Thúc Đồng ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Lưu Đức Trụ hoảng hốt nói, hợp khẩu vị. Bên cạnh, Lâm Tiểu Tiếu hỏi, ngày mai ta sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị một chút thịt thật cho ngươi. Muốn ăn món ăn nào cứ việc nói. Đằng sau đám tù nhân đang xếp hàng, ba người vốn không quan tâm đến Lưu Đức Trụ lại bỗng trở nên nhiệt tình, mà Khánh Trần thì không biết đã đi đâu. Một lúc sau, trong đám tù phạm, bỗng nhiên người có người hưng phấn gọi, Lưu Đức Trụ. Lưu Đức Trụ ngơ ngác quay đầu đi, liền thấy lớp phó học tập Ngô Tuấn Giật của lớp bên cạnh. Họ đã cùng đi tới núi Lão Quân. Cùng lúc đó, bên cạnh Ngô Tuấn Giật còn có 4 người. Lúc này, Lưu Đức Trụ mới hiểu, đây chính là 5 người du hành thời gian mà vị đại ca thần bí kia nói đến. Mà nhiệm vụ của hắn là làm sao để bọn họ biết địa vị của mình ở thế giới trong. Ồ, ngươi cũng xuyên qua rồi. Lưu Đức Trụ điều chỉnh tư thế ngồi, làm ra vẻ nhàn nhã nói, ngồi xuống rồi nói, Ngô Tuấn Giật nhìn về phía Diệp Vãn, Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu, có chút chần chờ nói, có thể ngồi sao? Lưu Đức Trụ vỗ vai Lâm Tiểu Tiếu nói, này, ngươi ngồi dịch sang bên cạnh một chút, để lại một ít chỗ ngồi cho bọn họ. Lâm Tiểu Tiếu rất bất ngờ, suýt nữa bị câu nói này làm cho tức điên. Ngồi đối diện hắn, Diệp Vãn thường ngày rất trầm ổn, cũng suýt nữa phì cười. Nhưng mà không đợi Diệp Vãn phì cười, Lưu Đức Trụ bỗng nhiên nói với hắn, này, ngươi cũng ngồi dịch sang một chút. Cảm ơn, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu. Lúc này, Lưu Đức Trụ sắp khóc đến nơi rồi. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ hai vị đại ca này. Đây đều là chỉ thị mà hắn nghe được, không liên quan gì đến hắn đâu. Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu nhìn nhau, hai người bọn họ vô cùng nghi ngờ. Khánh Trần đang mượn cơ hội này để chiêu chọc bọn họ. Nhưng mà, hai người cuối cùng đứng lên di chuyển vị trí. Lâm Tiểu Tiếu bình tĩnh nói, các ngươi từ từ trò chuyện. Lý Thúc Đồng đứng dậy đi sang khu đọc, trước khi đi còn nói với Lưu Đức Chủ, những người này đã là bạn ngươi thì đều là người mình, ngươi cứ nói chuyện đi. Ngô Tuấn Giật thấy thế thì trong lòng cảm thán, quả nhiên Lưu Đức Chủ cũng không nói dối. Hắn là người đầu tiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Đức Chủ. Lưu ca, hóa ra tất cả những gì ngươi nói trước kia đều là sự thật à? Ừ, Lưu Đức Chủ thận trọng nói. Một người du hành thời gian trung niên hỏi, người vừa mới rời đi là Lý Thúc Đồng. Lưu Đức Chủ gật gật đầu, ừ, chính là hắn. Hoa, wow, thật là lợi hại, chúng ta lại có thể gặp được Lý Thúc Đồng. Có người tan thở, từ đầu đến cuối, Lưu Đức Chủ đều làm ra vẻ thâm thúy. Nhưng mà trong nội tâm hắn cũng đang rất bất ngờ, địa vị vị đại ca đeo mặt nạ hình mèo cao tới mức độ nào mới khiến ba vị kia diễn kịch cùng hắn. Ở mức độ nào đó, hắn còn khiếp sợ hơn so với bọn người Ngu Tuấn Giật. Lưu Đức Trụ bình tĩnh lại, dặn dò bọn Ngu Tuấn Giật, à, sau khi trở về cũng đừng tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Phải khiêm tốn, nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, trong ngục giam này không ai dám làm gì với các ngươi. Ngu Tuấn Giật hưng phấn nói. Vậy ta có cơ hội trở thành siêu phàm giả không? Lưu Đức Trụ bình tĩnh trả lời. Vấn đề này không khó. Chương 170, ăn hết. Vì phải ăn cơm theo từng đợt, cho nên bữa trưa kéo khá dài. Trong lúc đó, Lưu Đức Trụ ở bên cạnh bàn ăn khua chân múa tay, làm đủ mọi tư thế, đợi tới khi tất cả tù nhân đều đã vào lại nhà tù. Tất cả mọi người đều có cảm giác bản thân đã đoán được chân tướng. Trong tù có một vị đại ca có địa vị không dễ trêu chọc. Hơn nữa hình như địa vị còn cao hơn Lão Lâm và Lão Diệp. Một số tù nhân có tổ chức đang nghĩ xem làm sao để truyền tin này ra ngoài. Quảng trường nhà tù dần khôi phục sự yên tĩnh. Lưu Đức Trụ quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn ngồi đối diện mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm mình. Một tiếng bộp vang lên, Lưu Đức Trụ quỳ xuống. Ta xin lỗi, việc làm này làm cho Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn bối rối. Lâm Tiểu Tiếu cười, nhẹ giọng nói. Cái dáng vẻ có thể tùy cơ ứng biến này rất thích hợp làm đặc vụ. Chỉ cần có thêm chút gan dạ và tham lam sẽ không chịu làm con rối. Lưu Đức Trụ nghiêng đầu lấy tai nghe từ trong túi ra. Vội vàng giải thích, những chuyện vừa nãy đều là người bên trong tai nghe chỉ thị. Hai vị nhất định đừng để ý. Trong khi họ đang nói chuyện, Khánh Trần đeo mặt nạ mèo đi ra từ phòng bếp. Màn biểu diễn vừa nãy người hơi căng thẳng, nhưng người phải tập làm quen với những người du hành thời gian. Giờ quay lại phòng tạm giam đi, còn nhiều vở kịch cần ngươi diễn, nhớ kỹ lời ta nói, lòng tham hại chết ngươi, ta hiểu rồi. Lưu Đức Trụ gật đầu như giã tỏi. Đợi đến khi Lưu Đức Trụ rời đi, Lý Thúc Đồng tươi cười bước ra từ khu đọc sách. Nếu vừa rồi ta đến, có lẽ sẽ không nhịn được cười mất, thật thú vị, có lẽ đây là niềm vui ở sau hậu trường. Khánh Trần tháo mặt nạ xuống, nhìn về phía Lý Thúc Đồng, sư phụ, chuyện cuối cùng đã xong. Lý Thúc Đồng cười cười, chưa xong đâu, còn chưa làm một chuyện. Hắn vừa nói xong, hai tên cai ngục robot đi tới trước mặt Khánh Trần, nói, tù nhân số hiệu 010101, có người thân tới thăm. Khánh Trần kinh ngạc quay đầu lại, hắn không ngờ rằng lần trước bản thân đã từ chối Jindai Soren. Không ngờ đối phương quay lại nhanh như vậy, Lý Thúc Đồng ở bên cạnh nói, đi thôi, ít nhất còn được yên tĩnh thêm mấy ngày, sau này. Nếu nàng lại đến ta sẽ trực tiếp bảo cai ngục từ chối. Bây giờ mà từ chối thì không biết nàng còn đợi đến khi nào. Trong phòng giám sát, Jindai Soren mặc một chiếc váy xám xếp ly dài tới đầu gối. Vì thời tiết đang trở lạnh nên nàng mặc thêm một cái quần tất lạnh. Trên chân là một đôi giày da nhỏ màu đen. Phong cách ăn mặc này khiến đối phương cứ như 19 tuổi. Nàng lớn hơn Khánh Trần 2 tuổi nhưng trông không lớn lắm. Lại tràn ngập hơi thở thanh xuân. Nàng thấy Khánh Trần được cai ngục robot đưa vào phòng, vội vàng mở hai hộp giữ nhiệt ra. Trong chiếc hộp là sushi được bày biện bắt mắt, trong hộp còn lại là cơm rang thịt bò. Đợi tới khi Khánh Trần ngồi xuống đối diện, Jindai Soren mới cười mỉm nói, tại sao lần trước ta lại không gặp được ngươi? Khánh Trần nhẹ giọng trả lời, không biết tại sao đột nhiên tất cả tù phạm đều bị nhốt hết vào phòng giam. Không ra ngoài được, Jindai Soren vừa cười vừa xua tay, không phải áy náy. Hơn nữa việc đó cũng không phải do ngươi. Mau ăn cơm đi. Mỗi cái sushi đều do tự tay ta nặn đó. Sao lại mang tận hai hộp cơm tới? Khánh Trần có chút buồn bực. Có vẻ hơi nhiều. Bởi vì lần trước ta thấy ngươi ăn rất ngon. Giống như chưa no. Jindai Soren cười híp mắt nói. Ngươi đừng xấu hổ. Ngươi ăn hết thì đã là một lời khen ngợi đối với ta rồi. Ừ. Khánh Trần không biết nên nói thêm gì nữa. Cúi đầu ăn cơm, Jin Dai Soren ngồi ở đối diện chống cằm, nghiêng đầu nhìn Khánh Trần, nói thầm: Biha Sinidona Yin Siang Vo Chi Teterukawakaranaiga, Sisi Jiha Totemo Sang Pin Desun, cũng không biết người có ấn tượng thế nào với ta. Lúc ăn cơm dáng vẻ lại nhã nhặn vậy. Lúc này, Khánh Trần giả vờ không nghe thấy, đến câu hỏi cũng lười không muốn hỏi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên xuyên qua, phải đợi mấy ngày sau mới có thể dịch câu này ra. Nhưng mà đối phương vẫn liên tục nói, giống như không biết mệt. Hắn suy nghĩ, nếu như có một ngày đối phương nhận ra hắn cũng là người du hành thời gian, hơn nữa mỗi câu nàng nói đều nghe hiểu được, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào. Thực ra, di chứng sau khi biết người khác giả vờ sẽ là im lặng. Ví như sau khi hắn cứu Nam Canh Thần, hắn ta an toàn trở về Lạc Thành lại không dám nói với hắn một câu nào. Có khả năng đây chính là cái chết của xã giao trong truyền thuyết. Chương 171, tốt hơn họ. Tối rồi, mọi người đáp chăn, chùm mền ở nhà đọc truyện. Ở chỗ các bạn có mưa lớt phớt hem. Nếu có thì còn gì tuyệt hơn nữa đúng không ạ? Theo thuật ngữ chính là không mặt mũi gặp lại. Lúc này, Jin Dai Soren nói, hôm qua ta có tới gặp người thân của ngươi ở Khánh Thị. Nhưng có vẻ họ không thích ngươi lắm. Ta còn hớ hết tên của bọn họ. Một người tên là Khánh Lập, người còn lại tên là Khánh Hồn. Họ còn nói xấu ngươi. Còn nói, muốn gia tộc Jin Dai có để đổi đối tượng hôn ước, nhưng ta từ chối rồi. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Jin Dai Soren, sao lại nói cho ta chuyện này? Bởi vì ta cảm thấy ngươi tốt hơn bọn họ. Jin Dai Soren cười nói, nếu bọn họ còn dám nói xấu ngươi, ta nhất định sẽ nói lại cho ngươi. Khánh Trần im lặng, rõ ràng mình chỉ là nhân vật trong suốt, tại sao lại bị cả gia tộc nhắm vào? Có phải là do hắn đã đoạt lấy ứng cử viên cho căn phòng thứ ba? Có thể, nhưng hắn luôn cảm thấy có một nguyên nhân sâu xa hơn. Những người có liên quan tới đã xóa đi dấu vết tồn tại. Khánh Trần nhìn về phía Jin Dai Soren nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, ngươi có cần ta làm cái gì không? Không cần, Jin Dai Soren vội vàng xua tay, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ và ra tù, ngươi có thể mời ta ăn cơm, nhưng có thể khi đó ta đã trở lại gia tộc Jin Dai. Hoan nghênh ngươi tới làm khách, cách thời gian thực hiện hôn ước còn 3 năm, lúc này, Jin Dai Soren vẫn phải trở về phương Bắc sinh sống, thời gian thăm tù đã hết, lúc cô gái rời đi, quay đầu nhìn hắn cười, nói, Khánh Trần Kun, Hajiazu, Ben Giangni Hou Dimatanatani Hui Ukotoga de Kirukoto Ua Ngươi Indeimasu, Khánh Trần Kun, ta muốn trở lại gia tộc, thật hy vọng sau này vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Khánh Trần phát hiện, cô gái nhỏ khi cười lên còn có cái lúm đồng tiền nhỏ xinh, tươi mát giống như một đóa hoa bách hợp. Thời gian đếm ngược 144, 0 giờ. Nửa đêm, trong ngục giam số 18, chân ngươi thế nào rồi? Lý Thúc Đồng hỏi, Khánh Trần trả lời, dì Diệp đã bôi thuốc cho ta rồi. Mặc dù lúc đầu rất đau, nhưng thật ra hồi phục rất nhanh, mới một tuần vết thương đã lành. Hôm nay cũng đã kết vảy rồi, chỉ là có chút đau thôi. Có thể đi không? Lý Thúc Đồng hỏi, nếu như bình thường, Khánh Trần đáng lẽ nên dưỡng sức mấy ngày mới đúng. Dù sao vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng Lý Thúc Đồng như không quan tâm. Hắn chỉ hỏi, có thể đi không? Khánh Trần cười, có thể. Lý Thúc Đồng gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn đi vào phòng ăn. Diệp Vãn đi tới kho lạnh phía trước ra sức đẩy cánh cửa thép nặng nề. Hơi lạnh phả vào mặt như mây mù, sau đó chìm xuống dưới chân và từ từ chảy ra. Sau đó, Diệp Vãn đi tới một hồ nước đang đóng băng, dùng một cú đấm đập vỡ lớp băng dày hơn 1 mét trong hồ, làm lộ ra một tấm thép ở bên dưới. Hắn đưa tay nhắc tấm thép nặng nề lên. Ở bên dưới là những bậc thang. Đây là đường dẫn ra ngoài nhà tù. Diệp Vãn nhìn Khánh Trần nói, có rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. Đây cũng là lần đầu có người đi ra từ đây. Không có tập đoàn nào biết đến sự hiện diện của con đường này. Cũng không có người giám sát. Sau đó, Diệp Vãn lấy một chiếc túi leo núi khổng lồ từ trong góc ra, đeo lên lưng Khánh Trần, trong này là những thứ mà ngươi và ông chủ sẽ cần. Cao túi leo núi to bằng một người, không biết chứa bao nhiêu thứ. Khánh Trần đột nhiên hiểu ra, chuyến đi này nhất định sẽ rất lâu, có khi so với dự định của mình còn lâu hơn một chút. Có lẽ khi hắn quay lại, thì mọi thứ đều sẽ thay đổi. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng, sư phụ, người không mang ba lô sao? Lý Thúc Đồng bước xuống bậc thang trong hồ. Có đồ đệ nào lại để sư phụ mang hành lý? Đồ của ta đều ở trong ba lô của ngươi cả đấy. Khánh Trần ở phía sau hắn hỏi. Sư phụ, chúng ta đi đâu đây? Giọng nói của đối phương truyền ra từ trong bóng tối, nơi cấm kỵ, chương 172, phân chia, thành phố số 18 ở bên cạnh thành phố số 10. Hai thành phố có số thứ tự không liên quan gì với nhau. Vị trí lại cách nhau hơn 200 km, những số thứ tự của thành phố cũng không sắp xếp theo độ quan trọng, mà là sắp xếp theo thời gian xây dựng từ trước đến sau. Nếu như tưởng tượng liên bang là một vòng tròn, sẽ thấy trong vòng tròn ấy, thành phố số 18 và số 10 là tâm. Đương nhiên, ví dụ này không đúng lắm, liên bang cũng không phải là một vòng tròn. Khánh Trần từng tìm Lý Thúc Đồng xem bản đồ liên bang. Có thể nói bản đồ thế giới ngoài và trong khá giống nhau. Chỉ có đường bờ biển là hơi khác, nếu như hai thế giới này là hai thế giới song song thật. Vậy thế giới trong nhất định từng trải qua động đất vô cùng dữ dội, nên mới biến thành hình dạng này. Thành phố số 18 là Lạc Thành, thành phố số 10 là Trịnh Thành. Dù là thế giới trong hay ngoài, nơi đó đều thuộc lãnh thổ Trung Nguyên. Nếu trên bờ biển không có bến cảng, nếu Hải Thành là thành phố số 7 thì Hải Thành ở thế giới ngoài còn lâu mới phát triển được như vậy. Trong liên bang, thành phố sầm uất nhất chính là số 18 và số 10. Số 18 là trung tâm kinh tế, số 10 là trung tâm chính trị. Một Tây, một Đông, được người ta gọi là liên bang song thành. Vị trí của hai thành phố giống như tách biệt ra khỏi liên bang về hai phía Nam Bắc. Thời gian đếm ngược 96 giờ 0 phút 0 giây. Vào nửa đêm, 100 cây số về phía nam thành phố số 18. Có hơn 10 người đang vây quanh bên cạnh đống lửa để sưởi ấm. Trong ánh lửa chập chờn, 8 nam 4 nữ đang trò chuyện ầm ĩ. Trên đống lửa có mấy nhánh cây buộc lại với nhau. Trên nhánh cây treo một cái nồi sắt, mì được nấu trong nồi là đang sôi lên ủng ục. Có người lấy ra một miếng thịt khô từ trong ngực. Hắn dùng dao nhỏ cắt thành lát rồi thả vào trong nồi. Đây là khu lều tạm thời của nhóm người này, bên cạnh là 9 lều vải bạt màu xanh sẫm đã được dựng lên. Trong đêm, gió rất to, có 2 chiếc xe pickup cũ đậu ở đầu gió, che chắn gió lớn cho mấy cái lều ở phía sau. Trong thùng xe pickup như có hàng hóa bị vải bạt che kín. Không thể thấy được bên trong có gì, bên cạnh đống lửa chất đống mấy hòn đá chắn gió. Dù là vậy, ánh lửa màu cam đỏ vẫn bập bùng, chập chờn suýt tắt, vật mà khách hàng lần này muốn thật khó tìm. Chúng ta đã vòng đi vòng lại nơi này hơn một tháng cũng không tìm được một cái. Bên cạnh đống lửa, một ông già nói, nếu không, chúng ta đi đến chỗ kia tìm chút cơ hội, cũng nhất thiết phải đi vào. Bên cạnh cũng không nguy hiểm cho lắm, ta đã từng đi qua đó mấy năm trước rồi. Ông già này tên là Tần Thành, là thủ lĩnh của đội ngũ này. Những người xung quanh đống lửa cơ bản đều là người thân ruột thịt. Bọn họ mặc trang phục chiến đấu không biết lấy từ đâu. Có ít người ở khuỷu tay, phần gối. Ống quần, chỗ mông còn có mảnh vá, kích thước quần áo cũng không vừa người. Cha, giá người mua ra đáng để chúng ta mạo hiểm như vậy? Một thanh niên hỏi, người biết không, đối phương ra giá 200.000, bàn tay robot cũ kỹ của lão cầm lấy điếu thuốc lá. Lớp sơn trên ngón tay nano cũng đang chóc ra từng màn. Có số tiền kia, chúng ta có thể thay cơ thể robot tốt hơn cho ngươi và tiểu ức. Năng lượng tối thiểu cũng đủ trải qua một lần hành động. Cha! Đây không phải thứ chúng ta muốn, không cần phải lấy mạng ra đổi. Người trẻ tuổi nói, lão lấy một thanh củi đang cháy dở trong đống lửa, đốt thuốc lá, đối phương đã hứa hẹn sẽ cung cấp một liều thuốc biến đổi gen. Một thùng chất kháng sinh BVC, em trai người cũng sắp lớn rồi, dù sao y nhà chúng ta cũng phải có một người không cần ỷ lại vào thân thể máy móc. Ta muốn cho hắn dùng liều thuốc biến đổi gen này, đây là cơ hội khó có, vừa nói xong. Người tuổi trẻ kia ngạc nhiên nhìn em trai ngồi bên cạnh. Há to miệng không nói được gì. Bên cạnh Tần Thành, một người phụ nữ trung niên nói. Tiểu Đồng, ngươi đừng cho rằng cha ngươi không công bằng. Năm đó hắn cũng muốn chuẩn bị cho ngươi một liều nhưng bị người lừa mất. Tần Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Ta không ghen tị, ta có thân thể robot. Em trai không có, nếu có thuốc biến đổi gen thì đưa cho hắn là đương nhiên. Nếu mà em trai dùng thuốc biến đổi gen cũng dễ cưới vợ hơn. Trong lúc nói chuyện, rừng cây bên cạnh khu lều bỗng truyền lên tiếng cành cây khô bị giẫm nát. Tần Thành bỗng nhiên lật tung đống lá rụng phía sau. Ngay lúc này, hắn nhanh móc ra từ một khẩu súng lục trong ngực ra. Chĩa về hướng âm thanh, động tác lưu loát không hề giống người đã có tuổi. Những người khác cũng nhanh chóng rời khỏi đống lửa. Từng người một tìm thân cây ẩn nấp. Chương 173, thành phố số 10. Xin chào, không cố ý mạo phạm, bên ngoài khu trại vang lên âm thanh, trong rừng cây tối om, hai bóng người chậm rãi đi ra, Hai người này đều mặc áo jacket màu đen, một người tuổi trung niên, một người là thiếu niên, sau lưng thiếu niên còn đeo ba lô leo núi. Hai người bọn họ đều kéo khóa áo lên cao, kéo cao cổ áo làm che khuất hơn nửa khuôn mặt. Người đàn ông trung niên mặc áo jacket giơ hai tay lên vừa cười vừa nói. Người qua đường, nhìn thấy nơi này có hai chiếc xe có thể chắn gió nên đến nhờ vả. Nói xong, người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua thiếu niên. Ngay lập tức, thiếu niên lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi, ném đến bên cạnh đống lửa. Không đồng ý cũng không sao, thuốc lá này tặng cho các ngươi. Chúng ta rời đi. Tần Thành chần chờ một chút, sau đó chậm rãi đứng lên. Họng súng vẫn đang chĩa vào hai người trước mặt. Là từ thành phố nào tới? Từ thành phố số 10 tới. Người trung niên cười nói. Muốn đi đâu? Lão cảnh giác, cũng không biết. Đi du lịch, người trung niên tiếp tục trả lời. Lão ta chỉ vào khoảng đất trống cách chỗ này hơn 20 mét. Các ngươi có thể cắm trại ở chỗ đó, nhưng không được lại gần chúng ta. Muốn ở nhờ thì một gói thuốc lá không đủ. Có tiền không? Có. Thiếu niên mặc áo jacket đáp xong thì ném một cái bình nhỏ màu trắng vào bên cạnh đống lửa. Giống như đã sớm chuẩn bị từ lâu. Đây là tiền tệ thông dụng ngoài hoang dã. Ném xong, hai người này liền đi đến bãi đất trống. Bên cạnh đống lửa, một thiếu nữ nhìn thiếu niên mặc áo jacket, nói khẽ với Tần Đồng. Ca, thiếu niên kia nhìn rất được. Tần Đồng lườm bóng lưng thiếu niên một chút. Áo jacket che mất hơn nửa cái mặt. Ngươi còn cảm thấy hắn đẹp trai sao? Thiếu nữ nói. Có vài người không cần nhìn cả khuôn mặt cũng có thể đánh giá đẹp xấu. Đừng suy nghĩ mấy chuyện thế này nữa. Tần Đồng thêm hai cây củi vào trong đống lửa. Ngươi thấy áo jacket trên người bọn họ không? Chỉ cần hai bộ quần áo này cũng có thể đổi hai cánh tay robot mới. Loại người này đi vào hoang dã thì gọi là đi du lịch. Chúng ta đi vào vùng hoang dã thì gọi là sinh tồn. Chúng ta là người của hai thế giới. Thiếu nữ nhếch miệng, ta không nói gì nữa là được. Ta đang lo ngươi bị câu hồn bởi loại con nhà giàu này. Người trẻ tuổi nói thấm thía, những kẻ có tiền đều ở khu thứ ba trở lên. Không ai là người tốt cả. Được rồi, biết rồi, thiếu nữ không nhịn được nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía thiếu niên. Đêm tối trên đồng hoang, người xa lạ đến doanh địa sẽ làm người ta cảm thấy có chút mới lạ. Gần như tất cả mọi người bên cạnh đống lửa đều kín đáo đánh giá người đàn ông trung niên và thiếu niên từ xa. Chỉ thấy thiếu niên ném mạnh ba lô leo núi xuống, một tiếng bịch truyền đến, tất cả mọi người đều nghe được ba lô leo núi kia nặng bao nhiêu. Người đàn ông trung niên ở một bên không hề có ý giúp đỡ, dứt khoát tìm một tảng đá để ngồi, chờ thiếu niên nhóm lửa nấu cơm. Thiếu nữ luôn cảm thấy, thiếu niên hoàn toàn không phải con nhà giàu mà anh trai từng nói, ngược lại giống như nô bộc của người đàn ông trung niên hơn. Ông lão Tần Thành thấy cảnh này thì nói, chắc hẳn thiếu niên kia không phải là con nhà giàu gì. Ta nghe âm thanh là có thể đoán được. Bên trong ba lô leo núi ít nhất phải đến 50 cân. Thành phố gần nhất cách chúng ta hơn 100 cây số. Căn cứ liên bang tân tiến gần nhất cũng là hơn 40 cây số. Đeo túi đồ 50 cân đi hơn 40 cây số. Có con nhà giàu nào ở khu ba có thể chịu được chứ? Lúc này, thiếu niên đã lấy một cái bàn gấp nhỏ từ trong túi ra. Người đàn ông trung niên ngồi yên trên cái ghế bên cạnh bàn. Thiếu niên lại lấy một cái máy đọc sách đưa cho hắn. Bên cạnh đống lửa, người trẻ tuổi Tần Đồng bỗng nhiên lưỡng lự. Đúng là không giống con nhà giàu. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên lại lấy một cái cốc giữ ấm màu bạc từ trong ba lô leo núi ra. Sau đó rót nước trà vào trong nắp cốc, đưa vào trong tay người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu, tiếp tục nhìn máy đọc sách trong tay, dường như không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ một lòng muốn đọc sách, đến lúc này, thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ngồi trên tảng đá lớn thở dốc mấy giây, sau đó liền lấy một cái rìu nhỏ từ trong ba lô leo núi ra. Chặt đứt một thân cây nhỏ nhất cách đó không xa, lại nhặt vài cành cây chất thành một đống, thậm chí còn dứt khoát lưu loát trồng cành cây lên nhau tạo ra cái giá ba chân. Đặt một cái nồi lên chuẩn bị nấu cơm, cách dựng trại rất thành thạo. Tần Đồng ở bên đống lửa khác nói, nhưng rất lạ. Làn da của thiếu niên này trắng nõn, hẳn là rất ít khi vào hoang dã, so với người đàn ông trung niên và thiếu niên trắng nõn bên kia. Mấy người Tần Đồng, Tần Thành lại có nước da đen sạm, vừa nhìn liền biết thường xuyên sinh hoạt trong hoàn cảnh phơi gió phơi nắng. Chương 174, Lôi Thần, tia tử ngụy mãnh liệt phơi cháy từng lớp da của bọn họ. Cuối cùng chỉ để lại làn da cứng rắn thô ráp. Cũng vì vậy, lúc thiếu niên vừa xuất hiện mới có khí chất không giống bình thường. đối phương có sự trắng nõn và thanh tú rất hiếm gặp ở vùng hoang dã. Thiếu nữ ngồi bên cạnh đống lửa yên lặng nhìn, ánh mắt như bị hút vào, chỉ thấy thiếu niên lấy một cái hộp nhỏ màu đen từ trong ba lô leo núi ra. Sau đó lại lấy 6 cái châm màu đen ra từ trong đó. Lúc bọn họ đang nói chuyện, thiếu niên đã dựng một cành cây lên, dùng cán búa đóng 6 cái châm đen kia vào từng cành một. Cho đến khi toàn bộ châm đen đều cắm hết vào gỗ. Rất nhanh, châm đen bắt đầu tỏa nhiệt, một làn khói trắng bay ra từ trên cành cây. Tần Đồng nhìn về phía ông lão, cha, đó là khoa học kỹ thuật nano của Khánh Thị. Tần Thành khẽ gật đầu, ta đã từng nhìn thấy thứ đó, người từng có kinh nghiệm sinh tồn ở vùng hoang dã đều biết. Củi rất khó nhóm lửa, có đôi khi bận rộn một giờ mới có thể đốt củi ra thành đống lửa nhỏ. Đợi đến khi có đống lửa nhỏ rồi, người châm lửa còn phải ở một bên không ngừng thổi, cuối cùng bị khói hun cay mắt, đen cả mặt, mà 6 cái châm màu đen này hấp thu tác dụng lực lúc thiếu niên đóng nó vào trong gỗ. Trực tiếp tỏa nhiệt bên trong cành củi, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi sẽ có thể đốt cháy được một cây củi. Tần Đồng nói, lần trước đến thành phố số 18 đi xem đồ dã ngoại, ta đã nhìn thấy sản phẩm nano của Khánh Thị, hình như tên là Lôi Thần, lúc ấy ta có hỏi, giá rất đắt, 6 cái châm không đáng chú ý lắm cũng có thể đổi được máy móc cả người ta. Lúc này Tần Đồng mới hiểu được, thứ hắn cảm thấy vô cùng cao quý, thật ra ở trong mắt người khác căn bản không tính là gì. Tần Thành lấy thuốc lá mà thiếu niên vừa cho, rút ra một điếu đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, lại nhét thuốc vào lại, đôi khi bao thuốc này có thể đổi được không ít đồ tốt trên hoang dã. Ví dụ như bản đồ thô sơ, da lông dã thú, thảo dược cứu mạng, thậm chí có thể tìm người trao đổi một số động vật có đặc tính kỳ quái ở bên trong khu vực cấm kỵ. Hoang dã không thể so với thành phố, nơi này có rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước, tiền rất khó tiêu xài ở chỗ này, phải dùng đồng tiền mới được. Thiếu nữ ở bên đống lửa yên lặng nhìn thiếu niên bận rộn. Người đàn ông trung niên kia không hề có ý định giúp đỡ chút nào. Giống như một ông chủ vốn sống an nhàn sung sướng, thiếu niên cho gạo trắng và nước vào trong nồi, nấu cháo, không chỉ thế, hắn còn cho thêm nho khô và táo tàu vào cháo hoa. Nhìn cực kỳ đẹp đẽ, nhưng thiếu niên cũng không húp cháo, yên lặng ngồi ở một bên gặm thanh protein tổng hợp khô khan. Thanh protein tổng hợp này bình thường chỉ có người kiếm ăn trên hoang dã mới ăn. Một thanh có thể bằng dinh dưỡng một ngày. Thiếu niên ăn liên tiếp 4 thanh. Đến khi nấu cháo hoa xong, thiếu niên cẩn thận bê đến trước mặt người đàn ông trung niên. Thiếu nữ có chút không cam lòng. Người đàn ông trung niên kia không có tay không có chân sao? Sao cái gì cũng phải để người khác hầu hạ vậy? Lúc này, thiếu nữ chợt phát hiện, sau khi thiếu niên ngồi xuống đất thì bắt đầu cởi giày leo núi trên chân ra. Đôi tất màu trắng bên trong đã bị máu nhuộm đỏ, thiếu niên chậm rãi cởi tất, trên bàn chân đã khô máu đầy vết thương và bong bóng. Thiếu niên dùng cồn và bông ngoái tai lau sạch sẽ vết thương, bôi thuốc lên, trong quá trình này, rõ ràng đối phương rất đau nhưng không phát ra tiếng, chỉ nhíu chặt lông mày. Hơn nữa, vừa rồi sắc mặt đối phương vẫn như thường, tư thế đi đường cũng không hề khác lạ, giống như vết thương trên chân không tồn tại vậy. Nghĩ đến đối phương nhịn đau đớn để hầu hạ người đàn ông trung niên kia, thiếu nữ cũng có chút đau lòng. Thiếu nữ bỗng nhiên nói, nếu không ta đi giúp hắn nhé. Cha, ngươi xem chân hắn bị thương rồi mà vẫn còn phải làm việc nặng. Tần Thành nhíu mày, nghiêm túc nói, hắn là nô bộc, đây là công việc của hắn. Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây cho ta. Ngươi có thích nô bộc cũng không cứu nổi. Bọn họ là người không có tự do. Hiểu không? Thiếu nữ có chút tủi thân nhưng không nói tiếp. Chỉ nhìn từ xa, lúc này, thiếu niên đang ngồi ở trên mặt đất, tiếp tục xử lý vết thương trên chân mình, mặc dù cổ áo jacket đã che khuất hơn nửa khuôn mặt của đối phương. Nhưng thiếu nữ lại cảm thấy bên mặt của đối phương cực kỳ đẹp. Cha, ngươi nói hắn là nô bộc. Thiếu nữ hỏi, lão già Tần Thành khẽ gật đầu, lúc ngươi ở trong thành phố cũng đã gặp loại người này rồi. Bán mạng cho nhân vật lớn, cả đời đều không thể thoát được trói buộc vận mệnh. Cái từ nô bộc này cũng không xa lạ ở thế giới này, gần như đồng nghĩa với nô lệ. Spoiler, Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lát rồi nói, có một vùng đất cấm, sau khi loài người tiến vào trong thì mỗi một buổi tối phải hiến tế một người bạn đồng hành, vậy mới có thể bình an vô sự. Vậy nếu chỉ có một người đi vào, không có bạn đồng hành để hiến tế thì sao? Vậy thì phải hiến tế chính bản thân người đó. Còn có những quy tắc nào khác không? Còn có một vùng đất cấm, cứ đi sâu vào 1 km thì phải hiến tế cho nó 1 lít máu tươi. Máu của ai cũng được, không nhất thiết phải là của con người. Khánh Trần hơi nhíu mày, quy tắc của những vùng đất cấm này thực sự có chút kỳ dị. Hơn nữa còn đặc biệt đẫm máu. Chương 175, không thể với tới. Cảm ơn bạn Ken Virgo, Thảo Múc ạ, nay mình sẽ bảo 16 chương nhân dịp cuối tuần nữa ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Đủ 200 KP mai mình bảo 10 chương các bạn nha. Nô bộc không phải nô lệ, mà là sản phẩm bị tư bản bóc lột. Có một số gia đình nghèo quá, không sống nổi, gia đình này sẽ bán trẻ con từ 14 tuổi trở lên cho công ty. Công ty sẽ cho bọn họ một khoản tiền, sau đó ký một bản hợp đồng dài 80 năm với đứa trẻ đó. Trong hợp đồng quy định, công ty là bên A cung cấp các loại phúc lợi như tiền lương, ăn ngủ, ủy thác huấn luyện vân vân. Sau đó trong vòng 80 năm này, đứa trẻ là bên B có nghĩa vụ làm việc cho công ty. Trong kỳ hạn hợp đồng, nếu bên B muốn hủy bỏ hợp đồng cần thanh toán tiền bồi thường vi phạm hợp đồng với giá trên trời. Cho công ty, một phí vi phạm hợp đồng mà bọn họ căn bản không bồi thường nổi. 80 năm, đây là thời hạn lao động theo pháp luật quy định ở thế giới bên trong. 14 tuổi thì là hạn cuối để ký kết hợp đồng lao động. Nếu như một nô bộc bắt đầu làm việc từ năm 14 tuổi, đến 94 tuổi còn chưa chết, lúc đó sẽ được tự do. Nhưng trên thực tế, nô bộc rất ít khi sống đến 94 tuổi. Thế là dần già, cái từ nô bộc này được ra đời, cũng không phải là con người ở thế giới trong trở về thời đại chế độ nô lệ. Mà khi pháp luật không còn bảo vệ kẻ yếu, người sẽ biết rõ tư bản mạnh đến mức nào. Thật ra phần lớn nô bộc là do đến đường cùng mới phải bán mình cho nhà giàu. Cho nên, Tần Thành nhìn thấy hành động của thiếu niên này liền liên tưởng thân phận nô bộc. Lúc này, thiếu niên chờ người đàn ông trung niên uống xong cháo hoa thì thu dọn sạch sẽ đồ đạc. Dựng lều vải cho người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên kia khoan thai tự đắc chui vào lều vải. Thiếu niên lại chỉ tìm một tảng đá cản gió, tựa lên trên đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba lô leo núi kia như chứa tất cả những thứ cần thiết cho người đàn ông trung niên. Không có thứ gì cho thiếu niên, ngay cả lều vải cũng chỉ có một. Thỉnh thoảng, thiếu niên còn mở to mắt ra thêm chút củi vào trong đống lửa. Để ánh lửa từ đầu đến cuối vẫn chiếu sáng trong phạm vi lều vải. Nói thật, ngay cả đám thợ săn ở đống lửa bên này đều cảm thấy thiếu niên có chút thê thảm. Dường như người đàn ông trung niên hoàn toàn không coi thiếu niên này là người. Nửa đêm nổi gió, một cơn lạnh lẽo ập đến, giống như nhiệt độ bên trong đống lửa cũng đều bị gió thổi đi vậy. Ông lão Tần Thành nhìn thoáng qua con trai cả Tần Đồng của mình. Đừng trêu chọc hai người này, người dám đến hoang dã đều không phải kẻ ngốc, nhìn là biết người đàn ông trung niên kia không phú thì quý. Nói không chừng đã dùng xong cả một loạt thuốc biến đổi gen. Đạt tới cấp B, Tần Đồng gật đầu, cha yên tâm, ta không ngốc. Lúc này, người phụ nữ trung niên bên cạnh Tần Thành nói, thiếu niên kia không hề giống như đã từng tiêm thuốc, trên người cũng không có tay chân máy móc, bình thường nô bộc của nhân vật lớn sẽ không yếu như vậy. Có lẽ người đàn ông trung niên nhân kia chỉ là cấp C thôi. Tần Thành lắc đầu, chớ xem thường người ta. Cho dù là cấp C, cũng không phải người chúng ta có thể với tới. Lão già lại cuộn điếu thuốc cho mình. Yên lặng suy nghĩ một lúc lâu mới nói với Tần Đồng. Ngươi lên trên xe cầm một tấm thảm đưa cho thiếu niên kia. Chúng ta không với tới. Không nịnh bợ nhân vật lớn được, nhưng nô bộc vẫn có thể. Có vài nô bộc sau khi trở thành thân tín của ông chủ. Vài thứ đồ lọt qua khe hở ngón tay cũng đủ để chúng ta ăn 2-3 năm. Hơn nữa hắn có thể tiếp xúc với nhân vật lớn. Chúng ta làm nghề này cũng là bắt thú cưng cho các nhân vật lớn. Vâng, Tần Đồng khẽ gật đầu. Đứng dậy, hắn còn chưa đứng lên hẳn. Thiếu nữ ở một bên đã giữ chặt hắn. Nói, ca, để ta đi lấy. Nói rồi, thiếu nữ liền chạy đến bên cạnh chiếc xe bán tải. Tần Đồng ở sau lưng nàng thở dài một tiếng. Con gái sinh sống trên vùng hoang dã lâu dài, tính tình ngang tàng đến mức cha mẹ anh trai cũng không quản lý được. Thiếu nữ ôm tấm thảm chậm rãi đi đến gần thiếu niên. Trong lòng mang theo vài phần hiếu kỳ và cẩn thận, nhưng lúc nàng đi đến phạm vi 2 mét gần thiếu niên, đã thấy thiếu niên kia bỗng bật dậy, lá rụng chồng chất trên mặt đất bị thổi bay. Trong tay thiếu niên có một con dao găm không biết lấy từ đâu ra. Đến khi sắp cứa vào cổ thiếu nữ mới miễn cưỡng dừng lại. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn không giống người vô hại trước đó. Phịch một tiếng, hơn 10 người trong doanh trại bên cạnh đều đứng lên, giống như là muốn nhào tới cứu viện, mà thiếu nữ thì đánh giá thiếu niên ở khoảng cách gần. Không hề có vẻ sợ hãi chút nào, ta tới đưa thảm cho ngươi, sợ ngươi cảm lạnh. Thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng một chút, đáp, cảm ơn, không cần, Chương 176, không có sát khí. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ đều không có ý đồ phản kháng, chỉ nhìn đối phương chằm chằm. Bây giờ thời tiết rất lạnh, ngươi ngồi ở bên ngoài một đêm sẽ bị bệnh. Thiếu nữ kiên trì nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng không cần. Thiếu niên dựa vào tảng đá ngồi xuống một lần nữa. Vậy được rồi, ngươi nhớ kỹ, ta tên là Tần Dĩ Dĩ. Thiếu nữ ôm tấm thảm về tới nhà mình. Tần Đồng cau mày nói, ngươi có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Không biết, thiếu nữ quay đầu nhìn anh trai mình. Trên người hắn không có sát khí. Hơn nữa, vừa rồi lúc thiếu niên ngồi xuống, nàng đã thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Đúng là rất đẹp, trẻ con thì biết sát khí là gì. Lúc này ông lão Tần Thành ngẫm nghĩ rồi nói, đối phương có vẻ không có ý tạo quan hệ với chúng ta. Vậy đừng phí sức nữa. Ta quyết định, ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát đến chỗ kia, tìm con mồi ở biên giới. Nói rồi, hắn mở một cái dương màu đen từ bên cạnh ra. Bốn chiếc máy bay không người lái lẳng lặng nằm bên trong chậm rãi bay lên không trung, bay ra xung quanh doanh trại, đợi đến khi bọn chúng đến từng khu vực được chỉ định. Phía dưới mỗi cái máy bay không người lái đều chiếu ra tia sáng màu trắng nhẹ nhàng, chiếu sáng xung quanh hơn một chút. Giữa bốn chiếc máy bay không người lái có một chùm sáng màu đỏ. Một khi có sinh vật không rõ tiến vào khu vực này, máy bay không người lái sẽ tự động phòng ngự và cảnh báo. Đám thợ săn kiếm ăn ở trên vùng hoang dã cũng có thứ để bảo vệ mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thúc Đồng thoải mái chui ra khỏi lều vải. Hắn nhìn về phía Khánh Trần tựa ở trên tảng đá ngủ, cười nói, vết thương ở chân đã đỡ chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Khánh Trần gật đầu, mặc dù lặn lội đường xa luôn khiến vết thương nứt ra, nhưng thuốc rất thần kỳ, vết thương vẫn đang chuyển biến tốt đẹp. Chắc là qua 2 ngày sẽ khỏi hẳn, nếu vết thương đỡ rồi thì được. Lý Thúc Đồng cười mỉm nói, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đi. Hắn nhìn thoáng qua doanh trại bên cạnh, nơi đó đang nấu cháo, có người đang cắt thịt khô vào trong nồi sắt. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Đồng, nói, dù sư phụ định rèn luyện cho ta nhưng trong ba lô chỉ có đồ dùng hàng ngày của sư phụ. Cũng thật quá đáng, còn nữa, vì sao còn mang theo cả bàn, ghế vậy, không thể tìm tảng đá để ngồi. À, ngồi trên đá sẽ rất lạnh, Lý Thúc Đồng giải thích, với lại, là Diệp Vãn nói trọng lượng của ba lô không đến 60 cân. Ta mới bảo hắn nhét cả bàn, ghế vào, tu hành phải có dáng vẻ của tu hành, ngươi mới chỉ rèn luyện ngắn ngủi đã đi ra ngoài với ta. Trên đường cũng không thể lơ là việc tu hành, có thuật hô hấp trợ giúp, vác nặng đi đường sẽ khiến ngươi có tốc độ của người tăng lên. Theo ta tính toán, lúc đến khu vực cấm kỵ số 002, tố chất thân thể cũng gần đủ, nhưng rõ ràng có thể ném nho khô, táo tàu, cẩu kỳ đi, chuẩn bị cho ta chút vật tư mà. Khánh Trần có chút không cam tâm, ta già rồi, Lý Thúc Đồng nhấn mạnh, sư phụ cần dưỡng sinh. Khánh Trần lấy một quyển sách bằng giấy rất dày từ trong ba lô leo núi ra, đau lòng nhức óc nói, cho nên sư phụ còn bảo Diệp Vãn nhét một quyển sổ tay dưỡng sinh vào trong. Thời đại này muốn tìm một quyển sách giấy chắc chắn không dễ gì. Đi ra từ ngục giam số 18, Khánh Trần theo Lý Thúc Đồng qua một đường hầm rất dài, xuyên qua khu vực giám sát bên ngoài ngục giam, đi thẳng lên núi. Khánh Trần đã từng hỏi, vì sao trong ngục giam lại có đường hầm thông ra ngoài? Lý Thúc Đồng giải thích cho Khánh Trần, ngục giam số 18 được xây dựng bởi tập đoàn Lý Thị. Lúc xây dựng ngục giam, Lý Thị muốn lưu lại một đường thoát hiểm, phòng ngừa một ngày nào đó có thành viên trong gia tộc trở thành tù nhân sẽ không bị chết già trong ngục. Tập đoàn Lý Thị khi đó vẫn chưa phát triển như bây giờ, cũng không biết lúc nào sẽ trở thành vật hy sinh của kẻ khác. Sau đó, những công nhân phụ trách xây dựng đường hầm này, trên đường đến thành phố số 10 làm công trình khác, tất cả đều chết bởi vì núi lở. Đường hầm bí mật này chỉ còn vài lãnh đạo cấp cao của Lý Thị biết. Về sau, Lý Thị dần lớn mạnh, người biết về công trình bí mật này cũng đã chết. Ngay cả thế hệ bây giờ của Lý Thị cũng không biết đến con đường trốn thoát mà thế hệ cha ông để lại. Bây giờ Lý Thị là tập đoàn vô cùng lớn trong liên bang, có vẻ không cần dùng đến đường lui này nữa. Sau khi Lý Thúc Đồng và Khánh Trần ra ngoài, ông để Khánh Trần đeo ba lô leo núi. Mặc dù chân thiếu niên vẫn chưa khỏi hẳn, hai người vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đi lên núi. Xương cốt có lại xuất hiện tiếng đôm đốp không? Lý Thúc Đồng hỏi. Không, chương 177, đầu hành. Khánh Trần lắc đầu, không xuất hiện lần nào nữa, giống như thế hệ kỵ sĩ trước kia. Từ sau sự việc ở núi Lão Quân, khóa gen hắn cũng không còn dấu hiệu nới lỏng nào nữa. Lý Thúc Đồng cười nói, Không sao, lần đi ra ngoài này chắc chắn sẽ có nhiều thu hoạch. Sư phụ, Khánh Trần hỏi, đồ ăn chúng ta mang theo. Hai ngày đã ăn xong rồi, sau khi xuống núi chúng ta ăn cái gì? Lý Thúc Đồng nhìn về phía thiếu niên, ta làm sao biết, đây đương nhiên là việc cần học trò lo rồi. Khánh Trần, thiếu nữ Tần Dĩ Dĩ đã gấp gọn ghẽ lều của mình từ sáng sớm. Sau đó ném lên xe, nàng lặng lẽ đánh giá thiếu niên cách hơn 10 mét phía trước. Phát hiện đối phương đang nấu cơm cho người đàn ông trung niên. Anh, người hầu không có cơ hội được trả tự do sao? Tần Dĩ Dĩ hỏi Tần Đồng, người hầu được trả tự do? Cơ bản là chưa từng có. Tần Đồng nói, người hầu thường là người ở gần những người tay to mặt lớn. Họ biết rất nhiều bí mật, dù có tàn tật, chủ của bọn họ cũng sẽ không thả bọn họ đi, có thể sẽ giết chết. Tần Dĩ Dĩ thở dài, rõ ràng thiếu niên kia đẹp trai như vậy, vậy mà lại là người hầu. Không biết gia đình hắn thế nào mới có thể nhẫn tâm bán con của mình cho người khác. Tần gia bọn họ tuy hơi nghèo, cũng nhiều con, nhưng chưa bao giờ Tần Thành có ý định bán con mình. Nghĩ đến đêm qua, thiếu niên mặt không thay đổi mà bôi thuốc lên chân. Tần Dĩ Dĩ nghĩ thầm, thiếu niên này nhất định đã từng bị tra tấn dã man nên mới thấy đau đớn. Nhưng vào lúc này, phía bắc rừng cây bỗng vang lên tiếng động cơ cùng tiếng nhạc ầm ầm. Tiết tấu bản nhạc rất nhanh. Những người nghe thấy dù từ xa vẫn cảm thấy hoảng sợ. Đoàn xe từ phía bắc còn chưa đến, Tần Thành liền nhìn thấy mười mấy chiếc máy giám sát không người lái bay trên đỉnh đầu. Là loại hình máy giám sát không người lái biên giới 011. Cầm vũ khí, nhanh, mau thu hồi thiết bị giám sát của chúng ta lại. Tần Thành gào lên nhưng mọi việc đã chậm, máy giám sát đã bao vây xung quanh khu lều tạm. Hơn 10 chiếc máy giám sát được trang bị vũ khí đầy đủ, trực tiếp bắn rơi thiết bị giám sát của bọn Tần Thành. Tần Dĩ Dĩ vô cùng đau lòng, bọn họ đã rất vất vả mới có thể đổi lấy mấy cái máy giám sát này. Từ khi có chúng, lúc đi dã ngoại tìm mồi mới được ngủ ngon. Tần Thành hít sâu một hơi rồi nói, giơ hai tay lên, không được phản kháng, là đội xe đi săn của hai nhà Lý. Trần, chúng ta chạy không thoát, tất cả mọi người đều không dám động đậy. Hơn 10 chiếc biên giới 011 bay vòng quanh bên người bọn họ, giống như đang theo dõi xem ai có ý định phản kháng. Mà bọn Tần Thành như dê đợi làm thịt, giơ hai tay đầu hàng, chuẩn bị mọi khả năng có thể xảy ra. Trong chớp mắt, ở phía bắc, một đội xe lao vụt đến làm cuộn lên khói bụi mờ mịt. Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đều kéo cao cổ áo jacket, yên lặng xem diễn. Lý Thúc Đồng nhỏ giọng nói, tạm thời đừng để lộ thân phận, ta không muốn phải giết hết bọn hắn. Khánh Trần kinh ngạc nhìn sư phụ của mình, đội xe do hơn 30 chiếc tạo thành, 29 chiếc xe Việt giã bánh xe to hoành, 7 chiếc xe pickup làm xe hậu cần, đội ngũ vô cùng khổng lồ, ống khói của xe Việt giã không ở đằng sau mà trải dọc hai bên thân xe. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, có người hưng phấn đạp lên chân ga, ống bô dọc hai bên thân xe bỗng nhiên phun ra lửa. Khánh Trần cảm giác rất mới lạ, lúc trước Giang Tuyết có nói với hắn, vì ở hoang dã không có cách nào xây dựng vân lưu tháp nên xe đi trên hoang dã. Phần lớn đều sử dụng động cơ diesel, bây giờ Khánh Trần mới nghĩ ra, động cơ diesel mà Giang Tuyết nói đến so với động cơ diesel mà hắn biết cũng không khác nhiều lắm. Trên chiếc xe cầm đầu, một người đeo kính thực tế ảo ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Toàn bộ hơn 10 chiếc máy giám sát không người lái đều do một mình hắn điều khiển. Dưới tình huống bình thường, loại người này ở trong đội xe được gọi là lái chính, phụ trách tất cả việc giám sát xung quanh, bảo vệ an toàn khi đi cắm trại, gần như là đội phó của đoàn xe. Trên một chiếc xe phía sau, có một người tuổi trẻ nhảy xuống, từ từ đi vào khu lều tạm, nhưng khi hắn nhìn thấy hai chiếc xe pickup của Tần Thành liền mắng một câu xui xẻo. Trong xe có người hỏi, thế nào? Người trẻ tuổi trả lời, cái này mẹ nó là thợ săn hoang dã được cấp phép ở thành phố số 18. Là công dân hợp pháp, không giết được, trên thân xe pickup được vẽ mấy cái đầu sói, còn có một dãy số, đó là số thứ tự thân phận hợp pháp của cả nhà Tần Thành được cấp lúc ra khỏi thành phố. Trong đội xe có người bỗng nhiên nói, chắc là không sao đâu, ta thấy camera của họ cũng chưa bật, trung tâm kiểm soát trong thành phố chắc sẽ không biết đâu. Giết đi, xem như tế cờ cho lần thu săn này. Chương 178, thu săn. Nhưng vào lúc này, trong đoàn xe vang lên âm thanh của một người phụ nữ. Các ngươi nói là ra đây đi săn nhưng lại đi bắt nạt mấy người dân thường này. Thật vô dụng, nói xong, cánh cửa xe mở ra, lộ ra ghế lái của một chiếc xe Việt giã. Một người phụ nữ vóc người cao lớn lực lưỡng, Người trẻ tuổi đứng dưới thổi một tiếng huýt sáo, cười ha hà, Y Nặc nói có lý, đi thôi, chờ một chút, Lý Y Nặc nói, phá hủy máy giám sát của người ta, bồi thường đi, được rồi, người trẻ tuổi móc ra hai chồng tiền từ trong túi, sau đó ném xuống đất, tất cả mọi người lại quay lên xe, đội xe lại lần nữa lên đường chỉ để lại bụi mù. Tất cả mọi người đứng ở đó đều phủ một lớp bụi. Trong khu lều tạm, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tần Đồng vô lực ngồi xuống đất, người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh dựa vào vai hắn, khóc lóc thảm thiết, người thường mà gặp phải những người có tiền đều không thể phản kháng như vậy. Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối, người đàn ông trung niên và cậu thiếu niên đều đứng ở phía sau thân cây, dễ dàng che khuất thân thể khỏi tầm mắt người khác. Trên đoàn xe vừa rồi đều là con cháu của các tập đoàn lớn, nhân vật cấp cao trong thành phố. Thiếu nữ nghĩ thầm, hai người này né tránh đám người đó chắc không phải là kẻ có tiền. Nếu không đã sớm đi ra nói chuyện, đám con cháu của tập đoàn này còn tuyên bố muốn giết bọn họ. Nếu thực sự quen biết, ít nhất cũng đi ra nói một câu chứ. Nghĩ đến đây, thiếu nữ Tần Dĩ Dĩ cảm thấy khá vui, không phải kẻ có tiền. Rất tốt, cả nhà nàng đều không thích mấy kẻ có tiền trong thành phố. Những kẻ có tiền đó chưa bao giờ xem người thường như họ là con người. Nhưng, Tần Dĩ Dĩ phát hiện, thiếu niên kia hình như đang cau mày mãi suy nghĩ về điều gì đó. Cách đó không xa, Lý Thúc Đồng đang nhìn về phía học trò yêu quý của mình. Sao vậy, nhìn cái gì mà chăm chú như thế? Khánh Trần quay đầu nói nhỏ. Sư phụ, ta nhìn thấy bạn của ta. Khi người phụ nữ tên Y Nặc kia mở cửa xe, người Khánh Trần nhìn thấy ở vị trí phó lái không ai khác, chính là Nam Canh Thần. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Người phụ nữ dáng người cường tráng, chiếc xe địa hình hầm hố to lớn, ống xả màu bạc phun ra ngọn lửa. Những thứ này khiến cho Nam Canh Thần ngồi ở ghế phó lái trông không chút hòa nhập được với bọn họ. Vì vậy mà, Khánh Trần bỗng nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Lý Y Nặc đó chính là phú bà bao nuôi Nam Canh Thần. Chẳng trách lại chuyển vào khu 1, đúng là một nhân vật lớn. Nhưng khẩu vị của phú bà Lý Y Nặc này dường như có chút kỳ lạ thì phải. Sinh ra đã mạnh mẽ lại thích những chàng trai gầy yếu. Lúc này, trong lúc những người khác đang nghe nhạc, Nam Canh Thần lại ngồi tại chỗ, vẻ mặt chán đời, hai mắt vô hồn nhìn kính chắn gió, thậm còn muốn bịt tai lại. Chắc đây là cái giá của việc được bao nuôi. Tên này hoàn toàn không để ý tới bạn ngồi cùng bàn của mình đang ẩn náu trong rừng cây bên cạnh. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần, còn nhớ người tên Lý Y Nặc này không? Nhớ, Khánh Trần gật đầu, trên danh sách các tập đoàn lớn mà sư phụ đưa cho ta có cả Lý Thị. Lý Y Nặc, con gái lớn của gia chủ đời thứ 3 Lý gia, rất được lòng gia chủ. Lại nói, Lý Đồng Vân từng nói, ở Lý Thị có người chị gái đối xử với nàng rất tốt. Cũng không biết có đúng hay không, con đời thứ 3 của Lý Thị có không ít, trên Lý Đồng Vân còn có hơn 10 chị gái và anh trai. Cô bé không nói rõ tên ra. Khánh Trần cũng không chắc chắn, hắn nhìn Lý Thúc Đồng, sư phụ, thu săn là làm gì vậy, săn bắn dã thú à? Lý Thúc Đồng lắc đầu, bọn họ không săn bắn dã thú, chỉ săn bắn người thôi. Người, Khánh Trần sững người, cái này hắn thật sự không nghĩ tới, những người giống như Quách Hổ Thiền, không có thân phận hợp pháp, còn rất nhiều loại người khác ở vùng đất hoang dã nữa. Lý Thúc Đồng giải thích, một số ít tù nhân trốn ra khỏi thành phố. Cũng có một số vẫn lẫn trốn ở hoang dã, dân thường không muốn bị các tập đoàn lớn chèn ép, cuộc sống tuy có chút vất vả nhưng được tự do, bọn họ sống gần sát vùng cấm địa. Một khi các tập đoàn lớn vây giết, bọn họ sẽ trốn vào vùng cấm địa, trốn khỏi quân đội của các tập đoàn. Vì vậy, cái gọi là tu săn thật ra không phải là săn bắn dã thú, mà là đến vùng hoang dã để săn giết những người không có thân phận hợp pháp ở hoang dã. Trên đường đi, Khánh Trần cũng từng thấy những khu dân cư nhỏ ở đây. Ở đó con người phụ trách việc hỗ trợ các robot tiến hành sản xuất. Nhưng việc sản xuất hiện giờ gần như đã bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc, không cần đến con người nữa. Chương 179, tiền cọc. Trước đó, Khánh Trần ở thế giới ngoài cũng đã xem xét qua. Không chỉ có 19 thành phố xuất hiện người du hành thời gian, cũng đã xuất hiện lẻ tẻ ở một số nơi khác. Cho nên, những người xuất hiện lẻ tẻ kia có thể đang ở trong số ít những khu dân cư ở vùng hoang dã này. Tại sao phải săn giết người ở hoang dã này? Khánh Trần hỏi, vì họ luôn tìm cơ hội để đi cướp nhà máy sản xuất. Quách Hổ Thiền bị bắt khi đang dẫn đầu một nhóm cướp xâm nhập nhà máy sản xuất năm 1192. Lý Thúc Đồng nói, Sư phụ, Quách Hổ Thiền thuộc cấp bậc nào? Khánh Trần hỏi. Cấp B, Lý Thúc Đồng trả lời. Cho nên, trong đội ngũ thu săn vừa rồi, nhất định có cao thủ cấp B từ tập đoàn lớn trà trộn bên trong. Giúp đỡ, bảo vệ đám thanh niên này, đây đều là tinh anh của tập đoàn lớn à? Khánh Trần hỏi. Không phải, Lý Thúc Đồng lắc đầu. Tất cả đều là những tên ăn chơi trác táng, những người được tuyển chọn để thừa kế chính thức, lúc này đang giữ chức vụ trong bộ máy liên bang, hoặc đang điều hành trong công ty. Những người đi thu săn này, chẳng qua chỉ là mấy người không có triển vọng trong gia tộc. Khánh Trần nhìn đoàn xe ở xa kia, đột nhiên nhớ tới thuật ngữ bát kỳ tử đệ này. Nói như vậy, quân lính trong liên bang có rất nhiều tinh anh của tập đoàn lớn à? Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói. Hằng xã cũng bắt được một số lượng lớn người du hành thời gian. Cha hỏi được không ít chuyện, điều thú vị là những người ở thế giới ngoài như ngươi. Rất nhiều người nghĩ rằng tập đoàn lớn đã trực tiếp kiểm soát toàn bộ liên bang. Thật ra, bọn họ gián tiếp khống chế liên bang thông qua các ngành nghề. Về cơ bản, bọn họ vẫn tuyên bố nơi này là dân chủ. Dân chủ cũng không phải là con cháu của tập đoàn thì có thể muốn giết ai thì giết. Khánh Trần bình thản nói, Lý Thúc Đồng cười. Cho đến bây giờ vua chưa bao giờ biến mất, bọn họ chỉ thay đổi mấy bộ quần áo trên người thôi. Tên gọi của thế giới trong và thế giới ngoài, cũng từ đây mà trở nên phổ biến. Thật ra cũng không có khác biệt gì mấy, có thể phân biệt tên của hai thế giới như vậy là đủ rồi. Lúc này, Lý Thúc Đồng nhìn đoàn xe đã đi xa nói, chỉ là, cuộc thu săn này bắt đầu có hơi sớm. Cứ đà này, ta không thể dẫn theo ngươi từ từ mà đi được, nếu không thì với tốc độ của chúng ta. Đợi đến lúc đuổi theo thì đồ ăn cũng đã lạnh rồi. Nói xong, Lý Thúc Đồng đi đến bên cạnh Tần Thành nói, có thể đi nhờ xe được không? Ta thấy trên chiếc pickup của các ngươi còn chỗ trống. Hai người chúng tôi ngồi ở thùng xe cũng được, sẽ trả tiền công. Thiếu nữ Tần Dĩ Dĩ ở bên cạnh đột nhiên chỉ vào Khánh Trần nói, có thể nhờ xe, nhưng ngươi phải đối xử tốt với hắn một chút. Lý Thúc Đồng ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chưa từng nghĩ tới học trò của mình đi đến đâu cũng được chào đón. Nhưng Tần Thành kéo Tần Dĩ Dĩ lại, sau đó khách sáo nói, con bé này không hiểu chuyện, ở vùng hoang dã lâu nên đã quen rồi, là thế này, chuyện nhờ xe thì không thành vấn đề, nhưng các người muốn đi đâu? Lý Thúc Đồng trả lời, đi đâu thì tùy duyên, chi bằng như vậy, chúng tôi đi nhờ xe trước, khi nào muốn xuống, chúng tôi sẽ trả tiền xe dựa vào chặng đường đi. Tần Thành do dự, Khánh Trần lấy ra một lọ thuốc kháng sinh từ trong túi đưa cho hắn. Tiền đặt cọc, đi thôi. Tần Thành lập tức đồng ý, khi đang nói chuyện, Khánh Trần liếc nhìn sư phụ của mình, lần ra ngoài này đối phương tuyệt đối có mục đích, Lý Thúc Đồng biết rất rõ, cuộc thu săn của tập đoàn sắp bắt đầu rồi, thậm chí còn biết gia đình của Tần Thành muốn đi đâu. Nhưng, hắn nghĩ mãi mà không hiểu, không phải sư phụ nói dẫn hắn đi thử nghiệm mở ra khóa gen à? Sao bây giờ lại lòi ra mục đích khác? Trước khi đi, lúc thu dọn lều, Khánh Trần không phải làm một mình nữa. Tần Dĩ Dĩ ngay cả lều trại của gia đình mình ở bên kia cũng không giúp. Động tác nhanh nhẹn giúp hắn gấp lều trại, gấp ghế, thậm chí còn từ trong đống lửa đã tắt, giúp Khánh Trần tìm ra 6 thần khí châm lửa lôi thần. Thiếu nữ đi đến trước mặt Khánh Trần, lau sạch lôi thần đưa cho hắn. Nếu lúc đầu các ngươi đi nhờ xe thì vết thương ở chân của ngươi đã không nặng thêm. Nói xong, thiếu nữ quay lại bên cạnh Tần Thành, nói nhỏ, cha... Người hầu bình thường phải bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng vậy? Lão Tần Thành tức giận trừng mắt liếc nàng. Người ngoan ngoãn ở yên trong xe cho ta. Không được nói chuyện với thiếu niên kia nữa. Ta không chịu. Tần Dĩ Dĩ nói xong liền nhảy lên thùng xe. Không chịu nghe lời. Thiếu nữ ở hoang dã đều có tính tình bướng bỉnh như vậy. Giống như một con mèo hoang. Đến độ tuổi nào đó sẽ có ý nghĩ phản nghịch. Chương 180, trò chuyện. Đủ 200 cây pi mai mình bảo 10 chương các bạn nha. Tuy bọn họ là người thành phố, nhưng mấy năm nay Tần Dĩ Dĩ đi theo cha mẹ sống ở vùng hoang dã. Tính tình thay đổi hoàn toàn, Tần Thành nhìn đứa con gái của mình mà thở dài, sau đó nói với Tần Đồng, lát nữa ngươi ngồi trong thùng xe, trông coi em gái của ngươi, đừng để người khác bắt nạt nó, lời ngươi nói với nó còn có thể tuân theo, ta nói nó hoàn toàn không thèm nghe. Được rồi, Tần Thành tiếp tục thở dài, ngồi trên xe. Khánh Trần phát hiện ra trong thùng xe phía sau chiếc pickup có một cái lồng sắt được che bằng vải bạt màu xanh, bên trong trống không, bên trong chiếc xe mình đang ngồi, có một ít bẫy thú, công cụ sửa xe, một ít đồ linh tinh, tiếng động cơ của chiếc pickup giống như ngựa hoang đang phi nhanh. Nghe đầy uy lực, hắn lấy ra cái ghế gập trong ba lô đưa cho Lý Thúc Đồng. Đối phương ngồi lên một cách tự nhiên, mặc cho chiếc pickup đi trên đường lắc lư như thế nào, Lý Thúc Đồng đều ngồi vững vàng. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ ôm đầu gối hỏi, ông chú, ngươi thuộc cấp mấy, sao hai người lại dám đến vùng hoang dã này, còn dám đi về phía nam nữa chứ? Hiện tại, vị trí của bọn họ vẫn đang ở xung quanh thành phố. Nơi này tập trung nhiều nhà máy sản xuất, quân đoàn số 2 của liên bang đóng ở gần đó, thường sẽ gặp được các đội quân đi tuần tra nên không quá nguy hiểm. Nhưng đi về phía nam một chút sẽ không giống vậy, cho dù không tới gần vùng cấm địa, đối với người thường mà nói cũng rất nguy hiểm. Tối qua, Khánh Trần đã từng hỏi Lý Thúc Đồng, có phải bên cạnh là một gia đình không? Lý Thúc Đồng trả lời đúng. Khánh Trần có chút khó hiểu, nơi hoang dã nguy hiểm như vậy, sao cả một gia đình phải cùng nhau đi? Nhỡ đâu tất cả đều rơi vào nguy hiểm thì sao? Không những thế, trong khu lều trại bên cạnh còn có phụ nữ không thể chiến đấu. Lý Thúc Đồng trả lời, bọn họ ở trong thành phố bị ép đến không còn đường sống mới phải rời khỏi thành phố kiếm ăn. Sở dĩ cả gia đình đi chung là vì trên một nơi nguy hiểm như vùng hoang dã này, người ngoài ai cũng không đáng tin. Nếu một đội đến cắm trại ở nơi hoang vắng này, nửa đêm có người tỉnh dậy trộm xe đi mất, những người còn lại kia không khác gì chờ chết. Người bị bỏ lại sẽ lập tức từ thợ săn biến thành con mồi. Thời đại này, đến người nhà cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, huống chi là người ngoài. Theo phán đoán của Lý Thúc Đồng, lão Tần Thành này chính là thủ lĩnh của đội, những người còn lại phần lớn là con của hắn, hoặc là cháu trai bên ngoài, cháu ruột của hắn. Lúc này, Lý Thúc Đồng nhìn về phía Tần Dĩ Dĩ cười nói, ngươi cảm thấy ta thuộc cấp bậc nào? Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ, cấp C. Lý Thúc Đồng lắc đầu, ta là cấp F. Tần Dĩ Dĩ bĩu môi, không muốn nói thì thôi, nhỏ mọn, theo thiếu nữ này, Lý Thúc Đồng đang cố tình nói qua loa. Tần Thành ngồi bên cạnh vẫn luôn không nói gì, hắn nhìn con gái và Lý Thúc Đồng nói chuyện với nhau. Trong lòng thầm lau mồ hôi, nhưng từ nhỏ con bé đã thông minh hơn người, có thể đoán được tâm ý qua lời nói và sắc mặt. Con bé chắc cũng đã nhìn ra, trung niên này tính tình khá tốt, khi mọi người nói chuyện với nhau, Khánh Trần ngồi một bên trên xe ôm máy đọc lật từng trang. Tần Dĩ Dĩ liếc qua một cái, trên máy đọc kia đều là ảnh chụp cây cối. Bên cạnh còn có chữ viết nho nhỏ, cái này là Lâm Tiểu Tiếu đưa cho Khánh Trần, thuận tiện cho việc hắn ghi nhớ tất cả các loại cây đã biết trên thế giới. Có thể dùng làm thức ăn, một số dùng để lấy nước uống, một số dùng để điều trị vết thương ngoài da, có thể dùng để làm thuốc, một số khác lại dùng để đối phó tạm thời với chất độc. Vô cùng kỳ lạ, Khánh Trần học thuộc cái này vì muốn ứng phó với các tình huống khẩn cấp gặp phải khi đi dã ngoại. Sau này, đang cúi đầu xem máy đọc, một bàn tay nhỏ nhắn lọt vào tầm nhìn, trên tay cầm một quả táo đỏ. Khánh Trần im lặng nhìn, trên tay có rất nhiều vết thương nhỏ, trên các đốt ngón tay còn có vết chai, vừa nhìn liền biết đây là bàn tay phải làm việc quanh năm. Tần Dĩ Dĩ nói, này, cho ngươi, nói xong, không đợi Khánh Trần từ chối đã trực tiếp nhét vào trong lòng hắn. Tần Dĩ Dĩ nói tiếp, lúc nãy có một vườn táo cách trại 30 km, không phải của nhà máy sản xuất. Bình thường táo dại rất chua nhưng riêng vườn táo kia lại to và ngọt. Gia đình của ta đã đến đây hái táo trong 3 năm rồi. Ăn rất ngon, ngươi ăn thử xem. Trong trường hợp bình thường, cây ăn trái phải được bón phân trong thời kỳ đậu trái. Phải cắt tỉa cành lá, như quýt đường, thân cây cần cắt tỉa để cho trái ngọt. Vì thế, táo mọc trên núi hoang, táo dại bình thường đều nhỏ và chua vì không có người chăm sóc. Chương 181, táo. Nhưng Tần Dĩ Dĩ lại nói đó là vườn táo dại, không lý nào trái này lại ngọt được. Lý Thúc Đồng nhìn Tần Đồng nói với cha của ngươi, đến vườn táo đó phải cẩn thận một chút. Tại sao? Tần Đồng ngạc nhiên, đó là điềm báo nơi đó sắp trở thành vùng cấm địa. Có lẽ vài chục năm trước có siêu phàm giả chết ở đó. Một khu vực rộng hơn 30 km, siêu phàm giả đã chết đó ít nhất là cấp B. Lý Thúc Đồng suy nghĩ, hiện tại trái cây ăn thì không có vấn đề gì. Nói không chừng vài năm sau ăn phải nó sẽ gây ra ảo giác. Sau khi ăn xong có thể nhìn thấy rồng bay trên trời, có sâu bọ bò trên người. Ảo giác nhẹ thì không sao, nhưng nếu nghiêm trọng thì ngươi không có thời gian cứu chữa đâu. Điều quan trọng là côn trùng và dã thú trong vùng cấm địa cũng sẽ biến dị, xuất hiện bước tiến hóa không thể lường trước được. Những năm qua, vùng cấm địa càng ngày càng nhiều. Táo hiện tại có thể ăn không? Tần Dĩ Dĩ nói, có thể. Lý Thúc Đồng gật đầu. vùng cấm địa vẫn chưa hình thành. Tần Dĩ Dĩ lúc này mới đưa một quả táo cho Lý Thúc Đồng. Vậy cho ngươi một trái. Lý Thúc Đồng vui vẻ. Vừa rồi chưa cho ta, sao bây giờ lại cho ta? Tần Dĩ Dĩ liếc trộm Khánh Trần một cái. Ta chỉ cho hắn, không cho ngươi. Ta sợ ngươi sẽ lén khó dễ hắn. Lý Thúc Đồng cười lớn đứng lên. Đột nhiên cảm thấy đường đi lần này sẽ rất vui vẻ. Khánh Trần lại đang nghĩ. Tên nam canh thần kia bị đưa đến vùng hoang dã nguy hiểm đừng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng hắn lại thay đổi ý nghĩ, phát hiện bản thân hắn nên lo lắng, liệu con hàng đó có thể chịu được thân hình cương tráng của Lý Y Nặc kia không? Nghe nói trên vùng hoang dã ở phương Bắc cát vàng đầy trời, mà vùng hoang dã phương Nam chỗ mấy người Khánh Trần, thật ra thảm thực vật vẫn còn khá tươi tốt, không khác biệt lắm so với núi rừng phương Nam ở thế giới ngoài. Bầu trời nơi đây vô cùng xanh, nhìn có vẻ rất thoải mái, hai chiếc xe bán tải đã đi mấy chục cây em trên con đường núi nhỏ. Cuối cùng cũng rẽ vào đường lớn, đây vẫn là lần đầu tiên Khánh Trần nhìn thấy đường lớn ở vùng hoang dã. Trước đây Lý Thúc Đồng toàn dẫn hắn đi đường nhỏ, lúc này đây, việc Lý Thúc Đồng biến mất chỉ sợ đã chậm rãi truyền ra trong nội bộ liên bang nhỉ. Có điều hắn đang ở nơi hoang dã, chỗ này cũng không có internet, trước khi đi ra Khánh Trần còn hỏi sư phụ của mình. Hắn là nhân vật lớn như thế, liệu có đến mức đi tới nơi nào cũng bị người ta nhận ra? Kết quả Lý Thúc Đồng trả lời. Từ trước đến nay, rất ít tư liệu ảnh của hắn bị công khai ra ngoài. Tập đoàn nhìn thấy hắn biết đâu có thể nhận ra cái người ẩn cư nhiều năm này. Nhưng người bình thường thì không thể. Cho nên, trước đó lúc đoàn xe đi tu săn đến, Lý Thúc Đồng kéo cổ áo lên. Đợi sau khi đoàn xe rời đi hắn lại thả xuống. Đương nhiên, hắn cũng từng giải thích. Kéo cổ áo lên không phải sợ bị phát hiện, chủ yếu là lười phải diệt khẩu. Cái này chắc có lẽ chính là cuộc đời sóng gió mà mọi người hay nói. Khánh Trần cũng muốn trải qua cuộc sống như vậy. Hai bên đường lớn rào lưới thép gai, giống như đường cao tốc ở thế giới ngoài. Tần Dĩ Dĩ nhìn thấy ánh mắt mới lạ của Khánh Trần. Giải thích cho hắn, những lưới sắt này là phòng ngừa dã thú trên hoang dã xâm nhập. Bởi vì có mấy con dã thú hình thể khá lớn, nếu tốc độ xe quá nhanh, dù nhìn thấy bọn chúng cũng không kịp né tránh. Trên đường lớn cứ cách mấy cây số thì sẽ có một cống ngầm, riêng biệt cho những dã thú kia thuận tiện di chuyển. Như thế bọn chúng cũng sẽ không phá hoại lưới sắt. Thiếu nữ có chút tò mò. Thiếu niên này xem ra là lần đầu tiên tới hoang dã. Nhưng trình độ làm việc của đối phương linh hoạt mẫn tiệp thế kia lại không giống như lần đầu tiên. Cực kỳ thuần thục, ở bên đường Khánh Trần ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Vân Lưu Tháp. Tháp hình cây nấm màu đen to lớn đứng lặng bên đường. Thoạt nhìn như là một loại phong cảnh riêng biệt. Nhưng mấy cái Vân Lưu Tháp này giống như đều bị bỏ hoang. Vết rỉ sắt loang lổ. Xem ra, trước đây Giang Tuyết phổ cập khoa học một phần cũng là tin đồn vô căn cứ. Nàng cũng thật sự chưa từng đến nơi hoang dã. Trước đó hình như Lý Thúc Đồng có đề cập đến vũ khí của thế giới trong. Đối phương nói nhân loại sở dĩ vẫn đang sử dụng súng ống. Logic đơn giản nhất chính là, muốn giết người, một viên đạn là đủ rồi. Động cơ diesel dường như chính là tồn tại như thế này. Tần Dĩ Dĩ nói, rất lâu trước kia còn có thể lái xe điện đi ra đường lớn. Nhưng về sau mọi người phát hiện, ở trên vùng hoang dã này vẫn là động cơ diesel dùng tốt hơn một chút. Cho nên nếu như đi đường dài vẫn là lựa chọn xe dầu diesel. Dần dần, Vân Lưu Tháp cũng đã mất đi tác dụng, tập đoàn cũng lười sửa nó. Chương 182, bênh vực. Vậy tay chân robot làm sao bây giờ? Khánh Trần hỏi, tự mình mang theo sạc không dây lên xe. Tần Dĩ Dĩ chỉ vào đằng sau của chiếc xe bán tải kia nói. Bên cạnh lồng sắt có một cái vali đen. Bên trong chứa lò phản ứng hợp kim bismuth trì loại hình minh tinh ba đấy. Đồ chơi kia khá quý giá, là cha ta mua từ chợ đen. Nghe nói, trước kia là nguồn động lực chiến đấu chính trên xe tăng Sơn Thức. Tần Đồng liếc mắt nhìn em gái. Khụ khụ, ý của hắn là, coi như người thích thiếu niên này cũng không thể nói hết mọi chuyện nhà chúng ta ra ngoài chứ. Tần Dĩ Dĩ liếc anh trai nhà mình một cái. Người khụ cái gì, thân phận địa vị như ông chú đây cũng chướng mắt phế phẩm trong tay chúng ta. Lý Thúc Đồng phối hợp nhìn Tần Đồng nói, đúng, ta chướng mắt, Tần Đồng, hắn hiện tại muốn vào trong xe ngồi, không ngồi ngoài này nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Tần Dĩ Dĩ tò mò đánh giá Lý Thúc Đồng, ông chú, ta cảm thấy con người ngươi cũng không tồi đâu, vì sao phải đối xử với hắn như thế, coi như là người hầu thì cũng là con người chứ, ngươi nhìn xem trên chân hắn toàn là máu. Thiếu nữ chỉ vào Khánh Trần, Lý Thúc Đồng có chút hứng thú nói. Ngươi là đang thay hắn hỏi tội ta? Không hải là đang hỏi tội, Tần Dĩ Dĩ nghĩ chút rồi nói, chỉ là có chút đau lòng cho hắn. Con gái trên hoang dã, ngay cả nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Khánh Trần chuyển chủ đề, các ngươi đi săn là vì cái gì? Cần da lông của dã thú sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Tần Dĩ Dĩ trừng to mắt, da lông chỉ mới đáng giá mấy đồng. Đó là những việc thợ săn hoang dã cấp thấp mới làm. Và lại cũng không cần chạy đến nơi đó đi. Khánh Trần biết đối phương là muốn đi đến nơi cấm kỵ. Hắn ngược lại không nghĩ tới, người bình thường thậm chí cũng không bằng lòng gọi thẳng tên nơi cấm kỵ đó. Tần Dĩ Dĩ nói, chúng ta chuyên bắt sống động vật, là thợ săn hoang dã cấp trung. Bắt sống động vật, Khánh Trần hiếu kỳ, cho tập đoàn làm nghiên cứu sao? Dĩ nhiên không phải, Tần Dĩ Dĩ giải thích, tập đoàn muốn tìm cái gì có thể trực tiếp khống chế quân đội đi bắt. Mấy thứ chúng ta bắt chính là cho mấy kẻ có tiền trong thành phố dùng làm thú cưng. Mấy tên đó kia rất quái lạ. Có người thích thằn lằn, rắn, còn có người thích con nhện to như cái đầu người cơ đấy. Có điều loại nhện kia chỉ ở nơi đó mới có, nhưng khiến cho người sợ hãi nhất ở nơi đó lại là thứ không nhìn thấy được. Nhưng vào lúc này, phía bắc đường cái lại có tiếng nổ truyền đến, gần như cùng một lúc, sư đồ hai người Lý Thúc Đồng, Khánh Trần đồng thời làm động tác kéo cổ áo lên, mọi người quay đầu nhìn lại, thình lình trông thấy một đoàn xe đang phi nhanh như chớp. Sau đó lại vượt qua hai chiếc xe bán tải lái về phía nam. Trên thân tám chiếc Việt dã màu đen đều in hình vẽ màu trắng. Khánh Trần vừa liếc mắt đã nhìn ra, là núi Phú Sĩ, nói thật, hắn thật không ngờ mình sẽ nhìn thấy núi Phú Sĩ ở thế giới trong. Khánh Trần thấp giọng hỏi, đây là, Lý Thúc Đồng thấp giọng trả lời, đây là đoàn xe của gia tộc Jindai, vị hôn thê kia của ngươi hẳn là ở trên một chiếc xe nào đó. Khánh Trần kỳ quái nói, ồ... Nàng nói muốn trở lại gia tộc, Lý Thúc Đồng cười cười, lần này hai cô gái đến từ gia tộc Jindai do Jindai Yasushi mang theo. Kết hôn với hai nhà Khánh Thị, Trần Thị, hiện tại xem phương hướng của bọn hắn, có lẽ là đi về hướng Trần Thị, phía nam là sân nhà của Trần Thị. Lúc này, Khánh Trần lại nhỏ giọng hỏi, ta còn tưởng rằng bọn họ cũng đi tham gia thu săn. Sẽ không, Lý Thúc Đồng trả lời, thu săn là chuyện của mấy nhà Lý Thị, Khánh Thị. Trần Thị, bình thường sẽ không mời gia tộc Jindai và Kashima. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, một mặt là bởi vì Jindai, Kashima đều ở phương Bắc, mà đi săn lại tiến hành ở phương Nam. Mặt khác thì thế hệ trẻ ba nhà Lý, Khánh, Trần Thị đều cho rằng, Jindai và Kashima là ngoại tộc, vẫn luôn chủ trương thôn tính hoàn toàn thậm chí hủy diệt hai nhà này. Trong đó, lập trường của Lý Thị kiên định nhất, trong lòng Khánh Trần tự nhủ khó trách. Jindai muốn liên hôn hai nhà, chỉ sợ đã cảm nhận được nguy cơ. Bỗng nhiên, Tần Dĩ Dĩ nghiêng đầu tò mò hỏi, hai người các ngươi lẩm bẩm cái gì thế? Lý Thúc Đồng cười cười, không có gì, chương 185, Thanh Xuân, chương đồng đản châm một điếu thuốc nói, tay súng thiện xạ của chúng ta bị điều đi rồi, không đi săn cùng được, sau này đều chỉ có loại da này thôi, ngươi có cần không? Chắc chắn cần, chỉ là giá cả phải thấp hơn một chút. Tần Thành nói xong liền bảo vợ mình lấy bốn cái dương từ chỗ ngồi phía sau xe bán tải ra. Đây là hai dương đạn dược, cộng thêm một dương muối và một dương thuốc, đều là thứ các ngươi cần. Nói xong, Tần Thành mở dương ra lấy bốn cái bình thuốc, nhưng lần này chất lượng da mà các ngươi mang tới quá kém. Ta phải giữ lại bốn bình, nếp nhăn trên mặt Trương Đồng Đản vặn vẹo cả lên. Hắn đè lại tay Tần Thành, ngươi cũng quá sâu tính rồi đấy, làm ăn phải có quy định của làm ăn. Tần Thành nói. Lần sau nhất định sẽ mang ra tốt hơn cho ngươi. Trương Đồng Đản nói, sờ lên súng ngắn bên hông như có như không. Tần Thành ngẫm nghĩ rồi đặt thuốc vào trong dương. Được, vậy ngươi nhớ kỹ, lần giao dịch này là ta bị thua thiệt. Được thôi, các anh em, đi. Trương Đồng Đản phất phất tay. Tất cả người hoang dã đều đi vào trong rừng cây. Chỉ trong mấy phút tất cả đều đã biến mất, không còn một ai. Trong lúc đó, Khánh Trần vẫn luôn hiếu kỳ đánh giá cuộc giao dịch này. Cảm thấy cực kỳ mới lạ, Lý Thúc Đồng ở một bên thấp giọng cười nói, lần này dẫn ngươi ra là để ngươi nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn. Trước đó đã được thấy phong cảnh của thành phố tốt nhất. Bây giờ lại ngươi đi xem phong tục nhân tình trên hoang dã. Rất thú vị, người hoang dã rất khó lấy được vật tư sinh hoạt khoa học kỹ thuật hàm lượng cao. Bọn họ cần một môi giới để đổi lấy, mà người trong thành cần da lông, thú cưng từ động vật hoang dã, cho nên bọn họ cũng cần có người lấy cho mình. Khi đó, những thợ săn hoang dã như Tần Thành mới có kẽ hở để sinh tồn. Từ khi kinh tế hàng hóa phát triển đến nay, khắp nơi thế giới đều là làm ăn. Sau khi Khánh Trần phát hiện ra cái hộp sắt trong ngục giam số 18, khắp nơi ở thế giới bên trong đều là kinh ngạc và bất ngờ. Hắn thấy được dáng vẻ của hoang dã, cũng biết phương thức sinh tồn của người hoang dã, còn gặp được mặt trời lặn bao la và thiếu nữ trên hoang dã. Giống như không khí đã trở nên trong sạch và sinh động. Mà Lý Thục Đồng cũng phát hiện, từ lúc rời khỏi ngục giam, tính cách của đệ tử này của mình đã không còn nặng nề và khó chịu như trước. Hoặc có thể nói, từ lần đầu tiên hắn đưa Khánh Trần ra ngoài chơi, đệ tử này đã bắt đầu lấy lại được tính cách mà một thiếu niên nên có. Không cần quá chững chạc, không cần cẩn thận từng giây từng phút, không cần kiềm chế cái gì cả. Lý Thúc Đồng cũng hiểu được lý do vì sao, bởi vì đã từng không có ai bảo vệ thiếu niên này. Đến mức đối phương cần phải chậm rãi trưởng thành bên trong bụi gai. Không ai dạy hắn trưởng thành như thế nào, nhưng cuộc sống lại đánh đập hắn như tiêu chuẩn của người trưởng thành. Bây giờ, thiếu niên đã có thầy, cũng đến lúc khôi phục lại tính cách vốn có. Thế giới từng mắc nợ hắn, bây giờ thầy có thể cho hắn, nhưng mà lúc này người vui vẻ nhất cũng không phải Khánh Trần, mà là Tần Dĩ Dĩ. Không phải là bởi vì Khánh Trần cứu nàng, cũng không phải bởi vì nhà mình lại hoàn thành thêm một vụ làm ăn, mà nàng đã phát hiện, thiếu niên bên cạnh này thật ra cũng không phải nô bộc mất đi tự do gì cả. Ít nhất nàng chưa bao giờ thấy nô bộc nào ở chung với ông chủ như thế này. Cho dù ông chủ có hiền hòa, nô bộc cũng không thể nhẹ nhàng như vậy, không hề có lệ riêng. Tần Dĩ Dĩ có chút hiếu kỳ, người đàn ông trung niên và thiếu niên này là cha con sao? Không giống lắm, khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa cha cũng sẽ không đau lòng khi thấy hai chân của con trai bị thương được. Trên người Khánh Trần cũng không có phản nghịch vốn có của tuổi thanh xuân. Thế nhưng rõ ràng là nàng cảm giác được quan hệ của hai người này rất thân thiết. Không phải cha con, nhưng lại hơn hẳn cha con. Lúc này, Tần Thành ở phía xa hô lên. Dĩ Dĩ, Tần Đồng, hai người mau mang lều vải đến đây, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Tần Dĩ Dĩ vội vàng chạy tới. Đến đây, Lý Thúc Đồng cũng không hề có ý giúp một tay, mà nói với Khánh Trần. Đi thôi. Để thông gia làm việc trước, chúng ta đi xung quanh đi một chút, ta nghe thấy có tiếng nước sông, nói không chừng còn có thể câu mấy con cá trở về. Khánh Trần, cùng lúc đó, bên cạnh Hồ Chi Tử ở phương Nam cách bọn họ hơn 30 cây số. Hơn 30 chiếc xe đang xếp thành một vòng tròn, trong vòng là những đống lửa cháy hừng hực, cách những người này nhóm lửa phương đơn giản thô bạo hơn một chút. Lấy nhiên liệu cô đọng tưới lên trên đống củi, ném một que diêm vào là có thể nhanh chóng nhóm lửa. Chương 184, thông gia. Tần Dĩ Dĩ lấy lại tinh thần. Trương Đồng Đản, bọn họ là người hoang dã, người quen cũ của cha ta, nhưng mà những người này tàn nhẫn độc ác, không thể tin hoàn toàn. Lúc này, Tần Thành lấy một bình thuốc kháng sinh ra đưa cho Trương Đồng Đản. Lần này chúng ta cần đi đến chỗ đó ở phía nam. Đây là phí qua đường, người bảo các anh em trên hoang dã thả chúng ta đi. Giao dịch của chúng ta tính sau. Trương Đồng Đản gác súng tự động lên trên vai, nhận lấy thuốc kháng sinh trong tay Tần Thành. Được thôi, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Bên ông chủ nói ở chỗ Hồ Chi Tử hôm nay có cá lớn. Nhưng không biết có thể động vào được không? Chắc hẳn các ngươi đã gặp được trên đường rồi nhỉ? Tình huống của bọn họ như thế nào? Chúng ta gặp được hai nhóm người. Lão Trương ngươi nói đến nhóm nào? Tần Thành hỏi, hơn 30 chiếc xe. Trong đội xe còn có lái chính chuyên môn điều khiển hơn 10 chiếc máy bay không người lái. Trương Đồng Đản nói, đó là đội xe thu thú. Tần Thành thấp giọng nói, các ngươi cẩn thận một chút, chắc chắn trong đội xe có cao thủ. Suối quẩy, lại là kẻ khó chơi không thể đụng vào, nếu là ông chủ thì vẫn được, nhưng cái giá quá lớn. Trương Đồng Đản nói, ánh mắt chần chờ nhìn về phía chiếc xe bán tải. Hắn nhìn lồng sắt rỗng tuếch, nói, lần này cần bắt cái gì? Bắt một con chim cắt và một con khỉ, đối phương ra giá rất cao. Tần Thành nói, nhưng lần này quá xui xẻo, cái lông cũng không bắt được. Trương Đồng Đản vỗ vỗ bả vai Tần Thành, rất có cảm giác đồng cảm, các ngươi cũng không dễ dàng. Nói rồi, hắn quay người đi vào rừng cây. Nào, các anh em, mang. Nhưng mà vừa đi được hai bước, Trương Đồng Đản lại quay trở về, dùng súng chỉ vào Lý Thúc Đồng. Lão già này là ai? Còn có thằng nhóc bên cạnh hắn nữa. Mặc đồ này có vẻ là người trong thành phố, giao dịch của chúng ta cũng không thể để người ngoài biết được. Nếu bọn họ trở về báo cáo hành tung của chúng ta thì phải làm sao? Trên trán Tần Thành đổ mồ hôi lạnh, lại thấy Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Khánh Trần. Chú Trương, đây là người đàn ông của ta, bên cạnh chính là cha hắn, về sau đều là người một nhà, trước kia bọn họ chưa từng tới hoang dã, lần này cũng là dẫn bọn họ đến chơi, người hoang dã xung quanh liền huýt sáo. Trương Đồng Đản cười mắng, được đấy, cô bé đã trưởng thành rồi. Tần Thành, thông gia của ngươi trông có vẻ rất có tiền, xem như nhà các ngươi đã bám được vào người trong thành phố rồi nhỉ. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ, lấy lôi thần từ trong ba lô leo núi sau lưng Khánh Trần ra, ném cho Trương Đồng Đản từ xa, quà gặp mặt, về sau nếu thông gia của ta gặp khó khăn trên vùng hoang dã, giúp đỡ chăm sóc một chút. Trương Đồng Đản nhìn thoáng qua lôi thần trong tay, run rẩy 2 giây mới giơ ngón cái lên, ông chủ hào phóng quá, còn lấy ra được cả lôi thần. Lão Trương ta cũng là người sảng khoái, ta quyết định, trong vòng 5 năm sẽ không thu phí qua đường của nhà họ Tần nữa. Khánh Trần ở một bên nhỏ giọng nói thầm, sư phụ đưa cái này ra ngoài, chúng ta sẽ gặp phiền toái lúc nhóm lửa. Lý Thúc Đồng không để ý trêu đùa, không có việc gì, để thông gia giúp chúng ta nhóm lửa là được rồi, chúng ta không cần đến thứ này. Khánh Trần, hình như cũng có lý, vậy không phải tối nay chúng ta còn có thể đi ăn trực sao? Đang có ý này, Lý Thúc Đồng nói, lúc này, Trương Đồng Đản vẫy tay vào trong rừng cây, người đâu, khiêng đồ ra đây, hắn quay đầu nói với Tần Thành, vừa rồi đã trò chuyện xong về phí qua đường, bây giờ chính thức nói chuyện làm ăn, đúng rồi, ngươi nói rõ cho thông gia của ngươi đi, nói chuyện mà chúng ta đang làm ra, không chỉ liên lụy đến cả nhà ngươi phải vào tù, mà còn khiến chúng ta bị tập đoàn quân số 2 diệt trừ. Ngươi cũng biết, trong ngục giam số 18 rất đáng sợ. Khánh Trần yên lặng không nói gì, nói thật bây giờ hắn cũng không cảm thấy ngục giam số 18 đáng sợ cho lắm. Không phải trong đó vẫn rất tốt sao? Nếu người nhà này thật sự bị nhốt vào ngục giam số 18, chỉ sợ còn sống tốt hơn. Dù sao, đại ca ngục giam số 18 còn đang đứng đây nè. Chỉ thấy có 8 người khiêng một đống gia thú đi ra từ trong rừng cây. Tần Thành lấy một cặp kính từ trong ngăn kéo ghế lái phụ ra, tỉ mỉ đánh giá mỗi một tấm da, nói thầm, các ngươi có thể đừng dùng kẹp bắt thú không? Dấu răng này mà bị in lên trên da, sẽ không thể làm áo khoác được nữa. Kẻ có tiền chỉ chú trọng cái này, người ta không thích tì vết. Bảo tay súng thiện xạ trên hoang dã của các ngươi bắn thẳng vào mắt con vật ấy. Loại da đó đáng tiền nhất. Chương 183, tài liệu bị xóa. Chiếc xe lái về hướng nam. Hai bên đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cột đá nhỏ khắc mấy chữ như số 18, 223 số 18, 224, giống như là cột mốc biên giới vậy. Lý Thúc Đồng giải thích cho Khánh Trần, nơi này vẫn thuộc về thành phố số 18, mà số 223 phía sau là tiêu chí, để thuận tiện xác định vị trí. Đến khi hoàng hôn lặn về Tây, Tần Thành bỗng nhiên nói ra bên trong bộ đàm, bây giờ không còn sớm nữa, sắp đến lỗ hổng lưới sắt phía trước rồi. Chuẩn bị cắm trại, Tần Dĩ Dĩ, Tần Đồng trong thùng xe bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai chiếc xe bán tải chạy trên đường cái. Khánh Trần gấp máy đọc sách trên tay lại, hỏi sư phụ mình, vì sao lại xóa bỏ tính cách của những nhân vật này. Lúc này, hắn đã nhớ kỹ tất cả thực vật đã biết, bắt đầu nhìn tài liệu nhân vật mà Lâm Tiểu Tiếu cung cấp cho hắn. Những tài liệu kia là Lâm Tiểu Tiếu vất vả thu thập. Trên cơ bản đều là những nhân vật khá quan trọng trong cơ chế của thế giới bên trong. Từ Tổng thống Liên bang đương đến số thị trưởng thành phố số 18. Trợ lý trong văn phòng thị trưởng, tất cả đều có. Khánh Trần phát hiện, thị trưởng này giống như thống đốc ở bờ bên kia đại dương của thế giới bên ngoài. Được người dân tuyển ra, cũng không có quan hệ cấp trên cấp dưới lệ thuộc trực tiếp với Tổng thống. Có quyền lực cực lớn, Lý Thúc Đồng thấp giọng giải thích, có nhớ điều chúng ta đã nói trước đó không? Kết quả chiến đấu được quyết định bởi tương lai. Tuyệt đối không nên lấy thông tin quá khứ để tính toán. Thế giới này cái gì cũng sẽ thay đổi. Lòng người là thay đổi nhanh nhất. Cho nên, bọn họ là loại người như thế nào thì ngươi phải tự mình tìm hiểu. Chúng ta sẽ không cung cấp cho ngươi tham khảo. Được rồi, Khánh Trần gật gật đầu. Chính là mở rộng ánh mắt để nhìn nhận vấn đề. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ rồi nói. Câu nói rất hay, vừa dứt lời. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nhìn ra xung quanh. Hình như phát hiện cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên lại có hơn 10 người mặc trang phục chiến đấu chui ra khỏi đống lá rụng hai bên đường đất. Những người kia khoác lưới bện bằng dây gai trên người, bên trên mắt lưới buộc chằng chịt cành lá, tính ngụy trang cực mạnh. Tần Dĩ Dĩ và Tần Đồng nhìn thấy những người này thì lập tức đi lấy vũ khí. Nhưng chắc chắn đã chậm, bọn họ đã lọt vào trong phạm vi vũ khí của kẻ địch. Khánh Trần bỗng nhiên đưa tay kéo Tần Dĩ Dĩ lại, cô cùng nhau ngồi xổm sau lưng Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng nhìn thoáng qua 10 họng súng đen ngòm xung quanh, sau đó quay đầu hỏi Khánh Trần sau lưng, không phải lúc này ngươi nên thể hiện một chút, ngăn cản ở phía trước ta sao? Khánh Trần bình tĩnh nói, như vậy có phải ta đã quá xem thường sư phụ rồi không? Hình như cũng có lý. Lý Thúc Đồng ngồi phía trên bàn nhỏ gật đầu, nhưng ta lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiểu Tiếu sẽ chắn ở trước người ta, ta không dối trá như hắn. Khánh Trần bĩu môi nói, trong lòng thiếu niên hiểu rất rõ điều này, chắc chắn rèn luyện và cản họng súng có bản chất khác nhau. Nếu thật sự có nguy hiểm mà mình không có cách nào chống lại, lúc này phải để ông thầy cấp S ra chống đỡ chứ. Mình thể hiện cũng không có ý nghĩa gì, nhỡ may có một viên đạn lạc bắn trúng mình thì phải làm sao bây giờ? Nói thật, Khánh Trần cũng muốn nhìn xem, bán thần trong thế giới này đối mặt với súng ống thì sẽ như thế nào. Xem ra, có vẻ Lý Thúc Đồng cũng không e ngại súng ống. Vào lúc này, Tần Dĩ Dĩ yên lặng ngồi xổm ở bên cạnh Khánh Trần. Cảm nhận được bàn tay như kìm sắt của thiếu niên túm chặt lấy khuỷu tay của mình, không cho mình nhúc nhích, thiếu nữ nhìn bên mặt Khánh Trần, có vẻ cũng không thấy bất ngờ khi những người kia đánh lén bọn họ. Thậm chí nàng còn không hề suy nghĩ ông chú trước mặt có thể bảo vệ bọn họ hay không. Cũng không nghĩ được tiếp theo sẽ nguy hiểm cỡ nào, chỉ là nghiêm túc tự hỏi, tại sao thiếu niên lại cứu nàng. Ngoài xe, có người hô, giơ hai tay lên, tài xế tắt máy xuống xe, bàn tay đặt ở chỗ ông đây có thể nhìn thấy, tháo hết cánh tay máy móc xuống cho ông đây. Ông lão Tần Thành chậm rãi xuống xe, lão Trương có ở đó không? Là ngươi sao lão Trương? Ta là Tần Thành, móa nó, tại sao lại là lão già ông? Trong đám người mặc trang phục dàn di, một người đàn ông trung niên chậm rãi cầm súng đi ra. Sao ngươi lại đến đây sớm vậy? Không phải đã hẹn thêm mấy ngày à? Thôi, bỏ súng xuống hết đi. Khánh Trần nghe cuộc đối thoại đó thì hơi sửng sốt. Hắn nhìn về phía Tần Dĩ Dĩ ở một bên. Những người này là ai? Thiếu nữ bình thường như mèo hoang cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên, sắc mặt bỗng đỏ lên. Hả? Cái gì? Những người này là ai? Khánh Trần nhắc lại câu hỏi.